Ta bảo ngươi đem rút ra, nếu làm quyết định, sao không thử một phen đâu? Nạ dù tổ cười nói. Cô lỗ. Mọ mổ tạ gì hung hăng nuốt nước miếng một cái, hai chân run rẩy nhìn nạ dù tổ, muốn khống chế khôi lỗi công kích nạ dù tổ, nhưng không biết thế nào hai tay chính là không nghe sai khiến. Mọ mổ tạ gì tại nhận giới nhưng là nghe nói qua nạ dù tổ kinh khủng, sát nhân ít trước mắt, chết ở trong tay hắn cao thủ cũng không biết có bao nhiêu. Trước đây không lâu vong lượng sự kiện, còn có hỉ rủ cổ sự kiện, hai cái đương sự đều là bị nạ rủ tổ giết chết, đây cũng là để mỏ mổ tạ gì sợ hãi một trong những nguyên nhân. Chính hắn biết mình cân lượng, đối mặt hai người kia chỉ có một con đường chết, chớ đừng nhắc tới đối mặt so với bọn họ lợi hại hơn nạ rủ tổ. Không cần sợ hãi, ngươi chỉ để ý rút ra là được, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nạ rủ tổ cười nói, mỏ mổ tạ gì nghe vậy ngẩn người, có chút không phải minh bạch nạ rủ tổ ý tứ, nói, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi không phải tới giết ta? Giết ngươi. Nạ dù tô lộ ra một bộ dáng vẻ nghi hoặc nói, tại sao muốn giết ngươi? Ta và ngươi có cựu đoán sao? Mọ mổ tạ gì sững sở, đúng vậy à, đối phương cùng chính mình căn bản không thủ, gì chứ muốn giết mình? Chính mình thật đúng là có gan tiểu nhân. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, mọ mổ tạ gì liền không hề sợ, tự tay cầm phi lôi thần phi tiêu, chuẩn bị một lần hành động đưa nó rút ra. Nạ dù tô ánh mắt cũng ngưng trọng, không biết kết quả có thể hay không vẫn là như vậy, mơ hồ có chút mong đợi. Chi một tiếng, phi lôi thần phi tiêu bị rút ra, ở yên tĩnh ngắn ngủi qua đi, một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới nền đất dâng lên, trong sát na đem nạ rủ tổ cùng mỏ mổ tạ gì bao phủ. Quả nhiên vẫn là tới a. Nạ rủ tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng. Nhìn trước mắt màn ánh sáng màu tím, nạ rủ tổ biết thời không bắt đầu nghịch chuyển, cũng không biết sẽ bị chuyển tống đến cái gì thời đại, có thể hay không vẫn là nguyên tắc bên trong ba trận chiến thời kỳ. Chương 281, xa xôi thời kỳ. Ánh sáng chói mắt tuyến xuyên thủng toàn bộ huyệt động, đem nạ rủ tổ cùng mỏ mổ tạ di bao vây, trước mắt một mảnh trắng xóa, nhưng là nạ rủ tổ lại có thể cảm giác được thời gian đang ở nhanh chóng lui ra phía sau. Đây là một cỗ bắt nguồn ở linh hồn bản năng trực giác, liền nạ rủ tổ mình cũng cảm giác một hồi kinh ngạc, thời gian là khó nhất suy nghĩ đồ đạc, căn bản không nên bị nhận thấy được mới đúng. Nhưng hiện tại hắn cảm giác nhưng ở chứng minh, thời gian cũng không phải là không thể nắm trong tay, không cách nào trưởng khống thời gian. Chẳng qua là ngươi không có bắt được then chốt. Không biết qua bao lâu, nạ dù tổ cảnh vật trước mắt một trận biến hóa, xuất hiện rậm rạp tùng lâm, rộng lớn sông. Nơi đây dường như không phải lâu lan cổ dịu chứ. Nạ dù tổ nhìn chung quanh một cái mắt, lẩm bẩm tự nói một tiếng. Cảnh tượng trước mắt cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau, nhớ kỹ lâu lan cổ dịu là ở sa mạc chính giữa, căn bản không khả năng xuất hiện rừng rậm. Hơn nữa cây này một cao độ cũng có chút khoa trường, mỗi cái đều có hơn 100 thước cao. Cái này căn bản vi bối liêu lẽ thường. Một viên cao tới 100 mét đại thụ còn có thể hợp tình hợp lý, nhưng là như vậy rậm rạp cả phiến rừng rậm đều là như vậy, thì không khỏi không khiến người ngạc nhiên. Còn sông rộng độ cũng lớn bất khả tư nghị, đây nếu là ở kiếp trước trên thế giới đều có thể bằng được giang hải. Nạ dù tổ có loại này phán đoán nguyên nhân chính là, tại hắn tầm mắt đạt tới chỗ, phóng nhãn đi qua màu xanh lam một mảnh, là một cái cự đại hồ nước, bị đại sơn vây quanh. Phát thông. Giữa sông thỉnh thoảng có cá lớn nhảy ra mặt nước, cũng không thiếu chuồn chuồn bay qua, xui xẻo trở thành cá lớn trong bụng bữa cơm, may mắn đẻ trứng phía sau liền thoát đi mặt nước. Liên chuồn chuồn cũng lớn bất khả tư nghị, nạ rủ tổ có cổ cảm giác, chính mình tựa hồ là đi tới càng thêm xa xôi thời kỳ, nếu không, sẽ không xuất hiện những thứ này trái ngược lẽ thường sinh vật. Cực kỳ kinh ngạc sao? Đột ngột, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, nạ rủ tổ thông suốt xoay người, kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt. Tại sao là ngươi? Nạ dù tổ kinh hãi nói, trong mắt tiết lộ ra bất khả tư nghị, thật sự là khó có thể tin tưởng phần cụ ẹt 4. Đứng ở nạ dù tổ trước mắt không là người khác, chính là không lâu xuất hiện tại nạ dù tổ trong ngộng thần bí nhân kia, mặc phục sức hoàn toàn tương đồng. Liên giọng nói đều là giống nhau như lúc, tuy là như trước thấy không rõ lắm khuôn mặt của hắn, nhưng nạ dù tổ có thể nhất định là hắn, cái loại này cảm giác quen thuộc sẽ không lừa gạt mình. Nhìn thấy ta cực kỳ kinh ngạc sao? Thời không nghịch chuyển là ta động tay chân. Ngươi tới đến thời đại này cũng là ta an bài, không cần phải. Kinh ngạc như vậy. Thần bí nhân cười cười nói. Giọng nói kia phảng phất mình làm nhất kiện không quá đau nhức sự tình, để nạ rủ tổ nghe một hồi bất khả tư nghị, cải biến thời gian, nghịch chuyển thời không. Đây là người thường có thể làm đến sao? Tựa hồ là nhìn thấu nạ rủ tổ kinh ngạc, thần bí nhân bất đắc dĩ buông tay một cái nói. Được rồi, ta thừa nhận ta nói khoa trương điểm, long mạch lực lượng để thời không sinh ra vạn mẹo, ta chính là mượn thời cơ này mới. Chỉ có, cải biến thời gian. Nạ dù tổ nghe thế lại nói về sau, cũng không phải lại hiển lộ được kinh ngạc như vậy mới nói đi qua mà, nếu như là dựa vào hắn sức một mình. Vậy hắn muốn làm cái gì không thể làm được? Nạ dù tổ cũng không có đưa hắn trở thành là cái kia năm cường giả tối đỉnh bên trong một cái, nguyên nhân là không có khả năng. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, luôn cảm thấy thần bí nhân này cùng quan hệ của mình không cạn, đối phương sẽ không hại chính mình, đồng dạng cũng sẽ không làm ra một ít khiến người khó hiểu sự tình. Nơi này là cái gì địa phương? Hiện tại vậy là cái gì thời kỳ? Nạ dù tổ hỏi. Đây là nạ dù tổ vấn đề quan tâm nhất, nạ dù tổ lo lắng nhất chính là đến rồi một cái không cách nào chạm đến thời kỳ. Đừng đến lúc đó trở về không được có thể gặp phiền toái. Thời đại kia bên trong có nạ rủ tổ nhất cổ quả cùng yên tâm nhất không xuống người, hắn cũng không muốn ở lại chỗ này cả đời, như vậy không thể nghi ngờ sẽ bị giàn vặt điên mất. Đối với nạ rủ tổ vấn đề, thần bí nhân dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, phảng phất đã sớm liệu đến nạ rủ tổ sẽ như thế hỏi. Ngươi hiện tại chỗ ở địa phương, chính là 1 triệu năm trước Ni Dạ đại lục. Thần bí nhân tuân ra một cái mạnh mẽ đoán. Nạ rủ tổ nghe vậy, kinh hãi dị thường. Hướng về phía dưới nhìn một cái, thực sự không cách nào tưởng tượng cao lớn như vậy cây cối, dĩ nhiên là Nhị Dạ đại lục trên đất. Hơn nữa cái này địa hình hoàn toàn cùng chỗ ở mình thời đại kia không giống với, không sẽ là lừa gạt mình à. Người cũng không cần hoài nghi, thật tốt nhìn chuyện phát sinh phía sau sẽ biết, có một số việc là nên để cho ngươi hiểu. Thần bí nhân nói rằng, nạ dù tổ nghe vậy nhữ mày lại, hiển nhiên thần bí nhân lời nói để hắn có chút phiền táo, cũng không biết chính mình đến tột cùng là người nào. Luôn cảm thấy có thật nhiều sự kiện đều cùng tự có quan. Hệ thống, xuyên việt, nam trí cường giả thanh muội, thần bí nhân thoại ngữ. Từng món một sự tình hầu như đều cùng chính mình không thoát được quan hệ. Không cần nghi ngờ, vô luận là cái nào ngươi, đều là chân thật ngươi, làm xong ngươi bây giờ là được rồi. Thần bí nhân đột nhiên nói một câu. Nạ dù tô bất minh sở dĩ, nhìn thần bí nhân muốn hỏi cái gì, há miệng lại nói không ra bất kỳ thoại ngữ, để nạ dù tô một hồi kinh ngạc. Thần bí nhân kéo lại nạ rủ tổ tay, đưa hắn dẫn tới một tòa thành trì bầu trời, nhìn phía dưới tòa kia lớn vô cùng thành trì, nạ rủ tổ hết trô nói rồi. Đây quả thực là một cái cự đại quốc gia, không phải cái gì thành thị a, đều nhanh sánh được hỏa quốc hơi nhỏ. Trên cao bao quát xuống phía dưới, nạ rủ tổ hết ý phát hiện mình thị lực trở nên giỏi vô cùng, phía dưới tất cả mọi người mọi cử động thấy vô cùng tỉ mỉ. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua thần bí nhân, hắn biết đây nhất định là thần bí nhân công lao, nếu không, lấy thực lực của hắn còn chưa đủ để lấy làm được điểm này. Cảnh tượng đang ở lặng lẽ biến hóa, dường như thời gian lại bắt đầu chuyển động, trong thành trì cư dân động tác cũng như mau vào một dạng hành động. Đây là nạ rủ tổ đột nhiên kinh hô, thanh âm có vẻ cực kỳ kinh hãi, đồng thời cũng cực kỳ kích động, không dám tin nhìn phía dưới cái kia hài nhi. Đúng, chính là một cái hài nhi, tóc màu vàng, non nớt gương mặt của, màu xanh nhạt đồng tử, hoàn toàn cùng nạ rủ tổ là trong một cái mô hình khắc ra. Không nên cảm thấy kinh ngạc. Những lời này ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, nhìn cho thật kỹ. Thần bí nhân nói. Nạ dù tổ giật mình há hốc miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng một màn trước mắt, đây là thật sao? Vẫn là thần bí nhân thi triển trướng nhãn pháp. Thời gian đang trôi qua, hài nhi đã ở từ từ lớn lên, cuối cùng sau khi thành niên hoàn toàn chính là khác một cái nạ dù tổ, giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất có thể chính là kiểu tóc. Nạ dù tổ chính là tóc rối áo choàng, mà phía dưới cái kia nạ dù tổ cũng là phi đến rồi phần eo. Trong thành trì nạ rủ tổ nhất cử nhất động vẫn bị nạ rủ tổ nhìn ở trong mắt, từ sinh ra đến tu luyện, gian khổ phấn đấu một màn, là quen thuộc như vậy. Cái này cùng trước đây lúc còn tấm bé nạ rủ tổ hầu như trên lệch không bao nhiêu, đều là như vậy nỗ lực, không chịu chịu thua, không muốn thất bại. Trong thành trì vô số cao thủ, nạ rủ tổ cũng phát hiện mấy trăm cái, lực lượng ba động thậm chí có thánh ảnh cấp, đây là nạ rủ tổ không muốn tin tưởng. Tại nơi xa xôi thời kỳ, lẽ nào thánh ảnh là khắp nơi trên đất đi thời kỳ sao? Chương 282, đời thứ nhất. Trong thành trì nạ rủ tổ mỗi ngày không phải gián đoạn rèn luyện, cái thời đại này phương thức tu luyện hiển nhiên theo sau đời bất đồng, tự hồ chỉ là đơn thuần thị thể tu luyện. Cái này không có thể xưng là lý giả, nên gọi là võ giả mới nói qua được, dù sao chiến đấu phương thức đều dựa vào thân thể đụng nhau tới quyết định thắng bại. Cái thời đại này siêu ảnh, theo sau đời siêu ảnh so sánh, căn bản không ở một cái đẳng cấp, đời sau siêu ảnh tay không căn bản là không có cách xé rách một đầu sấp xỉ năm thước mãnh hổ. Chỉ có dựa vào nhẫn thuật hoặc là đao thuật mới có thể giải quyết, không giống hiện tại, toàn bộ nhờ đơn thuần nắm tay giải quyết vấn đề. Nạ dù tổ một thân bắp thịt, dị thường phát triển, đi ở trên đường khiến người kinh ngạc, dù sao như vậy tuổi trẻ thì có bực này thành tựu, thiên phú có thể tưởng tượng được. Một ngày này, nạ dù tổ xuất môn mua thức ăn, vô luận ở khi nào chỗ nào, thức ăn đều là chủ yếu điều kiện tiên quyết, nhưng cũng là ở hôm nay, vận mệnh dường như bắt đầu đích thân tới nạ dù tổ. Trên đường phố, nạ dù tổ gặp một người có mái tóc rối tung, y phục phá toái nữ hài tử, cùng nạ rủ tổ tuổi của mình sấp xỉ, nhưng có một đôi màu trắng con mắt. Làm nạ rủ tổ gặp phải của nàng một sát na kia, tâm lý hung hăng rung động một cái, giống như là một bà thiết chủ ý gõ một cái tim của hắn, để tâm hắn đau nhức vạn phần. Đây là một cỗ cảm giác thật kỳ diệu, rõ ràng là người xa lạ, lại sinh ra đau thấu tim gan cảm giác, cái này rõ ràng tuyệt không bình thường. Không chung mắt nhìn xuống hết thảy nạ rủ tổ cũng là kinh hãi há to miệng, phía dưới nạ rủ tổ chưa quen thuộc, cũng không đại biểu hắn chưa quen thuộc. Cô gái kia tử minh rõ ràng chính là Hinata, giống nhau như lúc, vóc người, con mắt, tóc. Tìm không ra bất đồng địa phương tới. Không cần kinh ngạc như vậy, nhìn kỹ là được. Thần bí nhân cười cười nói, ngươi cùng các nàng tương phùng cũng không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, chờ ngươi nhìn hết toàn bộ về sau, ngươi sẽ hiểu. Nạ rủ tổ nghe vậy nhìn thật sâu liếc mắt thần bí nhân. Bây giờ nạ rủ tổ, càng phát ra cảm thấy thần bí nhân này bất khả tư nghị, thực lực cường đại càng làm cho người sợ hãi. Hắn đối với mình dường như vô cùng hiểu rõ, vô luận là đi qua, vẫn là hiện tại, cũng hoặc là tương lai, dường như hết thảy tất cả đều ở đây trong dự liệu của hắn. Nạ rủ tổ tiếp tục xem phía dưới trong thành trì động tĩnh, hắn nhớ biết, cái này cùng chính mình dáng dấp giống nhau người thanh niên tiếp đó sẽ làm những gì. Trong thành nạ rủ tổ đem bạch nhãn nữ hài mang về nhà bên trong, cho nàng làm rất nhiều đồ ăn ngon. Thậm chí chuyên môn đi phía ngoài trong rừng cây đánh một đầu dã lộc trở về, cho bạch nhãn nữ hải làm một ít thuốc bổ. Liếc mắt nữ hải cái kia hơi lộ ra thân thể gầy yếu, nạ rủ tổ cũng biết nàng khuyết thiếu dinh dưỡng tiếp tế tiếp viện, thì để ăn là tốt nhất bổ khuyết thức ăn. Khá hơn chút nào không? Nạ rủ tổ ân cần hỏi han, bạch nhãn nữ hải nằm ở trên giường, có vẻ hơi ngượng ngùng, bất quá trong mắt lại tiết lộ ra vẻ cảm kích. Khẽ gật đầu nói, khá, cảm ơn ngươi. Nạ rủ tổ nghe vậy cười một cái, nói, ngươi tên là gì? Làm sao biết xuất hiện tại tòa thành trì này bên trong? Bạch nhãn nữ hải thân thể mềm mại rung một cái, cử động này bị nạ rủ tổ nhìn ở trong mắt, lập tức liền đoán được đối phương nhất định là có bí mật, nếu không, sẽ không kích động như thế. Cuối cùng bạch nhãn nữ hải dường như nghĩ thông suốt, mở miệng nói, ta gọi Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ, gia tộc của ta bị diệt, ta trốn chết đến nơi này. Ngươi đây, vì sao ở chỗ? Nạ rủ tổ sau khi nghe rất an ủi một phen Hỉ nạ tạ, sau đó nói, ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, còn như ta tại sao lại ở chỗ này, ngay cả ta cũng không biết, ở ta có ý thức thời điểm, ta thì ở lại đây. Ngươi không có cha mẹ sao? Khi nạ ta yếu ớt hỏi. Không có. Nạ rủ tổ lắc lắc đầu nói, mỗi người đều có phụ mẫu, duy chỉ có ta không có, ta căn bản không biết bọn họ hình dạng thế nào, hiện tại ở đâu. Phở ly năm vệ si. Khi nạ ta nghe một trận khó chịu, hiển nhiên nạ rủ tổ tao ngộ để cho nàng rất là đồng tình. Một cái từ nhỏ không có cha mẹ hài tử, muốn sống đến hiện tại, có thể tưởng tượng được phải bị bao nhiêu khổ. Suy nghĩ một chút, Hinata rơi xuống nước mắt, cái này Hinata hiển nhiên là một tính tình hào sảng, không đúng vậy sẽ không chảy nước mắt. Nạ dù tổ thấy phía sau một trận không nỡ, vội vàng thay Hinata lau đi nước mắt, cười nói, khóc cái gì, kiên cường điểm. Về sau chúng ta còn muốn sống thật tốt xuống phía dưới. Ừ. Hinata nghe xong nạ dù tổ lời nói phía sau thật đúng là được đừng khóc. Nín khóc mỉm cười, kiên cường biểu tình giật vu ngôn biểu, dự định sau này thật tốt cùng nạ rủ tổ sinh hoạt. Không riêng phải báo đáp hôm nay ân cứu mạng, còn muốn chiếu cố nạ rủ tổ, nàng muốn cùng nạ rủ tổ cùng nhau sinh hoạt, trở thành hắn thế tử. Cùng nạ rủ tổ nhìn thấy hì nạ tạ đầu tiên mắt cảm giác giống nhau, hì nạ tạ cũng không rõ đối với nạ rủ tổ có cổ hào cảm. Đây hết thảy tất cả, tựa hồ cũng là một cái bí ẩn, khắp nơi khốn nhiều chân chính nạ rủ tổ, vì sao đối phương lại không biết phụ mẫu của chính mình là ai đâu. Vì sao Hỉ Nạ Tạ sẽ xuất hiện tại nơi đây, cùng cái này Nạ Dù Tổ quen biết, lẽ nào hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh sao? Nạ Dù Tổ bách tư bất đắc kỳ giải, chỉ có yên lặng nhìn, kỳ vọng có thể ở đời này ở giữa tìm được đáp án. Xem ra hắn đã bắt đầu hoài nghi à, bất quá nói chuyện cũng tốt, để hắn có một đi tới phương hướng, thật sớm ngày trở về, hoàn thành hắn cái kia lý niệm. Thần bí nhân nhìn thoáng qua trầm tư Nạ Dù Tổ, yên lặng nghĩ đến. Thời gian một ngày ngày đi qua. Trong thành trì nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ cảm tình càng ngày càng tốt, hí nạ tạ bản thân xuất từ đại gia tộc, tự nhiên có một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Mỗi ngày đều không ngừng tu luyện, tranh thủ để thăng thực lực của chính mình, cũng may tương lai thay mình tộc nhân báo thủ. Mỹ hảo thời gian luôn sẽ có nên đón tai nạn một ngày này, trong thành xuất hiện một đôi cuồng dã nhân mã, tìm kiếm khắp nơi cái gì, chỗ đi qua mất trật tự bất kham. Nhưng mà khiến người ngạc nhiên là, trong thành mấy trăm vị thánh ảnh cấp cường giả dĩ nhiên không có một ra mặt. Dường như cực kỳ sợ đội nhân mã này. Đội nhân mã này phong cách hành sự dị thường kiêu ngạo, cơ hồ là quét ngang mà qua, có mấy người tiến lên lý luận trực tiếp đã bị giết chết, cái này cũng đưa tới không trung nạ rủ tổ sự phẫn nộ. như thế nào đi nữa cường thế, cũng không có thể không đem mạng người coi ra gì đi, những người đó cách làm, nhất định chính là đem người trở thành xuất sinh đối đại giống nhau. Đừng kích động, nơi đây không phải ngươi chỗ ở thời không, mặc dù ngươi nghị xuất thủ cũng vô dụng, ngươi điều có thể làm chỉ có quan vọng, nhớ kỹ, mặc kệ thấy cái gì, cũng không muốn kích động, lần này trăm vạn năm lịch lãm, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chặt. Thần bí nhân nói. Nạ dù tấu nghe vậy, kinh ngạc nhìn thoáng qua thần bí nhân, đùa gì thế? Chính mình phải ở chỗ này ngây ngốc 1 triệu năm. Tuổi thọ của mình mới, chỉ có, bao nhiêu? Mấy trăm năm xuống tới chính mình thì trở thành bụi mù. Còn nói gì trăm vạn năm lịch lãm? Ta đã nói rồi, nơi này thời không cùng ngươi chỗ ở bất đồng, cho nên không cần lo lắng vấn đề thời gian, nhìn cho thật kỹ đi. Thần bí nhân cười cười nói. Nạ dù tô bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là ngồi xếp bằng xuống, rất xa nhìn, nói thầm hy vọng hai người cũng không muốn gặp chuyện không may, dù sao một cái cùng chính mình giống nhau như lúc, một cái cùng hì nạ tạ dáng dấp giống nhau như lúc. Liền tên đều là giống nhau, bất kỳ cái gì một ra sự tình, đều không phải nạ dù tổ nguyện ý thấy. Chương 283, đời thứ nhất. Chi đội ngũ này người xuyên thống nhất phục sức, mỗi người hông gian đều có một thanh trường kiếm, lấy càn quét một dạng tư thế tịch quyển toàn thành. Thành chủ vẫn không có đứng ra, mặc cho những người tài giỏi này trong thành làm sàng làm bậy, giống như là ở kiêng kỵ cái gì, mấy trăm vị thánh ảnh cường giả cũng đều núp trong bóng tối, không dám đối mặt với. Thực lực của những người này cũng không mạnh, đại thể đều là siêu ảnh cấp tà hữu, cách thánh ảnh còn rất dài một khoảng cách đây, thánh ảnh nếu muốn giết bọn họ chuyện dễ dàng. Chậm chạp không động thủ nguyên nhân chỉ có một, bọn họ sợ những người này sau lưng thế lực, cái kia thế lực nhất định là phi thường khổng lồ, cực lớn đến liền thánh ảnh đều cảm thấy sợ hãi. Nạ dù tổ cùng hí nạ tạ ở trên đường đi lại, trước mặt vừa lúc gặp phải chi đội ngũ này, hí nạ tạ sắc mặt lập tức đại biến, nàng sẽ không quên chính là chỗ này đoàn người sát nhập vào trong nhà của mình. Đem chính mình thân nhân toàn bộ giết chết, duy chỉ có nàng một cái còn sống, chạy trốn tới nơi đây, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền đuổi tới. Những người đó hiển nhiên cũng phát hiện hí nạ tạ, lập tức rút ra trường kiếm bên hông, ngay cả lời đều chẳng muốn nói trực tiếp liền hướng phía hí nạ tạ chém tới. Nạ dù tổ đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, trực tiếp đấm ra một quyền, đem phía trước nhất một người đánh bay đi ra ngoài, ngã vào trong phế tích thổ huyết ngất đi. Còn dư lại mấy người đều là sững sờ, một người giống là dẫn đầu nói ra, tiểu tử ngươi muốn chết sao? Ngay cả chúng ta thái hư cung nhân cũng dám di chuyển. Nạ dù tổ nghe vậy không thèm để ý chút nào, không chút nào thần sắc sợ hãi, lạnh lùng nói, các ngươi người nào muốn thương tổn hy nạ ta, trước tử thi thể của ta bên trên bước qua đi. Giết, giết tiểu tử này. Người nọ nghe vậy giận dữ, trực tiếp hướng về phía sau lưng mấy người quát. Một đám người một tổ hong hướng phía nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ lướt đi, nạ rủ tổ cùng hì nạ tạ tất nhiên là sẽ không thúc thủ chịu chói, triển khai phản kích, hì nạ tạ sự phẫn nộ hoàn toàn biến thành của nàng động lực. Từng quyền đánh ra, nhiều cái thái hư cung nhân bị đánh bay đi ra ngoài, té trên mặt đất sống chết không rõ. Thái hư cung, là cái tên kia thiết lập sao? Nạ rủ tổ thản nhiên nói, làm như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng thật ra là đang hỏi thần bí nhân. Thần bí nhân nghe vậy lắc đầu, nói, tuy là cùng tên của hắn rất giống, nhưng không phải hắn thành lập, đây chỉ là cái thời đại này một cái đại thế lực mà thôi, tựa như ngươi cái thời đại kia Akatsuki. Akatsuki có thể cùng cái này thái hư cùng so với sao? Xuất động truy binh đều là siêu ảnh cấp, hơn nữa một lần chính là 20 người. Nạ dù tổ im lặng nói, cái này, ha ha, thời đại khác nhau, thực lực tự nhiên cũng liền khác biệt. Thần bí nhân lúng túng nói. Nạ dù tổ tức giận nhìn hắn một cái, tiếp tục nhìn phía dưới chiến đấu, phía dưới nạ dù tổ cùng hì nạ tạ dĩ nhiên chiếm cứ phía, đem mấy người đánh liên tục bại lui. Nhiều cái thái hư cung nhân chết, nằm trên mặt đất không hề sinh cơ, những thứ này cũng đều là siêu ảnh cấp cường giả a, dễ dàng như vậy đã chết rồi. Quả nhiên, xa xôi thời kỳ cùng hậu thế căn bản vô pháp so sánh, nhất định chính là một cái thiên, một cái địa a, thánh ảnh đi đầy đất, siêu ảnh không bằng cho a. Cũng không biết có hay không thần ảnh cấp cường giả. Ở thời đại này phải có người như vậy chứ. Bất quá đến đó cái cảnh giới, nói vậy rất khó ở nơi này thế giới tiếp tục ngây ngô chứ. Vâng. Phúc. Nạ dù tô một quyền đánh bay một cái, người nọ phun ra một ngụm máu tươi chết, một quyền uy lực thật không ngờ cự đại, coi trọng chống không nạ dù tô một hồi kinh ngạc. Đời sau thể thuật cùng cái thời đại này thể thuật so với, kém nhiều lắm. Cuối cùng, nạ dù tô cùng hí nạ tạ giết chết những cái này thái hư cung người, sau đó cũng biết nơi đây không để ý tới ở lâu. Trực tiếp rời đi thành trì, hướng phía lệnh tổ giả mạ khu chạy trốn. Phía sau phát sinh một màn, cũng là để nạ dù tổ không thể lại bình tĩnh như vậy, lập tức đứng dậy, kinh hãi nhìn phía dưới tình cảnh. Đó là một cái tu luyện môn phái, trong môn toàn bộ đều là nữ tử, trưởng môn dĩ nhiên cùng mẹ tở dù mỹ dáng dấp giống nhau như lúc, còn lại vài cái đệ tử đều cùng ngàn tuyển hình chúng nữ dáng dấp giống nhau. Tâm tình của ngươi vẫn là không có đến tâm như chỉ thủy tình trạng a, một chút xíu kinh ngạc để ngươi giật mình không thôi, như thế nào đặt chân đỉnh phong. Thần bí nhân hơi trách cứ nói một câu. Nạ dù tố nghe vậy, không cam lòng cắn răng, ở thời đại này sau khi thấy đời vài cái thế tử, chẳng lẽ không có thể có vẻ kinh ngạc sao? Thực sự là càng ngày càng quỷ dị, cũng không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mẹ tờ rủ mì chứa chấp nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ, trong khoảng thời gian ngắn thái hư cung nhân là tìm không tới, nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ cũng ở nơi đây không ngừng tu luyện, cuối cùng sung sướng đặt chân thánh ảnh. Hai người đều cảm thấy hẳn là còn đại lục một cái hòa bình thời đại, vì vậy xuất sơn đi vào tìm kiếm thái hư cung người, bắt đầu giết chóc. Một đường huyết chiến, giết đến trên đại lục tất cả mọi người chấn động dị thường, không người dám động thái hư cung, lại có người hướng kỳ xuất thủ. Tại chiến đấu trong quá trình, nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ thực lực đang tăng lên không ngừng, cuối cùng đột phá đến thánh ảnh đỉnh phong, khoảng cách thần ảnh một bước ngắn. Thái hư cung cũng bị nạ rủ tổ cùng hí nạ tạ cử động chọc giận, phái ra rất nhiều nhân thủ truy sát hai người, mẹ tờ rủ mì mang theo môn phái cũng gia nhập trong đó, bắt đầu đối với thái hư cung kịch liệt triển khai quyết đấu. Không ngoài dự tính, những cái này thái hư cung người đều bị giết chết, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Giết được thế gian không người không biết FTF7GZF2 nạ rủ tổ đại danh. Cũng bị một số người mang theo sát thần tên, phàm là lát nọ chẹt người, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không chút nào lưu tình, vô luận năm nữ lao hấu, toàn bộ giết chết, không lưu một người sống. Loại này thủ đoạn tự nhiên đưa tới rất nhiều người bất mãn, người giết thuộc về giết, nhưng không thể liên lụy vô tội đi, trong lúc nhất thời thảo phạt nạ rủ tổ thanh âm cũng nhiều đứng lên. Nhưng nạ rủ tổ lại cùng hy nạ tạ chúng nữ một đường về phía trước, hoàn toàn không để ý những cái này thanh âm chói tai, một đường tới sát Thái Hư Cung tổng bộ. Cuối cùng, đại chiến bạo phát, Thái Hư Cung cung chủ tự mình xuất thủ, cùng nạ rủ tổ triển khai quyết đấu, song phương đánh khó phân thắng bại, nhưng ở sau cùng xảy ra biến cố, Thái Hư Cung cung chủ đột phá, đến rồi thân ảnh. Nạ rủ tổ lập tức xảy ra hạ phong trong, không ngừng bị đánh bẹp, nhiều lần kém chút bỏ mình, một kích chí mệnh cuối cùng tức thì bị mẹ tờ rủ mì cản lại, nạ rủ tổ mới ý sống sót. Không phải nạ rủ tổ bi thống hét lớn một tiếng, mà mẹ tờ rủ mì lại cười đứng lên, nói, nạ rủ tổ, từ ta gặp được ngươi đầu tiên mắt ta thích ngươi, thật xin lỗi, ta không thể bồi ngươi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Giống. Nạ rủ tổ thống khổ ngửa mặt lên trời bi hống, cuối cùng không biết vận dụng lực lượng gì, trong sát na đem Thái Hư cùng cung chủ đánh bay ngang đi ra ngoài. Kim mù mịt qua đi, là một người mặc lấy long bào, tóc vàng tùy phong phất phới, tay cầm long đầu kìm kiếm nạ rủ tổ. Một kiếm đánh xuống, Thái Hư Cung cung chủ hầu như không hề lực trở tay, bị đánh bay đi ra ngoài. Tình hình chiến đấu trong nháy mắt lần nữa xoay, nạ rủ tổ hoàn toàn đè nặng Thái Hư Cung cung chủ hành hung, cuối cùng đánh chết, máu nhuộm trường không. Kết thúc chiến đấu, nạ rủ tổ trả lại cho đại lục một cái hòa bình, mang theo mẹ tở rủ mì thi thể cùng hy nạ tạ chúng nữ ẩn cư ra mạ nổ, từ đây không phải vấn thế sự, cuối cùng trung thân không có đột phá thân ảnh, hỏi liền trường sinh, chết già đi. Hy nạ tạ chúng nữ cũng theo lần lượt qua đời. Ngay cả một hậu nhân cũng không có lưu lại, thực sự là bi kịch một hồi. Nạ rủ tổ đời thứ nhất, cũng đến đây kết thúc, nhưng bao nhiêu có người kỷ niệm nạ rủ tổ tốt, vì hắn đứng vững tượng đá, quanh năm cúng tế. Chương 284, đệ 2. Hắn mượn dùng là của ngươi lực lượng là sao? Nạ rủ tổ hướng phía thần bí nhân hỏi, mâu quang thiểm thước, giọng nói dị thường khẳng định. Thần bí nhân biết có một số chuyện là lừa gạt không nổi nữa, huống chi bản thân hắn cũng không tính làm tiếp dấu diếm, nói, không sai. Nạ dù tổ nghe được thần bí nhân sau khi trả lời, ngược lại là nở nụ cười, lẩm bẩm nói, nếu như đúng như vậy, ta bao nhiêu đoán được thân phận của ngươi, chẳng qua là ta không nghĩ tới sẽ đúng như vậy. Thần bí nhân nghe vậy cười cười, đối với nạ dù tổ tự nói không làm trả lời, nhưng cái nụ cười này lại biểu đạt nhiều loại ý tứ. Tựa hồ là khẳng định nạ dù tổ thoại ngữ, có một số việc sớm muộn là phải biết, tiếp tục giấu giếm đối với người nào cũng không tốt. Thời gian đang ở trôi qua, đại lục cách cục đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Thương thiên đại thụ từ từ biến ải, giữa sông cá lớn cũng bắt đầu nhỏ đi. Thậm chí là sông, hồ nước cũng bắt đầu co rút lại, không còn là như vậy rộng cự đại, nhưng so với hậu thế, vẫn là lớn vô cùng. Vạn năm năm tháng trôi qua, một thời đại tấm màn rơi xuống, thời đại mới đã tới, cụ nát cổ dịu di chỉ bị gió cắt vùi lấp, chìm vào trong lòng đất, mới thành trấn đang ở thành lập. Thời gian qua mau, toàn bộ thời đại mới, nạ rủ tổ lần nữa Giáng sinh, vẫn là đời thứ nhất ra đời địa phương, đột ngột xuất hiện tại nơi đó. Giống như là ở luân hồi. Vận mệnh sao? Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng, cũng là không chiếm được đáp án, loại chuyện như vậy quá không thể tưởng tượng nổi, vì sao ra đời địa điểm sẽ là cùng một cái địa phương. Đáng tiếc, vô luận nạ rủ tổ như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không chiếm được mình muốn đáp án, chỉ có dựa vào chính mình đi lục lọi, mới có thể biết chân tướng. Theo nạ rủ tổ dần dần lớn lên, lần nữa bắt đầu rồi mới tu luyện, lần tu luyện này hệ thống đuổi kịp trở về hoàn toàn khác nhau, lần này dĩ nhiên là ma pháp. Nạ rủ tổ đầu tiên mắt nhận ra nguyên nhân chính là, phía dưới nạ rủ tổ ở niệm chú ngữ, cái kia chú ngữ hiển nhiên là ma pháp các loại chú ngữ. Chỉ có hoàn chỉnh đọc ra, mới có thể phóng thích ma pháp, thiên phú và đời thứ nhất giống nhau, một dạng yêu nghiệt, lần đầu tiên tu luyện thành công, thả ra một cái tiểu hỏa cầu. Không chung nạ rủ tổ cùng phía dưới nạ rủ tổ đều lộ ra nụ cười, tựa hồ đang vì mình thành công cảm thấy hài lòng. Vài chục năm thoáng qua rồi biến mất, nạ rủ tổ biến thành thanh niên, một đầu vàng trói lọi mái tóc như tơ phiêu tán ở bên hông, đón gió mở múa, tay cầm một bả ma pháp trượng, không ngừng nhớ kỹ chú ngữ. Quần áo màu trắng ma pháp bảo nói nạ rủ tổ thân phận ma pháp sư, ở cảm thấy thực lực của mình đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn xuất phát, tiến nhập đại lục. Cùng đời thứ nhất có chút tương tự là, nạ rủ tổ ở du lịch đại lục thời điểm, gặp Hinata, tiếp theo là mẹ tờ Jumi, sau đó là ngàn tuyển hình. Từng cái quen thuộc nữ tử gặp nhau lần nữa, lẫn nhau cùng đi tới, đều nói hồng nhan họa thủy, nữ nhân quá mức mỹ lệ tổng hội đưa tới phiên phước. Không phải sao? Chúng nữ khuôn mặt đẹp đưa tới một cái đại thế lực công tử chú ý, muốn mạnh mẽ đạt được chúng nữ, cuối cùng bị nạ rủ tổ giận dữ đánh chết. Cái này khiến có thể chọc tổ hong vò vẽ, cái kia đại thế lực sao từ bỏ ý đồ, phái ra vô số cao thủ đến đây đánh chết nạ rủ tổ cùng chúng nữ, song phương chiến đấu lần nữa triển khai. Trong lúc nhất thời, giết chóc nổi lên bốn phía, chiến đấu khắp toàn bộ đại lục, không ít thế lực đều bị liên lụy đến trong đó, cuối cùng bị phúc diệt tiêu vong. Nhưng mà nạ rủ tổ thực lực cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Lần lượt phản kích, đem cái kia thế lực phái ra cao thủ tiêu diệt. Song phương tiếp tục như thế tiếp tục tranh đấu đối với người nào cũng không tốt, cuối cùng, cái kia đại thế lực thỏa hiệp, hướng nạ rủ tổ truyền đạt tay náy, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Nạ rủ tổ là ai, đã trải qua lâu như vậy chiến đấu, đã sớm chín lòng người, cái kia thế lực thủ lĩnh đang đánh ý định quỷ quái gì, hắn sẽ đoán không được. Muốn ở ký kết hòa bình điều ước nghi thức thượng tướng chính mình giết chết mới là hắn mục đích thực sự đi, nạ rủ tổ nở nụ cười lạnh. Nạ rủ tổ tuyệt đối không thể bằng lòng, ngươi vừa đi khẳng định nhất định phải chết. Khi nạ tạ cùng mẹ tờ rủ mì chúng nữ đều lần lượt khuyên. Ta biết, những trò vật này còn không lừa được ta, ta hiện tại lo lắng chính là nếu như ta không đi, trên đại lục lại có bao nhiêu người sẽ đã cho ta sợ, rơi xuống tổ chức chúng ta danh tiếng. Nạ dù tổ khổ não nói rằng, lời vừa nói ra, chúng nữ cũng đều trầm mặc, đúng vậy à, đây đúng là một vấn đề, cái tên kia cũng nhất định là bắt được điểm ấy, mới dám đưa ra yêu cầu này. Vô luận nạ rủ tổ là đáp ứng hay là không đáp ứng, đều đối với hắn có lợi, không đáp ứng danh dự sẽ không, đại lục tất cả mọi người sẽ pha trò nạ rủ tổ. Đồng ý, ở trong nghi thức nhất định sẽ lọt vào đối phương tập sát, hậu quả rất khó dự liệu. Nạ rủ tổ biết người nọ là cái gì thực lực, thánh ảnh đỉnh phong, khoảng cách thần ảnh một bước ngắn, chính hắn đã ở mới, chỉ có, thánh ảnh trung kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn. Còn nữa tên kia có thật nhiều kèm phép thuật, có thể bằng thêm thực lực của chính mình. Mà nạ rủ tổ cũng là một kẻ nghèo rất mồng tơi, không có thứ gì, liền một bả đơn giản ma pháp trượng. Một ngày đối mặt, có thể chết tính rất lớn, đây cũng là nạ rủ tổ khổ não một trong những nguyên nhân. Ta để hai cứ như vậy bất ức. Không chung nạ rủ tổ hướng phía thần bí nhân hỏi, bây giờ còn không biết đây là chính mình kiếp trước nói, nạ rủ tổ có thể đi chết rồi. Người có thể dáng dấp giống nhau, thực lực cũng có thể giống nhau, thậm chí là tính cách cũng có thể giống nhau, thế nhưng trừ những thứ này ra, liền bên người hắn chúng nữ đều là giống nhau như lúc tồn tại. Còn có so với cái này tốt hơn giải thích sao? Cái kia mười mấy nữ tử, đều là phía trước xuất hiện qua, trong đó có nạ rủ tổ biết, còn có không nhận biết. Nhưng biết mấy cái, nạ rủ tổ có thể khẳng định, chính là hy nạ tạ chúng nữ đệ hai, giữa bọn họ nhân duyên, đã trải qua quá lâu. Khái khái thần bí nhân ho khan vài tiếng, lung tung nói, ngươi tiếp tục xem là được, đừng động nhiều như vậy, đều đã chuyện phát sinh qua. Như thế nào đi nữa khó chịu cũng không dùng. Cắt. Nạ rủ tổ khó chịu điểm môi, tiếp tục xem, thần bí nhân nói không sai, đều là đã từng xảy ra sự tình, chính mình như thế nào đi nữa muốn thay đổi cũng là không thể. Vẫn là tùy ý phát triển đi xuống đi, lần này thật đúng là phải là một cái cơ hội tốt, có thể bằng vào cái này trăm vạn năm thời gian, hiểu rõ chính mình tất cả. Vẫn phải là đi, bất quá không thể cứ như vậy không phòng bị chút nào đi, phải làm chút chuẩn bị. Nạ rủ tổ thận trọng nói rằng, chúng nữ nghe vậy, cuối cùng vẫn là gật đầu, đồng ý nạ rủ tổ quan điểm, đang làm đi một tí chuẩn bị về sau, nạ rủ tổ cùng chúng nữ bước lên tử vong đường. Nạ rủ tổ không khó dự liệu, chờ đợi chính mình đệ hai, đúng là lôi đình thai hương. Chúng nữ đã sớm cùng Nạ Dụ Tổ trở thành phu thê đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, trận chiến đấu này các nàng cũng là phải tham gia, không cách nào không đếm xỉa đến. Kết cục các nàng có thể đã dự liệu được, nhưng các nàng sẽ không hối hận, mặc dù lựa chọn nữa một lần, các nàng vẫn sẽ chọn lựa như vậy. Kết quả sau cùng liền như cùng Nạ Dụ Tổ dự liệu vậy, trong nghi thức song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, đối phương dĩ nhiên là thần ảnh cấp cường giả, Nạ Dụ Tổ lập tức rơi vào hạ phong. Người nọ cũng không có lập tức giết chết Nạ Dụ Tổ, mà là ngay trước Nạ Dụ Tổ giết chết chúng nữ, để Nạ Dụ Tổ cực kỳ bi thương, cuối cùng phẫn nộ bạo phát, lần nữa mượn thần bí nhân lực lượng, cùng đời F9G cờ ZL thứ nhất hầu như giống nhau như lúc. Hoàn toàn đem người nọ đánh không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng bị giết chết, đến đây ngăn trở tất cả cao thủ cũng bị Nạ Dụ Tổ từng cái chạm sát, nghi thức sở tại, trở thành một chốn tu la. Nạ Dụ Tổ hầu như hóa thành tu la, vô tình giết chóc lấy, đem hết thể có quan hệ người các loại, chờ, đều giết sạch, diệt bên ngoài cả nhà, không chừa một ngống, để lại hiển hách hung danh. Từ đó về sau, Nạ Dụ Tổ liền biến mất, mang theo chúng nữ thi hài về tới đời thứ nhất ẩn cư địa điểm, cuối cùng tự sát mà chết, cùng chúng nữ cùng nhau an nghỉ dưới mặt đất. Chương 285, đệ tam thế. Đệ hai tử vong, để Nạ Dụ Tổ một trận thở dài, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy, chính mình nữ nhân yêu mến chết đi, đã không có đáng giá lưu luyến. Lựa chọn tốt nhất chính là tự sát, cùng nữ nhân yêu mến nhóm an nghỉ cùng một chỗ, lẫn nhau vĩnh viễn không xa rời nhau. Thời gian tiếp tục trôi qua, đại lục cách cục lần nữa xảy ra cải biến, một ít địa thế hơi thấp đại lục bắt đầu FGG6 sụp chìm vào đại hải, bị hải thủy yêm không có. Nhưng còn có thể gặp được bóng dáng, cũng không phải chìm rất thâm, bất quá theo thời gian tiếp tục chuyển rời, những thứ này đại lục cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn tiêu thất, chìm vào lòng cung không thấy từ đó. Trung tâm đại lục cách cục thủy chung đều là nguyên dạng tử, ở đã trải qua 2 vạn năm thời kỳ biến thiên về sau, còn có thể bảo trì nguyên trạng, cũng là một chuyện ly kỳ. 2 vạn năm trôi qua, Nạ Dụ Tổ tâm sớm đã từ ban sơ sao động đến bây giờ lãnh tĩnh, đã có tiến bộ rất lớn. Một màn này cũng để cho thần bí nhân cảm thấy hưng phấn, dù sao Nạ Dụ Tổ trưởng thành đối với hắn mà nói, là phi thường chuyện có ý nghĩa. Ma pháp dần dần mặt rơi, mới hệ thống tu luyện xuất hiện, lúc này cùng đời thứ nhất có chút tương đồng, là chiến sĩ thiên hạ. Mỗi người đều từ nhỏ đúc luyện thân thể, từ từ đề thăng thân thể của chính mình tố chất, đồng dạng tăng lên còn có thực lực của chính mình. Một tay giơ lên 1000 cân đá lớn đã không phải vui đùa, ma pháp sư là làm không đến điểm này, cuối cùng bị triệt để đấu loại, không có ai lại nguyện ý đi học ma pháp. Có quan hệ ma pháp tất cả cũng từ đó biến mất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua một dạng, Nạ Dụ Tổ đối với lần này khẽ nhíu lông mi, điều này hiển nhiên là có người đang xuất thủ. Bằng không không có khả năng toàn bộ biến mất, nhìn thật sâu liếc mắt thần bí nhân, thấy hắn thần thái tự nhiên, cũng không phải của hắn gây nên đây, vậy sẽ là ai đó. Để đọc chuyện, không cần luận đoán, ta còn không có bản lãnh kia, đây là thế giới pháp tắc đang tắc quái, bất quá lý của ngươi niệm chính xác, cũng có thể có như vậy năng lực. Thần bí nhân vừa cười vừa nói. Nạ Dụ Tổ tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt thần bí nhân, người này tổng nói chút dâu dịa thoại ngữ, chân tướng lại chậm chạp không chịu tự nói với mình, thực sự là đủ vô liêm sỉ. Bất quá Nạ Dụ Tổ đổi một vị suy nghĩ, cũng sẽ không như vậy trách cứ hắn, nếu như là chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng nói cho đối phương biết. Đáp án có lẽ là mỹ hảo, nhưng là có thể là tàn khốc, tại chính mình còn không có triệt để lớn lên phía trước, có một số việc ngươi không nên biết thì tốt hơn. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, chờ xem, ngươi biết chân tướng thời gian sẽ không quá xa. Thần bí nhân cười nói. Nạ Dụ Tổ kinh ngạc nhìn liếc mắt thần bí nhân, thầm nghĩ, không nghĩ tới hắn cũng có nhìn thấu lòng người năng lực, nói hắn như vậy thực lực cùng thái hư mấy tên kia là một cảnh giới rồi. Đừng cầm ta theo mấy cái phế vật so với, bọn họ cho ta sách giày cũng không xứng. Thần bí nhân giống giận một câu. Nạ Dụ Tổ hắc hắc cười quái dị một tiếng liền không nghĩ nhiều nữa, lẳng lặng nhìn phía dưới chấn nhỏ, Nạ Dụ Tổ đệ tam thế Giáng sinh. Vẫn là cùng một cái địa điểm, cùng một cái thời gian, đều là ở một cái thời đại bên trong hậu kỳ, không có thay đổi chút nào. Chúng nữ cũng mỗi người xuất hiện tại bất đồng địa phương, nhưng hiển nhiên, theo thời gian di động, chúng nữ cùng Nạ Dụ Tổ khoảng cách ở từ từ rút ngắn. Đây tựa hồ là số mạng, hoặc như là ở luân hồi, không ngừng lặp lại ở kiếp trước tất cả. Nạ Dụ Tổ cùng chúng nữ quan hệ giống như là cá với nước, ai cũng không thể rời bỏ người nào. Nạ Dụ Tổ trưởng thành, thiên phú yêu nghiệt hắn ở 17 tuổi liền tu luyện đến thánh ảnh sơ kỳ, đi ra chấn nhỏ, bước lên đại lục. Cùng Nạ Dụ Tổ đoán giống nhau, Nạ Dụ Tổ cuối cùng cùng Hy Nạ Tạ chúng nữ gặp nhau, thời gian khoảng cách không đến một tuần, phảng phất đều ước hẹn tựa như, tụ ở một cái lên. Chúng nữ quan hệ giống như là chị em ruột một dạng, lẫn nhau không có gì giấu nhau, lẫn nhau báo cho tâm sự của mình. Biết được phía sau đều là nhìn nhau cười, ăn ý đi cùng nhau. Trường này làm bạn ở tại Nạ Rủ Tổ bên người, Nạ Rủ Tổ cùng chúng nữ hợp thành một cái dòng binh đoàn, ở trên đại lục tạo nên uy danh hiển hách. Nhưng ngay sau đó liền nên đón chúng kích, một cái thần bí thế lực tìm được rồi Nạ Rủ Tổ, muốn Nạ Rủ Tổ gia nhập vào trong đó vì bọn họ hiệu lực, Nạ Rủ Tổ tự nhiên không muốn. Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, kết quả không cần nói cũng biết, người nọ bị Nạ Rủ Tổ giết chết, nhưng cùng lúc cũng chọc giận tới cái kia thần bí thế lực. Bắt đầu nhằm vào Nạ Rủ Tổ triển khai hành động, một hồi liên quan đến đại lục tương lai chiến tranh bạo phát, không ít thế lực đều tham dự tiền đến, đều là hướng cái kia thần bí thế lực xuất thủ. Không phải bọn họ trợ giúp Nạ Rủ Tổ, mà là cái kia thần bí thế lực tiết lộ ra ngoài một góc băng sơn để bọn họ cảm nhận được sợ hãi, vật khổng lồ như vậy đến tột cùng là làm sao xuất hiện. Dĩ nhiên không người biết sự tồn tại của nó, trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, vô số cao thủ gia nhập vào trong chiến đấu, mỗi ngày đều có người ở tử vong. Có chính nghĩa nhất phương, cũng có tà ác nhất phương, nói chung là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông A. Nạ Rủ Tổ tự nhiên là cái kia thần bí thế lực nghiêm ngặt đánh chết đối tượng, dù sao Nạ Rủ Tổ lứa tuổi bảy ở nơi đó, bọn họ cũng sợ Nạ Rủ Tổ tiếp tục trưởng thành, muốn đem Nạ Rủ Tổ giết chết. Nhưng là Nạ Rủ Tổ là thánh ảnh đỉnh cấp cường giả, không phải dễ dàng như vậy chém giết, không phải trả giá chút đại giới làm sao có thể. Chết ở Nạ Rủ Tổ trong tay cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Thần bí thế lực thực lực đã ở dần dần giảm xuống, thực lực của hai bên đều xuống giảm một bộ phận lớn. Một ít người nhát gan thế lực từ khước, điều này cũng làm cho những cái này đại thế lực càng thêm cảm thấy nguy hiểm, cuối cùng bất đắc dĩ đưa cho Nạ Rủ Tổ một bộ phận lớn tài nguyên, hy vọng Nạ Rủ Tổ có thể đột phá thánh ảnh. Đây là một loại lựa chọn khó khăn, nếu như có thể, bọn họ tình nguyện cho mình hậu bối, nhưng là những tên kia không có ý chí tiến thủ A, đều hơn 30 tuổi người, còn không sánh bằng một cái 17 tuổi người thanh niên. Bọn họ tin tưởng Nạ Rủ Tổ sẽ cho đại lục mang đến hòa bình, hủy diệt cái kia thần bí thế lực, Nạ Rủ Tổ cũng không có để bọn họ thất vọng, cuối cùng đột phá đến thần ảnh, hướng phía thần bí thế lực tiến phát. Một đường quét ngang đi, giết chết vô số cường giả, đạp mạn sơn biến dã thi thể leo lên tuyệt đỉnh, cùng thần bí thế lực trí cường giả chiến đấu kịch liệt với nhau. Sau cùng đánh một trận đánh thiên băng địa liệt, rất nhiều quần sơn lúc đó sụp đổ, thần ảnh lực phá hoại thật là đáng sợ, nếu như là ở trên mặt đất chiến đấu, sợ rằng sẽ đem đại lục ban chìm. Dù sao thần ảnh đã không thuộc về loài người phạm vi, hắn đã là thần, siêu thoát rồi nhân loại. Kết quả lại là khiến người khiếp sợ, Nạ Rủ Tổ dĩ nhiên thất bại, bị cái kia thần bí thế lực thủ lĩnh đánh bại, thi thể rơi xuống. Nhưng mà Nạ Rủ Tổ thi thể lại không rõ xuất hiện kim quang, cuối cùng phóng lên cao, giết chết này cường giả thần bí, cuối cùng mới, chỉ có, biến thành một thi thể lạnh lẽo. Chúng nữ cực kỳ bi thương, mang theo Nạ Rủ Tổ thi thể về tới trước hai đời nơi chôn cất, tự tử mà chết, ăn nghỉ với nhau. Đại lục các đại thế lực nhất nhất lui đi, vì kỷ niệm Nạ Rủ Tổ công đức, mỗi người kiến tạo Nạ Rủ Tổ tượng đá cùng triều đình, quanh năm tế bái tỏ vẻ tạ ơn. Nạ Rủ Tổ đệ tam thế lúc đó kết thúc, cùng trước hai đời giống nhau một điểm chính là, đều là tại nơi chỗ trong vùng đất bí ẩn trầm miên. Bất đồng duy nhất, có thể chính là mấy người thời gian chết đi. Chương 286, đệ tứ thế. Ta tam thế kết cục liền là thế này phải không? Nạ Rủ Tổ hướng phía thần bí nhân hỏi, giọng nói có vẻ rất bình tĩnh. Nghe không ra bất kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Qua lại đều đã trở thành vân yên, mặc dù lại tính toán cũng là chuyện vô bổ, còn không bằng tha mắt tương lai, thật tốt quý hiếm hiện tại. Nạ Rủ Tổ tâm lý có một cái thôi chắc, chính mình mỗi một đời xuất hiện, tựa hồ cũng là vì đại lục mang đến hòa bình, công thành sau đó liền chết đi. Giống như là có thời gian hạn chế tựa như, chính mình làm tất cả phảng phất đều là người khác sắp xếp xong xuôi. Cái này ít nhiều khiến Nạ Rủ Tổ trong đầu có chút khó chịu. Một người ghét nhất chính là bị người khác điều khiển làm một ít chính mình chuyện không muốn làm. Tam thế tới rồi, kết quả đều không khác mấy, đều là cùng một cái siêu cấp thế lực đối kháng, cuối cùng sinh tử. Hơn nữa chỗ kia tuấn táng cũng có chút kỳ quặc, đời thứ nhất chôn ở nơi đó còn chưa tính, đệ hai, đệ tam thế đều chôn ở nơi đó. Giống như là người máy một dạng, đặt đến mục đích của chính mình phía sau liền kết thúc hoạt động, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ. Điều này hiển nhiên cũng là một chỗ điểm đáng ngờ, Nạ Rủ Tổ muốn làm tin tưởng. Đáp án của vấn đề này, thần bí nhân hẳn là biết được, thì nhìn hắn có nguyện ý hay không tự nói với mình. Không sai. Thần bí nhân thản nhiên nói, mỗi một thế ngươi cũng sẽ mượn dùng lực lượng của ta, nếu không, khó có thể đối kháng địch nhân. Nạ Rủ Tổ nghe vậy, tâm lý một trận không phục, nhưng lại biết thần bí nhân nói là sự thực, tam thế xuống, chính mình đối mặt địch nhân từng cái đều so với chính mình cường đại hơn. Trông cho mượn dùng thần bí nhân lực lượng căn bản là không có cách đối kháng, nhưng một ngày mượn lực lượng của hắn, kết quả chính là một con đường chết, kỳ thực kết quả không khác nhau gì cả. Khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, một cái thắng được tốt danh tiếng, một cái yên lặng vô danh chết đi, không bị người nhớ kỹ. Có chút đáp án không cần ta trả lời, chờ ngươi nhìn xong ngươi hơn 10 thế sau đó ngươi dĩ nhiên là phải nhận được đáp án. Thần bí nhân tiếp tục nói. Nạ dù tổ trầm mặc, chờ đợi lấy xì nỉ chia đời bắt đầu, hắn không có chú ý tới là, tóc của hắn đang chậm rãi dài ra, tuy là mắt thường khó có thể xem tinh tưởng, nhưng xác xác thật thật ở sinh trưởng. Bắt đầu khôi phục sao? Thật sự là quá tốt đây. Thần bí nhân nói thầm một tiếng. Dường như hết thảy tất cả cũng không chạy khỏi hắn con mắt, tất cả mọi chuyện đều ở đây dự liệu của hắn bên trong, thực sự là một cái người thần bí a. Lúc quá gần rời, đại lục cách cục tiếp tục biến hóa, duy nhất tuyên cổ bất biến đúng là trung ương đại lục, thủy chung là nguyên trạng, chẳng bao giờ bị phá hư, cũng chưa từng thay đổi qua. Xâm lâm khai thủy trở nên thưa thớt, đường dần dần nhiều, sông đã ở từ từ biến hẹp. Hết thảy đều đang lặng lẽ biến hóa. Cuối cùng, toàn bộ mới thành trấn xuất hiện, vẫn là cũ di tích bên trên. Di vãng di tích đều chìm vào trong lòng đất, từ đây biến mất. Hệ thống tu luyện đã ở từ từ thay đổi, một cái tiệm thời đại mới, tất nhiên sẽ có một loại tiệm mới hệ thống tu luyện, đây là không có thể tránh khỏi, có lẽ là vận mệnh, có lẽ là thiên địa quy tắc cho phép, ai đây đều nói không phải tin tưởng. Hoa! Một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, nạ rủ tổ Giáng sinh, vẫn là như trước tam thế đồng dạng, đột ngột xuất hiện tại nơi đó, không thông qua lâm buồn, đột nhiên xuất hiện. Nạ rủ tổ đối với lần này đã miễn dịch. Căn bản không lưu ý những thứ này, xem cùng với chính mình bị một đôi hảo tâm phu phụ ôm đi thu dưỡng, xem cùng với chính mình một ngày ngày lớn lên. Đời này tu luyện là đạo thuật, uy lực so với trước tam thế các loại hệ thống đều cường đại hơn, nhưng không cách nào cùng trong tiểu thuyết tu chân giả đánh đồng. Thời gian một ngày ngày đi qua lấy, cùng trước tam thế bất đồng chính là, phu phụ lại có hai cái nữ nhi, chính là mẹ tờ dù mì cùng hì nạ tạ. Cùng nạ dù tổ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, thời đại này đại thể trọng nam khinh nữ. Nữ tử rất ít tu đạo, thậm chí là không cách nào tu đạo, không bị tán thành tựa như. Nạ dù tổ thì âm thầm len lén giáo dục hai nữ tu luyện, thẳng đến một lần tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đem hai nàng lên, quan hệ của ba người mới bị đánh vỡ. May mắn chính là hai nàng vốn là thích nạ dù tổ, làm nữ nhân của hắn cũng không sao, duy nhất không hảo giao thay mặt đúng là cha mẹ của các nàng nơi đó. Giữa lúc các nàng lo lắng điểm ấy thời điểm, cha mẹ của các nàng bị giết chết, nguyên lai là cửu gia tìm tới cửa. Cha mẹ của các nàng nguyên bản đều là cường giả, mai danh nhận tích ở chỗ này sinh hoạt. Nguyên tưởng rằng có thể an tâm sống hết đời, không nghĩ tới vẫn bị cửu gia tìm được, thực lực lớn không bằng trước đây, cuối cùng bị giết chết. Làm nạ rủ tổ ba người sau khi về đến nhà, thấy lạp sở ghi em một mảnh hỗn độn, cha mẹ thi thể liền che ở trong vũng máu, trong lúc nhất thời để ba người khó có thể tiếp thu. Cuối cùng vẫn là nạ rủ tổ lúc này thì đoạn, đem phụ mẫu chôn xong sau đó, đi trước báo thù đường, hai nàng muốn đi theo. Lại bị nạ rủ tổ ngăn trở, lý do tự nhiên là hai nàng thực lực không đủ. Bất đắc dĩ hai nàng giữ lại, bắt đầu mỗi đêm ngày tu luyện, chờ mong có thể giúp được nạ rủ tổ, có thể giúp phụ mẫu của chính mình báo thù. Nạ rủ tổ tại ngoại du lịch mấy năm, rốt cuộc nghe được hung thủ tin tức, ở một chỗ gò núi trong xếp đặt mai phục, đem những người đó toàn bộ giết chết. Cùng trước tam thế giống nhau, giết chết người ở giữa có một người thân phận không thể tầm thường so sánh, chọc giận người kia sau lưng thế lực, muốn nạ rủ tổ giết chết. Nạ dù tổ một đường hát vang, đạp những người đó thi cốt đi tới, đồng thời biết cái khác chúng nữ, cuối cùng đều gia nhập đội ngũ của hắn ở giữa. Mẹ tờ rủ mỉ cùng hì nạ tạ cũng tu luyện thành, xuất sơn trợ giúp nạ dù tổ đánh giết địch nhân, giữa song phương chiến đấu liền triển khai như vậy. Hết thể đều cơ hồ là lập đi lập lại điện ảnh, bất quá lúc này đây cùng quá khứ có chút bất đồng, nạ dù tổ mấy người cũng chưa chết. Cái kia thế lực cuối cùng bị nạ dù tổ tiêu diệt, phía sau màn hát thủ cũng bị giết chết. Nạ rủ tổ mượn cơ hội này thống nhất đại lục, dẫn theo càng nhiều nghèo khó người đi lên phú cường con đường. Cuối cùng đột phá thần ảnh, trường tồn cùng thế gian, bất quá thần ảnh thọ mệnh vẫn có hạn chế, nạ rủ tổ thọ mệnh cuối cùng vẫn đi đến cuối con đường. Liên như cùng vận mệnh an bài như vậy, hắn lần nữa cùng chúng nữ đi tới chỗ kia táng hồn, đem chính mình chôn vào, từ đây vĩnh biệt cõi đời. Trên đại lục người biết được nạ rủ tổ sau khi chết đi, không một không phải cực kỳ bi thương, thiên thiên lấy nước mắt rửa mặt. Mỗi ngày đều sẽ đi nạ rủ tổ triều đình bên trong bên trên hương tế bái. Từng đạo màu vàng tín ngưỡng chi lực đang không ngừng ngưng tụ đến tượng đá bên trong, theo thời gian trôi qua, cuối cùng chìm vào dưới nền đất. Đệ tứ thế tấm màn rơi xuống, kết quả cùng trước tam thế giống nhau như lúc, duy nhất khác biệt chính là nội dung đi, bao nhiêu xảy ra một ít cải biến. Không biết phía sau mấy đời sẽ là như thế nào. Nhưng nạ rủ tổ trong lòng thủy chung có một nghi hoặc, vì sao cái này thế giới hệ thống tu luyện sẽ cao thấp chênh lệch to lớn như thế? Đời thứ nhất hệ thống tu luyện nói có cao hay không, nói thấp cũng không thấp, xem như là bậc trung đi. Đệ hai ma pháp xem như là cao cấp hệ thống tu luyện, đệ tam thế chiến sĩ cũng là như vậy, mà đệ tứ thế tu đạo giả cũng là cao cấp. Tứ thế bất đồng hệ thống tu luyện, hiển nhiên có to lớn bí mật ở bên trong, cái này thế giới dường như tuyệt không ổn định. Bình thường mà nói, hoặc là chính là từ cao xuống thấp tiếp tục con đường đó, hoặc là chính là từ thấp đến cao không ngừng lên cao, không có chợt cao chợt thấp loại tình huống này. Khiến người tương đối khó hiểu, cũng không biết cái này thế giới là chuyện gì xảy ra, khắp nơi tiết lộ ra thần bí, tiết lộ ra quỷ dị. Chương 287, đời thứ 5. Một thời đại đang ở tiêu vong, một cái khác tiệm thời đại mới đang sinh ra, theo thời gian lần lượt lưu chuyển, không ít trên mặt biển thăng, tạo thành mới đại lục. Nhưng cùng cả bộ đại lục so sánh, liền có vẻ tiểu vu thấy đại vu, quá nhỏ, cùng một cổ di mạ tựa như. Bất quá nếu như đơn độc xem hòn đảo nhỏ này, quả thực có thể xưng là đại lục. Dù sao diện tích của nó cũng không nhỏ, hơn nữa hoàn cảnh ưu mỹ, cực kỳ thích hợp nhân loại sinh tồn. Ngư nghiệp bắt đầu phát triển, một ít ngư dân dần dần cách xa mình nguyên bản sinh hoạt đại lục, đến đó chỗ mới trên đại lục, bắt đầu rồi cuộc sống mới. Nhưng mà thời đại này hiển nhiên có chút không giống như xưa, rất nhiều đại hình sinh vật xuất hiện lần nữa, giống như núi lớn nhỏ sư tử, như một tòa thành trì vậy cao lớn thằn lằn. Nói chung các loại động vật giống như là xảy ra biến dị, nhất thể trở nên lớn vô cùng, bắt đầu người tập kích loại. Nuốt chửng nhân loại. Trong nhân loại đủ cường giả, ở thấy được một màn này về sau, bắt đầu cùng những thứ này cự thú đại chiến, một trận chiến này liền đã trải qua hơn ngàn năm lâu. Thẳng đến thời đại bên trong hậu kỳ, Nạ Dụ Tổ lần nữa ở trong trấn nhỏ xuất hiện, từ từ tu luyện, từ từ đợi lớn lên. Ở tuổi nhỏ thời điểm liền biểu hiện ra nghịch thiên thiên phú cùng cơ trí, trợ giúp trấn nhỏ ngăn cản nhiều lần cự thú công kích. Trong trấn nhỏ người cũng đều biết trấn trên có như vậy một cái thiên tài hài tử, tuổi quá trẻ đã biết thư đạt đến để ý. Rất là thông tuệ, mỗi một người đều hâm mộ nguy. Duy nhất để bọn họ có chút khốn hoặc là, vì sao tiểu Nạ Dụ Tổ vẫn luôn là một người, phụ mẫu hắn ở đâu? Có vài người tò mò hỏi qua tiểu Nạ Dụ Tổ, tiểu Nạ Dụ Tổ chỉ là cười cười cũng không làm trả lời, bởi vì hắn mình cũng không biết mình cha mẹ của là ai. Trầm mặc là tốt nhất trả lời phương thức, không thể không nói, còn tuổi nhỏ Nạ Dụ Tổ, xử sự làm người rất lão luyện. Thời gian như cũ trôi qua, 10 năm thoáng qua liền đi qua. Nạ Dụ Tổ cũng thành niên, thực lực đạt tới siêu ảnh đỉnh phong, đã là một mình đảm đương một phía cường giả. Đang chuẩn bị đại triển thân thủ đối phó cự thú thời điểm, lại chiếm được một cái tin dữ, đó chính là một đám tỷ 5 giờ MF cự thú đang ở hướng trấn nhỏ tập kết. Lấy phía trước đối với một đầu cự thú đều là chắc trở trung điệp, nếu như là một đám nói, căn bản không khả năng đối kháng quá, kết quả chỉ có một con đường chết. Một ít nhận được tin dân trấn bắt đầu bỏ mạng chạy trốn, bọn họ không muốn chết, chết cũng không sợ. Đáng sợ là chết còn muốn trở thành cự thú thức ăn, vậy quá bi thảm. Nạ Dụ Tổ muốn xuất thủ đối phó cự thú đàn, nhưng hắn biết mình thực lực, đi chính là chịu chết, căn bản không có thể là bọn họ đối thủ. Mỗi một đầu cự thú đều có siêu ảnh tột cùng thực lực, thậm chí có chút cự thú đã đột phá đến thánh ảnh, thường nhân căn bản không phải bọn họ đối thủ, chỉ có thể trở thành thức ăn. Nạ Dụ Tổ, mau trốn đi, không trốn nữa sẽ không có cơ hội. Một cái đã từng bị Nạ Dụ Tổ đã cứu phu nhân hướng phía Nạ Dụ Tổ hô. Sợ Nạ Dụ Tổ nhịn không được đi cùng cự thú liều mạng, các nàng đều là Nạ Dụ Tổ hàng xóm, cũng không muốn xem cái này thiên tài hài tử cứ như vậy tráng niên mất sớm. Nạ Dụ Tổ bất đắc dĩ cười cười, nói, ta biết rồi, đại thẩm ngươi chạy mau đi. Không cần lo lắng cho ta sẽ không chịu chết đi. Ai phu nhân lên tiếng, liền chạy mau đường, một đường chạy đi thành trì, hướng phía xa xa bỏ chạy. Luôn luôn một ngày, ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn, nhất định sẽ Nạ Dụ Tổ hận hận lẩm bẩm một cái câu. Cũng ly khai trấn nhỏ, lưu lại chỉ có một con đường chết, hắn không muốn cứ như vậy bạch bạch chết rồi. Mặc dù muốn chết, cũng muốn chết đáng giá. Làm Nạ Dụ Tổ sau khi rời đi mấy phút bên trong, trấn nhỏ bị cự thú đập bằng, vô số còn chưa tới kịp chạy trốn dân trấn thành cự thú trong miệng món ăn trên bàn. A, tiếng kêu gào vang vọng phía chân trời, ở thời đại này, nhân loại dĩ nhiên thành cự thú thức ăn, thật đúng là châm chọc a, trước đây đều là nhân loại ăn máu của động vật thịt. Hiện tại hết thể đều điều tới. Có thể đây chính là tự nhiên quy luật đi, nhân loại phá hư tự nhiên quá lâu, cuối cũng vẫn phải đạt được một ít nghiêm phạt. Nạ Dụ Tổ rất xa nhìn, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng hắn nhưng không có biện pháp, không phải những thứ này cự thú đối thủ, chỉ có chạy trốn. Nạ Dụ Tổ ly khai, ở du lịch đại lục, gặp Hinata cùng mẹ Tờ Jumi, tiếp lấy chúng nữ lục tục xuất hiện, đáng nhắc tới chính là, tứ thế xuống tới, tất cả nữ tử tuổi tác đều cùng Nạ Dụ Tổ tương đồng. Chỉ có hiện thế Nạ Dụ Tổ. Mấy nữ nhân tử giữa tuổi tác chênh lệch có chút lớn, không biết là chuyện gì xảy ra. Giết chết cự thú cũng dần dần nhiều, thú tộc vương giả hiển nhiên phẫn nộ rồi, phái lĩnh đại quân thắt cổ Nạ Dụ Tổ cùng chúng nữ. Kết quả tự nhiên đưa tới toàn bộ đại lục loài người chống lại, Nạ Dù Tô tại bọn họ trong mắt nhưng là chân chính anh hùng, bảo vệ không biết bao nhiêu thành trấn khỏi bị cự thú tập kích. Trong nhân loại không thiếu khuyết cường giả, đều biết Nạ Dù Tô đại danh, tuyệt đối sẽ không cho phép Nạ Dù Tô gặp chuyện không may, cùng lắm thì mọi người lưỡng bại câu thương. Giết chóc nổi lên bốn phía, tình hình chiến đấu so với quá khứ kịch liệt hơn, cự thú cùng nhân loại trong lúc đó không ngừng xảy ra chiến đấu, song phương có tử thương. Nhưng cự thú số lượng hiển nhiên đang ở cấp tốc giảm xuống, Nạ Dù Tô trong vòng một ngày có thể giết chết mấy trăm con cự thú, cứ thế mãi xuống phía dưới, trong vòng mấy chục năm cự thú cũng sẽ bị Nạ Dù Tô giết sạch. Đúng lúc này sau khi cự thú vương giả xuất hiện, lấy lôi đỉnh chi thế đánh bại Nạ Dù Tô, thiếu chút nữa thì đem Nạ Dù Tô đánh chết. Không chung Nạ Dù Tô giật mình, bởi vì cái kia thú tộc vương giả không là người khác, đúng là hắn thông linh thú Tam Huyễn Thần. Kèn cu dạy hư, cự thần binh, kéo chi rực lòng. Ba con huyễn thần cứ như vậy đứng sừng ở Nạ Dù Tô trước mặt, uy phong lấm lẫm, thực lực kinh người. Nạ Dù Tô hiển nhiên không cách nào một đối ba, mặc dù cảnh giới tương đồng cũng vô pháp đối kháng, huống chi đối phương nếu so với mình cũng cường đại hơn. Trận chiến đấu này rằng có một đoạn thời gian, cuối cùng Nạ Dù Tô mượn thần bí nhân lực lượng, đem Tam Huyễn Thần thu phục, đã khống chế chúng nó, không tiếp tục để chúng nó hỏa loạn nhân gian. Tam Huyễn Thần cũng theo đó biến mất, theo thời gian chậm rãi biến mất, cự thú số lượng càng ngày càng ít. Diệt tuyệt, ẩn cư, không hề xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Nạ Dù Tô thì mang theo chúng nữ về tới chỗ kia táng hồn ẩn cư lên, cho đến lao chết đi. Đại lục cũng không có bởi vì Nạ Dù Tô chết đi mà thay đổi cái gì, nó vẫn ở chỗ cũ biến hóa, một hồi tai họa thật lớn hàng lâm. Một khối vân thạch khổng lồ rơi vào trên đại lục, hỏa sơn bạo phát, sóng thần phun trào, trong lúc nhất thời dường như ngày tận thế, bị diệt một bộ phận lớn sinh linh. Cự thú cũng nên đón tai họa ngập đầu. Hình thể khổng lồ khuyết thiếu thức ăn, chỉ có tử vong một đường, chỉ có Tam Huyễn Thần may mắn còn tồn tại xuống dưới, nhưng là lại chưa xuất thế quá, hơn nữa Tam Huyễn Thần vẫn bảo vệ táng hồn, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Táng hồn chỗ với một chỗ bí ẩn trong không gian, nó không thuộc về đại lục, là một không gian độc lập. Đời thứ 5 kết thúc, thiên thai diệt thế, đây chính là kết cục sao. Nạ Dù Tô lẩm bẩm tự nói một tiếng, không nghĩ ra, thật to không nghĩ ra. Sự tiến triển của tình hình càng ngày càng mơ hồ cũng càng ngày càng mơ hồ, quỷ dị, mê hoặc. Mỗi một chủng tâm tình đều khốn nhiễu Nạ Dù Tô trong đầu, để hắn không cách nào khơi thông lý giải đây hết thể hàng nghĩa. Chương 288, Đệ Lục Thế. Hoa. Nạ Dù Tô Đệ Lục Thế bắt đầu rồi, đời này tình huống cùng dĩ vãng cũng không tương đồng, đời này lại là một khoa học kỹ thuật thế giới. Nguyên bản xưa cũ chấn nhỏ đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, bị vùi lấp dưới đất thâm sử. Xuất hiện lần nữa chính là một đám cao lầu cao ốc. Cùng Nạ Dù Tô kiếp trước chỗ ở thế giới hầu như giống nhau như lúc, để Nạ Dù Tô tâm thần đại động, cái này một bộ tràng cảnh biết bao quen thuộc a, không nghĩ tới ở viễn cổ thời kỳ dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy một thời đại. Đã trải qua năm đời sinh và tử, Nạ Dù Tô nội tâm đã trở nên không có chút rung động nào, ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc liền khôi phục bình tĩnh. Chuyên tâm nhìn ra đời chính mình, chờ đợi lấy hắn trưởng thành cùng biểu hiện. Đời này lấy khoa học vật một kỹ thuật làm chủ đạo, nhưng là có người tu luyện tồn tại, chỉ bất quá rất ít mà thôi, Nạ Dù Tô chính là một trong số đó. Vẫn là cùng top 5 thế giống nhau, Nạ Dù Tô thủy chung là một thân một mình, không có cha mẹ, không có bằng hữu, không có tất cả. Có chỉ có một kiểu loại yêu nghiệt thiên phú. Trong biển người mênh mông, Nạ Dù Tô bị một cái môn phái nhìn trúng, đem thu làm quan môn đệ tử, giáo thụ hắn một thân võ nghệ. Lại là một cái võ giả thời kỳ, bất quá cùng đời thứ nhất so sánh với. Rõ ràng một cái thiên, một cái địa, cái thời đại này siêu ảnh, ở đời thứ nhất thời kỳ, chỉ có thể coi là ảnh cấp. Toàn thân thực lực chênh lệch nhiều lắm, bất quá thời đại này nhất khiến người hết ý vẫn là khoa học kỹ thuật, nó không giống Nạ Dù Tô biết bên trong vậy, chỉ có tra xét hoặc là làm cho sử dụng. Có chút khoa học kỹ thuật dĩ nhiên có thể để thăng một người thực lực, một cái ảnh cấp võ giả hợp với một bộ thích hợp hắn khoa học kỹ thuật trang bị, dĩ nhiên có thể cùng siêu ảnh cấp sánh ngang. Thậm chí ở trong chiến đấu có thể mang siêu ảnh cấp võ giả đánh chết, đây là Nạ Dù Tô không có dự liệu đến, không nghĩ tới khoa học kỹ thuật còn có thể như thế dùng. Thực sự là một cái khoa học kỹ thuật phát triển tới đỉnh phong thời kỳ A. Nạ Dù Tô khen ngợi lẩm bẩm một câu, cuối cùng bình tĩnh nhìn. Mười mấy năm trôi qua, Nạ Dù Tô thực lực đến rồi siêu ảnh tình trạng, từ trong môn phái đi ra, tiến nhập đô thị lịch lãm. Cái này một cái thí luyện, luyện chắc là hồng trần chi tâm đi, võ đạo ý tứ cũng là đạo pháp tự nhiên. Dung nhập đô thị là tốt nhất lịch lãm phương thức. Nạ Dù Tô thu hồi một thân võ học, ở một công ty bên trong đi làm, mỗi ngày sáng sớm về muộn, tiền lương mặc dù không cao, nhưng qua phong phú. Một ngày, Nạ Dù Tô lúc đang đi làm gặp một cái mỹ lệ nữ hài tử, nàng có một đầu màu xanh nhạt mái tóc, màu trắng đồng tử, là công ty này lao tổng thiên kim. Nàng mới tốt nghiệp đại học, đến đây công ty của phụ thân thực tập, không cần suy nghĩ, cô bé này chính là Hiyuga Hinata. Naruto ở nhìn thấy Hinata đầu tiên mắt liền yêu nàng, một viên hùng tâm một hồi nhảy lên, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Hinata dường như cũng đã nhận ra Naruto ánh mắt, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Naruto, lễ phép hỏi trên mặt ta dính lọ sao. Ngươi làm sao nhìn chằm chằm vào ta xem? Ngoài miệng là ở nghi vấn, có thể tâm lý lại âm thầm đánh giá Naruto, làm ra một cái không sai đánh giá. Ít nhất, so với cái kia khoa chân múa tay công tử ca muốn tới được mạnh mẽ. Cái kia nổ tính bắp thịt, bao nhiêu cho nữ hải tử một trận cảm giác an toàn, hơn nữa chính mình đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không xấu, là một có thể chung đụng bằng hữu. Không có. Không có ý tứ, ta thất lễ. Naruto một xui xẻo, cười cười xấu hổ, sau đó nói, ta nhanh đến muộn, hôm nào thấy. Liên Naruto mình cũng không biết làm sao biết nói ra hôm nào thấy lời, có thể lời đã cửa ra cũng không khả năng thu hồi lại, bất đắc dĩ trực tiếp rời đi. Khi Naruto đối với Naruto sinh ra hứng thú, hướng cùng với chính mình phụ thân muốn một cái chức vị, chính là ở Naruto trong phòng làm việc. Naruto đối với Hinata đến cảm thấy vô cùng bất ngờ, bất quá tâm lý rất vui vẻ vui, có thể trở thành đồng sự, theo đuổi cơ hội lớn rất nhiều không phải sao. Chính là gần quan được ban lộc mà, nếu như này cũng không sánh bằng những cái này theo đuổi nàng công tử ca, vậy ngươi cũng không thể trách người nào. Cứ như vậy, hai người cùng đi làm, cùng nhau tan tầm, mỗi ngày vừa nói vừa cười, cảm tình đã ở từ từ ấm lên lấy. Hai người đều biết mình lẫn nhau thích đối phương, tuy nhiên cũng chưa từng mở miệng cho thấy. Dường như có ăn ý nào đó ở bên trong, cảm thấy tình huống hiện tại cũng không sai. Ít nhất, có thể an tâm đi cùng một chỗ. Con người khi còn sống bên trong luôn luôn không phải như ý sự tình, không phải sao. Quan hệ của hai người cuối cùng vẫn bị nạ rủ tổ phụ thân đã biết, đem hì nạ tạ mắng to một trận, càng đem hì nạ tạ đóng cấm đoán, không cho phép hì nạ tạ chào tạm biệt nạ rủ tổ. Nạ dù tổ đối với hì nạ tạ đột nhiên tiêu thất một trận khó an, chung quanh hỏi thăm hì nạ tạ tin tức, cuối cùng biết được nàng bị cha nàng bế quan, nổi giận đùng đùng tìm được rồi hắn. Kết quả rất rõ ràng, hì nạ tạ phụ thân khinh thường nạ dù tổ, mở miệng nói, ta cho ngươi 1 triệu, ngươi ly khai hì nạ tạ, về sau đều không cho chào tạm biệt nàng. 1 triệu. Nạ dù tổ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy ngươi nữ nhi chỉ trị giá cái giá tiền này sao? Ta không để bụng bao nhiêu tiền, ta muốn chính là hì nạ tạ. Hư hí nạ tạ phụ thân lạnh rên một tiếng, nói, tiểu tử, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, hí nạ tạ không phải ngươi có thể chấm mút, nàng đã coi hôn ước, đối phương là một cái siêu cấp đại tập đoàn công tử, chỉ bằng ngươi cái này nghèo dạng cũng muốn truy hí nạ tạ, tỉnh lại đi. Vậy sao? Nạ dù tổ không thể phủ nhận cười cười, nói, lời của ngươi ta còn nguyên trả lại cho ngươi, đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, hí nạ tạ quan tâm ngươi, không có nghĩa là ta quan tâm ngươi, ta muốn giết ngươi, dường như lấy đồ trong túi. Phanh một tiếng, nạ dù tô một quyền đem tường đánh xuyên qua, khi nạ tạ phụ thân nhất thời hoảng sợ mở to mắt to, không thể tin nhìn nạ dù tô, tâm lý sợ hãi tới cực điểm. Ta có thể đem hì nạ tạ mang đi sao? Nạ dù tô cười hát hát nói. Có thể, có thể. Ngươi chờ, ta đi đem hì nạ tạ mang ra ngoài. Khi nạ tạ phụ thân 3 bước ném một cái hướng phía mật thất đi tới, đem hì nạ tạ phóng ra. Làm hì nạ tạ chứng kiến nạ dù tô thân ảnh hậu lập tức hưng phấn chạy nhanh tới nạ dù tô trong lòng khóc ồ lên. Đó là mừng đến chảy nước mắt ta. Nạ dù tổ mang đi hì nạ tạ, nhưng này sống núi cũng là kết, cái kia đại tập đoàn công tử ca không có khả năng buông tha nạ dù tổ, giữa hai người nhất định phân cái ngươi chết ta sống. Thời đại này là có tiền chính là lão đại thời kỳ, không còn là thực lực, có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, người công tử kia ca biết được nạ dù tổ rất biết đánh nhau, vì vậy dùng nhiều tiền mời vô số cao thủ đi vào đánh chết nạ dù tổ. Kết quả đại chiến cứ như vậy bạo phát, nạ dù tổ vừa mới bắt đầu còn buông tha những người đó, có thể những người đó lại không biết tốt xấu nhiều lần hạ tử thủ, nạ dù tổ cũng nổi giận, bắt đầu đại khai sát giới. Đi trước ám sát nạ dù tổ còn có mẹ tờ dù mì chúng nữ, cuối cùng đều bị nạ dù tổ cử động cảm động, làm bạn ở tại nạ dù tổ bên người, đây coi như là nghiệt duyên sao. Võ giả không ngừng đột kích, nạ dù tổ triệt để nổi giận, đại khai sát giới, một đường tới sát công tử ca nơi ở, đem đánh ngục, nhưng là triệt để chọc giận công tử ca nhất phương thế lực. Dơ toàn bộ tập đoàn tài chính lực muốn giết chết nạ dù tổ, kết quả cuối cùng tự nhiên là tập đoàn tài chính hủy diệt, gia tộc kia tất cả nhân viên chết hết, nạ dù tổ dường như sừng sững ở trốn tu la ở trên tu la, vô tình giết chóc lấy. Những cái này đã từng đắc tội qua nạ dù tổ thế lực, toàn bộ bị nạ dù tổ tiêu diệt, không lưu một người sống, tàn nhẫn hung tàn tên khiếp sợ thế giới. Từ đó về sau, nạ dù tổ liền dẫn chúng nữ ẩn cư lên, vẫn là chỗ kia táng hồn, vẫn chết già đi, trong lúc bọn họ vẫn không có tử nữ, đây là một việc chuyện lạ, để Nạ Dù Tô bách tư bất đắc kỳ giải. Chẳng lẽ mình không có sinh dục năng lực? Nạ Dù Tô âm thầm nghĩ đến. Chương 289, đời thứ 7. Đệ lục thế an tĩnh tấm màn rơi xuống, Nạ Dù Tô cùng chúng nữ kết cục coi như không tệ, không giống trước mấy đời vậy, đại thể lấy bi kịch phần cuối. Mấy người đang táng hồn qua sắp xỉ 20 năm, lẫn nhau đều rất hạnh phúc, kỳ thực hạnh phúc là rất đơn giản một việc, bình bình đạm đạm sống qua ngày chính là một loại tốt đẹp nhất hạnh phúc. Cuối cùng dường như vận mệnh an bài tốt như vậy, Nạ Dù Tô cùng chúng nữ dĩ nhiên tại cũng trong lúc đó tử vong, chìm vào trong quan tử đó an nghỉ. Tam huyễn thần như trước thủ hộ ở chỗ này, đối với Nạ Dù Tô đến cũng không có đứng ra gặp lại, tuy là chúng nó biết đó là bọn họ chủ nhân, có thể ký ức cũng là không tồn tại nữa. Chỉ có đến khi chân chính Nạ Dù Tô phủ xuống cái kia phút chốc, chúng nó mới có thể đứng ra gặp lại, hoàn thành Nạ Dù Tô cho chúng nó nhiệm vụ. Ở Nạ Dù Tô mấy người sau khi chết trong mấy ngàn năm, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển lớn mạnh, những người trên đại lục bắt đầu tiến nhập tinh không, nhưng là kết quả lại là bi thảm. Một ngày ra khỏi cái này tinh cầu, trong khoảnh khắc sẽ gặp bị tách rời tiêu vong, dường như có một cỗ quy tắc bao vây lấy viên này tinh cầu, không cho viên này trên tinh cầu nhân loại đi tới phía ngoài thế giới. Tình huống như vậy đã trải qua hơn ngàn năm lâu, mỗi ngày đều có người tử vong, không cam lòng cứ như vậy thất bại, bọn họ không muốn làm chim trong lồng, bọn họ muốn phi, bay đến vậy càng vì rộng lớn thế giới. Kết cục là bi thương thảm, cuối cùng vô biên lôi phạt giáng xuống, một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới lúc đó tiêu vong, để lại một ít còn tấm bé hài tử, lấy làm như sinh mệnh mầm mống kéo dài. Một thời đại tấm màn rơi xuống, tiệm thời đại mới đang ở lặng lẽ đã tới, những thứ này may mắn còn sống sót hài tử dần dần lớn lên, bắt đầu kết hợp sinh hạ hậu đại. Đại lục cách cục cũng sẽ ra biến hóa lớn, một vạn năm quá khứ, Hải Thủy Yêm không có rất nhiều địa thế hơi thấp thổ địa, chỉ có trung ương đại lục thủy chung chưa từng biến hóa. Cái kia đã từng bị làm như thế ngoại đảo nguyên cổ gì mà, cũng bị một lần nữa bao phủ, tất cả văn minh cùng sinh mệnh lúc đó chìm vào lòng cung tìm không thấy. Thời gian vẫn còn ở chạy xuôi, khoa học kỹ thuật đã không còn tồn tại, cái thời đại này người bắt đầu rồi giải khai tự thân, bắt đầu nghiên cứu các loại phương pháp tu luyện. Thật đúng là phải bị bọn họ cho tìm được rồi, rất nhiều hệ thống tu luyện cũng đều nhất nhất xuất hiện, không thích hợp mỗi người, nhưng đại thể đều có thể áp dụng. Cứ như vậy, mấy nghìn năm thời gian quá khứ, đại lục hệ thống tu luyện phát triển tới được đỉnh phong, Nạ Dù Tô đời thứ 7 phủ xuống. Lại là cùng một cái thời gian, cùng một cái địa điểm, làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng lại cảm thấy đây mới là chính xác. Nạ Dù Tô sớm đã chết lặng, đối với mình ra đời địa điểm cùng chỗ kia táng hồn, là hắn trong lòng muốn biết nhất một việc. Nếu như đời này đều không thể minh bạch, Nạ Dù Tô mặc dù là chết cũng sẽ không an tâm, hai cái này địa phương nhất định có to lớn bí mật, bằng không không có khả năng bảy thế đều đúng như vậy. Một đám cổ kiến trúc một lần nữa xuất hiện, nguyên bản cao lầu cao ốc từ lúc lôi phạt phía dưới hóa thành bụi mù, thi hài từ lâu bị gió cắt cùng đất sét vùi lấp, ẩn sâu trong lòng đất. Thời đại này xuất hiện một cái tuyệt thế hung ma, tựa hồ là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma, đưa tới hắn tính tình đại biến, gặp người liền liền giết, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vô luận nam nữ lao hấu toàn bộ không dung tha, cô gái xinh đẹp tức thì bị bên ngoài lăng nhục chí tử, tử trạng cực kỳ thảm liệt, đưa đến đại lục rất nhiều người bắt đầu truy sát người này. Nhưng mà người này thực lực sát thực rất cao, căn bản không người là hắn đối thủ, phàm là đi vào trinh phạt hắn, đều không ngoại lệ đều bị giết. Nạ Dù Tô đang chậm rãi lớn lên, thực lực cũng một ngày ngày đang tăng lên, cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Nhưng có một ngày, cái kia tuyệt thế hung ma xuất hiện tại Nạ Dù Tô trong chấn nhỏ, bắt đầu triển khai tàn sát, Nạ Dù Tô mới bị kinh động, đồng thời cũng mới biết cái này thế giới vẫn còn có như vậy ma đầu. Nạ Dù Tô cũng không có tiến lên đối kháng, bởi vì hắn biết mình không phải người kia đối thủ. Tùy tiện tiến lên chỉ có chịu chết phần, Nạ Dù Tô không có ngu như vậy. Nạ Dù Tô lặng lẽ trốn ra chấn nhỏ, cố gắng tu luyện hơn lấy, tranh thủ đột phá đến thánh ảnh, đi tìm cái kia tuyệt thế hung ma tính sổ. Nạ Dù Tô tiến nhập đại lục, bắt đầu du lịch, trong lúc gặp đồng dạng xuất môn lịch luyện Hy Nạ Ta mấy tỷ muội, đời này các nàng đều là một cái gia tộc người bên trong, ngoại trừ dáng vẻ, tên bất đồng ra. Công pháp tu luyện đều là giống nhau, phụ thân đều là cùng một cái, mẫu thân ngược lại là mỗi người cũng không tương đồng. Cũng đưa tới phụ thân của các nàng đối với các nàng thân phận cũng không có cái gì hoài nghi. Song phương lại lần nữa đi cùng nhau, một đám người cùng nhau lịch lãm lấy, bắt đầu biến hình bị hấp dẫn, vận mạng duyên phận làm cho các nàng không cách nào dứt bỏ đối phương. Cuối cùng ở một chỗ trong sơn động xảy ra quan hệ, một nam nhiều nữ cầu huyết sự kiện cứ như vậy xảy ra. Chúng nữ đi trở về tới bên trong gia tộc của chính mình, nhưng khi phụ thân của các nàng phát hiện các nàng đều không phải hoàn bích chi thân thời điểm, giận tím mặt. Tuyên bố muốn giết FBNKVWLKG Nạ Dù Tô. Cái này nạ rủ tổ sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khi nạ tạ trô ở gia tộc thế lực cực kỳ to lớn, căn bản không là người bình thường có thể đắc tội. Mặc dù là những cái này lãnh đời cường giả, cũng đều không có dám đắc tội, nạ rủ tổ phiền toái tới rồi. Vô cùng vô tận truy sát bắt đầu, nạ rủ tổ khởi điểm là lễ nhượng, dù sao đối phương là hi nạ tạ người nhà, nhưng bọn họ từng cái toàn bộ đều xuống tử thủ, cũng để cho nạ rủ tổ phẫn nộ rồi. Bắt đầu không lưu tay nữa, mà là trực tiếp giết chết, tàn nhẫn thủ đoạn đưa tới hi nạ tạ phụ thân nổi giận, dự định tự mình động thủ đi vào đánh chết nạ rủ tổ. Lại bị hi nạ tạ chúng nữ gắt gao ngăn, may mắn là hi nạ tạ chúng nữ phụ thân coi như thương yêu hi nạ tạ chúng nữ, nếu không hi nạ tạ chúng nữ chỉ sợ sớm đã bị giam cầm đoán. Nạ rủ tổ một đường hát vang, giết ra một con đường máu, đồng thời cũng giết ra khỏi một cái uy danh, người trong cả thiên hạ đều biết trên đại lục có như vậy một cái người thanh niên, dám đắc tội vật khổng lồ kia. Tựa hồ là cao thủ tịch mịch, hay hoặc là ngang hàng thực lực hút nhau dẫn đi, tuyệt thế hung ma tìm được rồi nạ rủ tổ, cùng nạ rủ tổ triển khai kịch liệt chém giết. Kết cục dĩ nhiên là ngang tay, song phương đều là bị thương nặng, lẫn nhau đều biết không thể tiếp tục tại này kéo dài, bằng không nhất định sẽ bị người khác giết chết. Hai người cùng ăn ý thu tay lại ly khai, núp ở một chỗ an toàn bắt đầu chữa thương, ở nơi này phía sau trong một đoạn thời gian, hai người luôn là giao chiến. Thực lực đã ở từ từ tăng lên, trên đại lục người tất cả đều hiểu, thời đại này là thuộc về hai người này thời kỳ, hai người thiên phú đều quá mức yêu nghiệt. Tuổi tác cũng không lớn, tuy nhiên cũng đột phá đến thánh ảnh đỉnh phong, cuối cùng càng là song song đặt chân thần ảnh, sừng sững ở tại đại lục đỉnh. Hi nạ tạ phụ thân cũng không ở phản đối hi nạ tạ cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ, hắn nhớ phản đối cũng không được, nạ rủ tổ thực lực quá kinh khủng, khủng bố đến một tay cũng có thể diệt hết bọn họ. Như vậy tình huống bên dưới chỉ có thuận theo mới là chính xác nhất, cứ như vậy, nạ rủ tổ cùng chúng nữ một lần nữa đi cùng nhau. Mà tuyệt thế hung ma đã ở sau khi đột phá vững chắc một đoạn thời gian, cuối cùng lần nữa tìm được nạ rủ tổ chiến đấu, địa điểm quyết đấu là ở trên biển. Thân ảnh lực phá hoại quá lớn, ở trên đại lục chiến đấu rất có thể bắn chìm đại lục, quá mức hung hiểm. Song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, đây là một hồi cuộc chiến sinh tử, giữa hai người nhất định có một người ngã xuống. Cuối cùng, nạ rủ tổ mượn thần bí nhân lực lượng giết chết tuyệt thế hung ma, nhưng là để lại một thân không pháp trị khỏi bệnh tổn thương, về tới chỗ ở của mình, mang theo chúng nữ đi táng hồn địa. Cũng không lâu lắm, nạ rủ tổ sẽ không chữa mà chết, chúng nữ khóc giống phía sau cũng theo tự sát bồi nạ rủ tổ đi, đời thứ bảy dĩ nhiên là lấy bi kịch kết thúc công việc, thật đúng là khiến người khó chịu. Chương 290, đời thứ 8. 8 vạn năm trôi qua, đời này cùng đời thứ nhất có chút cùng loại, đều là tu luyện nhục thể để đề thăng thực lực của chính mình cùng thân thể tố chất, thọ mệnh cũng ít nhiều tăng trưởng một ít. Nguyên bản cao vút trong mây đại thụ dần dần biến mất, bây giờ cây cối đại thể mới thức xuất đầu điểm, cũng không coi FBGXGVGV là ngạc nhiên, thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi. Cùng hậu thế vừa so sánh tuy là vẫn là có vẻ cao lớn như vậy, nhưng là không phải là không thể tiếp thu, hậu thế như vậy cây cối cũng là có, chỉ bất quá rất ít mà thôi. Thời kỳ đang ở cực nhanh phát triển, tu luyện hệ thống cũng đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới, nhưng mà cũng là ở nơi này thời kỳ, xuất hiện một người không tưởng được. Hắn tàn bạo vô biên, đều là dùng vũ lực đi chinh phục tất cả, cuối cùng lấy sức một mình đánh bại tất cả cường giả, thống nhất đại lục. Cái này nhân loại chính là vua của các anh hùng, được phong làm vương tồn tại, về phần tên, không người biết, phảng phất đột nhiên xuất hiện tựa như. Diệu Games làm sao biết xuất hiện tại cái này thế giới? Nạ dù tổ cũng không quay đầu lại hỏi. Giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, không kinh ngạc chút nào ở trong đó. Hắn đều có thể xuyên việt đến hổ cả thế giới, khác thế giới bởi vì cái gì không thể xuyên việt tới nơi này đâu. Chỉ bất quá thời gian khoảng cách cũng chênh lệch nhiều lắm. Sự an bài của vận mệnh. Thần bí nhân thản nhiên nói. Nạ dù tôi nghe vậy, bất vi sở động, đến hiện tại hắn đã tin tưởng có lệnh vận tồn tại, nếu không. Không cách nào giải thích hắn không ngừng luân hồi một màn. Còn có cùng chúng nữ tương phùng, mỗi một thế đều là như vậy. Tuyệt sẽ không hạ xuống một cái, cuối cùng đi cùng một chỗ. Vua của các anh hùng thống trị đại lục, nhưng hắn tàn bạo nhưng cũng để trên đại lục bách tính thống hận không ngớt, đáng tiếc bọn họ không có thực lực, căn bản là không có cách phản kháng vua của các anh hùng. Hoa! Nạ dù tổ đời thứ 8 Giáng sinh, xuất hiện tại nơi sinh bầu trời, từ từ phiêu lạc nhì dưới. Đứa bé sơ sinh hót tiếng hấp dẫn vài cái người đi đường qua lại, một số người chứng kiến nạ dù tổ khả ái như thế, không đành lòng đem bỏ ở nơi này, liền ôm lên hắn. Nạ dù tổ là uống mẫu nhũ lớn lên, đây là hắn lần đầu tiên uống được mẫu nhũ, trước mấy đời đều là uống động vật sữa lớn lên. Nạ dù tổ một ngày ngày trưởng thành lấy, thực lực đã ở một ngày ngày tăng trưởng, thiên phú yêu nghiệt hắn đột phá đến siêu ảnh đỉnh phong. Hắn biết đại lục bây giờ tình trạng, bị vua của các anh hùng thống trị, không biết có bao nhiêu bách tính cửa nát nhà tan, để hắn rất là phẫn nộ. Nạ dù tổ quyết định, muốn đem vua của các anh hùng giết chết, còn cái này thế giới một cái thái bình. Nạ dù tổ cáo biệt dưỡng phụ dưỡng mẫu, bước lên đi trước trở nên mạnh mẽ đường, con đường này nhất định là cơ khổ, đồng dạng cũng là thê thảm. Ngươi tổng hội gặp phải một ít không phải như ý, thậm chí là để ngươi thương tâm muốn chết sự tình, tỉ như huynh đệ chết thảm, đồng bạn bị giết, cũng làm cho người thống khổ vạn phần. Vận mệnh khiến cho nạ dù tổ cùng chúng nữ gặp lại lần nữa, đời này các nàng đều là vua của các anh hùng thủ hạ, cũng có thể nói là vua của các anh hùng tương lai phi tử. Chúng nữ là đi ra lịch luyện, gặp phải nạ dù tổ cũng là một loại ngoài ý muốn, nhưng chúng nữ tuy nhiên cũng luyến tiếc cùng nạ dù tổ xa nhau, để chúng nữ đều có chút bất khả tư nghị. Chính mình rõ ràng đúng là vua của các anh hùng nữ nhân, vì sao còn đối với một người xa lạ có hảo cảm đâu. Chúng nữ cực kỳ hoang mang, đáng tiếc không chiếm được câu trả lời mong muốn. Nạ dù tổ khi biết chúng nữ thân phận về sau, hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi, bất quá hắn quan tâm là vua của các anh hùng, sẽ không đối với chúng nữ xuất thủ. Chúng nữ dung mạo quá mức kinh thế hai tục, đến mức tổng hội gây nên phiền toái không cần thiết, một ít sắc lang cũng hầu như là để ý các nàng. Có một lần thiếu chút nữa thì bị bọn họ được như ý, may mắn nạ dù tổ đúng lúc chạy tới cứu chúng nữ, điều này cũng làm cho chúng nữ trong lòng càng thêm kiên định làm bạn nạ dù tổ. Song phương đang ở xuân dược dưới sự kích thích xảy ra quan hệ, chúng nữ biết đó là vi phạm cam kết, bởi vì các nàng là vua của các anh hùng vị hôn thê. Có thể nhưng bây giờ cùng người khác xảy ra quan hệ, vua của các anh hùng sau khi biết xác định vững chắc sẽ không bỏ qua nạ dù tổ, giữa hai người đã định trước có tràng cuộc chiến sinh tử. Hiện tại các nàng duy nhất có thể làm, chính là đem chuyện này có thể lừa gạt bao lâu liền lừa gạt bao lâu, kéo dài đến nạ dù tổ đủ để đối kháng vua của các anh hùng thời điểm. Đáng tiếc, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng nữ cùng nạ dù tổ quan hệ vẫn là truyền đến vua của các anh hùng trong thai, để hắn giận tím mặt, phái ra thủ hạ chặn đánh giết nạ dù tổ cùng chúng nữ. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, hai phe chiến đấu liền triển khai như vậy, nạ dù tổ giết chết đến đây truy sát các nàng truy binh. Cái này cũng đưa tới vua của các anh hùng lửa giận, phái ra càng rất mạnh hơn giả, dơ đại lục toàn bộ thực lực tập sát nạ dù tổ. Nạ dù tổ cùng chúng nữ chỉ có thể chật vật chạy trốn, nhưng là không phải là không có người phản đối vua của các anh hùng. Một ít hưu trí chi sĩ đang âm thầm giúp nạ dù tổ nhiều lần, trợ nạ dù tổ chạy trốn. Nạ dù tổ cũng biết âm thầm có người tương trợ, nếu như không phải bọn họ hỗ trợ, sợ rằng mình và chúng nữ đã sớm chết rồi. Chiến đấu là tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức, nạ dù tổ ở trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, đột phá đến thánh ảnh, tiếp lấy trung kỳ, sau đó hậu kỳ, cuối cùng đỉnh phong. Mãi cho đến đỉnh phong mới ngừng lại được, bởi vì phía sau cảnh giới quá khó khăn đột phá, không có lĩnh ngộ pháp thì căn bản là không có cách đột phá. Vua của các anh hùng thấy mình thủ hạ dĩ nhiên chậm chạp giết không được nạ dù tổ cùng chúng nữ, phẫn nộ dị thường, tự mình xuất thủ đến đây tập sát nạ dù tổ. Nhưng mà bây giờ nạ dù tổ sớm đã xưa đâu bằng nay, vua của các anh hùng muốn giết nạ dù tổ, cũng không phải đơn giản như vậy, hai người liền triển khai như vậy chiến đấu kịch liệt. Vua của các anh hùng có chút kinh ngạc nạ dù tổ thực lực, nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý, hắn có tuyệt đối tự tin có thể giết chết nạ dù tổ, đây là một cái vương giả cần phải bị. Nạ dù tổ ra sức đấu tranh. Chiến đấu lấy, mỗi một lần đều kém chút đánh trúng anh hùng vương, có thể mỗi một lần đều bị vua của các anh hùng tránh khỏi, để nạ dù tổ một trận phiền muộn. Vua của các anh hùng thực lực hiển nhiên nếu so với nạ dù tổ lợi hại, nếu không, nạ dù tổ không có khả năng chật vật như vậy. Cuối cùng, vua của các anh hùng sử xuất thiên tri tỏa, đem nạ dù tổ khống trụ, khiến cho nạ dù tổ không cách nào nhúc nhích, trở thành hắn làm thịt đối tượng. Vua của các anh hùng không có lập tức giết chết nạ dù tổ. Mà là ngay trước nạ dù tổ từng cái tàn sát chúng nữ, để nạ dù tổ phẫn nộ, điên cuồng gào thét, cuối cùng nhập ma. Thần bí nhân lực lượng lần nữa bị nạ dù tổ mượn dùng, trực tiếp tránh thoát thiên tri tỏa, đem vua của các anh hùng đánh tứ phân ngũ liệt, máu nhuộm trường không. Nhập ma sau nạ dù tổ càng là lục thân bất nhận, phàm là nhìn thấy sinh linh đều bị hắn từng cái giết chết, một đường quét ngang qua, sát tiến vương cung, đem mọi người đều giết chết. Một ít đạt được tiếng gió thổi cường giả dự định ẩn nút. Tuy nhiên cũng bị nạ dù tổ tìm được giết sạch, nạ dù tổ sẽ không bỏ qua những người này, toàn bộ đều chết tiệt. Diệt thế một dạng lực lượng xuất hiện, nạ dù tổ sừng sững trên không trung, trực tiếp phóng ra một cái cự đại chiêu thức, đem đại lục kém chút bắn chìm, vô số sinh linh bị tàn nhẫn giết chết. Đời này, nạ dù tổ dĩ nhiên diệt thế, chết tại trên tay hắn sinh linh cũng không biết có bao nhiêu, không cách nào tính toán. Cuối cùng, nạ dù tổ mang theo chúng nữ thi hài về tới táng hồn, khởi ra thần bí nhân lực lượng. Mang theo vô biên hồi ý tự vận. Đời thứ 8 lúc đó kết thúc, ai cũng sẽ không ngờ tới là như vậy một cái kết cục, nhưng nạ dù tổ nhưng thủy chung bất vi sở động, lẳng lặng nhìn. Trong mắt hắn, dường như đã không có gì sự tình có thể gây nên hắn sao động. Chương 291, đệ cửu thế. Thứ 9 vạn năm đến, một cái mới tinh lại cường thịnh thời kỳ lại tới, chân chính tu tiên giả xuất hiện, đại lục cũng biến thành dị thường mênh mông vô biên. Nguyên bản trung ương đại lục vẫn không có biến hóa, nhưng ở đại lục chu vi, không ngừng có mới đại lục nô lên, liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành càng rộng lớn hơn hoàn toàn mới đại lục. Vô biên vô hạn, một quốc gia đến một. Khác quốc dĩ nhiên cần tiêu hao sắp xỉ thời gian một năm, hơn nữa còn là bằng nhanh nhất tốc độ, điều này hiển nhiên tuyệt không có thể tư nghị. Tu tiên giả hệ thống tu luyện là do một cái bạch phát lão giả truyền tụng cho thế nhân, nạ dù tô liếc mắt liền đã nhận ra người này bất đồng, rõ ràng không phải cái này thế giới người. Là đột nhiên đi tới nơi này cái thế giới, cái này cũng không phải ngạc nhiên, đời thứ 8 thời điểm dịu games đều xuất hiện, đời này xuất hiện khác thế giới người cũng không còn như vậy ngạc nhiên. Tu tiên giả lực lượng là kinh khủng, cùng cảnh giới dưới hoàn toàn vượt qua tiền 8 đời các loại hệ thống, lấy một địch 100 hoàn toàn không là vấn đề. Thời kỳ đang kéo dài phát triển, tên lão giả kia ở truyền tụng công pháp sau đó liền cứ thế, dường như bản thân liền bị trọng thương, hấp hối bị một cái phàm nhân cứu sau đó mới, chỉ có, để lại công pháp. Cái kia phàm nhân cũng là một thiên tài, ngắn ngủn thời gian mấy chục năm, liền tu luyện đến kim đăng kỳ, cũng chính là thánh ảnh cảnh giới, nhưng muốn lần nữa đột phá cũng là không thể nào. Tựa hồ là bị thiên địa hạn chế tựa như, vô luận như thế nào đột phá, đều không thể làm được, những người khác cũng là như vậy, thủy chung dừng lại ở kim đăng kỳ, thẳng đến không cam lòng thọ mệnh hao hết mà chết. Công pháp lưu truyền xuống tới, trong lúc vô số thế lực dồn dập tốc biến, chiếm giữ ở đại lục từng cái địa phương, chiếm cứ các loại các dạng tài nguyên. Trong lúc không ngừng phát sinh đại chiến, tử thương vô số, đây cũng là số mạng vận dụng nhưng, có môn phái bị diệt, sẽ có toàn bộ mới môn phái xuất hiện, đây là định lý. Nạ dù tô lẳng lặng nhìn phía dưới trên đại lục phát sinh một màn, hoàn toàn không có khiếp sợ hoặc là kinh nghi dáng vẻ, tâm như chỉ thủy, trên mặt tự nhiên không chút biểu tình. Có chỉ có nhàn nhạt thờ ơ cùng siêu nhiên, dường như đã không có gì đồ đạc có thể làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, trong mắt tiết lộ ra một cỗ cảm giác tăng thương. Hoa! Thời gian trôi qua, đến rồi thời đại bên trong hậu kỳ, tiểu nạ dù tô Giáng sinh, vẫn là chỗ kia nơi sinh, không có một chút xíu cải biến, liền vị trí đều là như vậy. Nơi đây thuộc về một cái cỡ trung môn phái, nạ dù tô bị trưởng môn thu dưỡng, truyền thụ bên ngoài phương pháp tu đạo, kinh người thiên phú khiến cho khiếp sợ không gì sánh nổi, ngắn ngủn thời gian mấy năm liền vượt qua vô số nhân tài. Nhưng thời đại này đã định trước không thuộc về nạ dù tô một người, trên đại lục thiên tài dồn dập xuất thế, một cái hoàng kim đại thế đã tới, vô tận thiên tài triển khai thành thần trục lộc cuộc hành trình. Thành thần, ở tu tiên giả bên trong cũng chính là đột phá kim đăng kỳ, bước vào nguyên anh kỳ, bọn họ không cam lòng đều chết giả. Muốn nghịch thiên một hồi, đột phá đến nguyên anh kỳ thành tựu trường sinh. Đáng tiếc à, những thứ này ngu dốt người cũng không biết, nguyên anh kỳ cũng không phải trường sinh, chung quy có tuổi thọ hạn chế. Mười mấy năm sau, nạ dù tổ trưởng thành, mang theo một thân lực lượng xuất thế, trận đầu đối mặt chính là một cái thiên tài tu tiên giả, không chút lưu tình đem chạm sát. Đời này nạ dù tổ, gặp phải nguy cơ so với tiền 8 đời tổng cộng còn nhiều hơn, thiên tài nhiều lắm, nạ dù tổ tuy là cũng là thiên tài, nhưng là không phải vô địch. Mỗi một trận chiến đấu đều là muôn vàn khó khăn, cùng cảnh giới tranh chấp, muốn phân ra sinh tử chỉ có xem ai lĩnh ngộ đại đạo hơn nhiều. Xin chào, ta gọi Hiyuga Hinata. Xin chào, ta gọi Mẹ Tờ Jumi. Xin chào, ta gọi Ngàn Tuyền Hình. Vận mệnh lần nữa khiến cho nạ rủ tổ cùng chúng nữ gặp nhau, nhìn như vừa khớp, nhưng từ cựu thế đến xem, hoàn toàn có thể biết phía sau có không thể cho người biết bí mật. Bằng không làm sao biết đời đời xuống lại. Nạ rủ tổ tin tưởng vận mệnh. Nhưng nạ rủ tổ cũng tin tưởng vận mệnh là có thể thay đổi, không có khả năng thủy chung trầm xuống không thay đổi. Chúng nữ dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, khải do xét các nàng dung mạo nhân đại có người ở, những cái này tự xưng là thiên tài tu sĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hướng chúng nữ triển khai điên cuồng truy đuổi, nhưng cái này cũng biến hình chọc giận tới nạ rủ tổ nghịch lần, nạ rủ tổ đem vài cái dây dưa không ngất tu sĩ giết chết về sau, hoàn toàn chọc tổ ong vỏ vẽ. Trong lúc nhất thời thiên hạ hết thể nam tu sĩ tự nhận là thực lực không tệ, thiên phú không tệ, đều hướng nạ rủ tổ phát ra khiêu chiến, tuyên bố muốn giết chết nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đương nhiên sẽ không lùi bước, chiến đấu liền triển khai như vậy, đây là một hồi lấy nữ nhân làm trung tâm triển khai chiến đấu, nhưng cũng có thể nói là thời đại một cái mồi dẫn hỏa. Không riêng nạ rủ tổ phải không ngừng chiến đấu, những cái này những thiên tài cũng muốn chiến đấu không ngừng, bởi vì bọn họ muốn thành thần, đến bất tử bất diệt cảnh. Người yếu, nhất định là cường giả đá cây chân. Một ít thiên phú đang tầm thường trong mắt người coi là tốt đều bị càng thiên tài tu sĩ giết chết, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì dư âm. Một ngày gặp nhau chiến đấu, phải phân cái sinh tử, ai cũng đừng hỏng trốn tới, đây là một cái tràn ngập tiên huyết cùng thi hải con đường thành thần. Thời gian ở chuyển rời lấy, thiên tài không ngừng ở vẫn lạc, ở đại lục các ngõ ngách, mỗi ngày đều có chiến đấu phát sinh, mỗi ngày đều có thiên tài vẫn lạc. Chết đi những thiên tài phơi thây hoang dã, thậm chí là hài cốt không còn, một đời mới những thiên tài cũng xuất hiện, triển khai điên cuồng cạnh tranh. Thế hệ trước cùng trẻ tuổi truy đuổi triển khai, giết chóc nổi lên bốn phía, khói báo động trận trận, chết ở nạ dù tổ trong tay thiên tài có thể xếp thành một tòa thi sơn. Nạ dù tổ xem như là thế hệ trước bên trong nhân tài kiệt xuất, bình thường thiên tài căn bản không chống đỡ nổi nạ dù tổ nhất chiêu liền bị giết chết, cho nên một ít hậu bối cũng không dám dễ dàng hướng nạ dù tổ phát sinh khiêu chiến. Nhưng là cũng không phải là không có người, cùng nạ dù tổ cùng thế hệ tốt vài cái may mắn còn sống sót thiên tài bắt đầu cùng nạ dù tổ đối chiến, tình hình chiến đấu là tương đương tàn khốc. Nạ dù tổ hầu như liều mạng trọng thương mới đưa địch nhân giết chết, nhưng là bệnh căn không dứt, có thể trung thân đều khó đột phá đến nguyên anh kỳ. Nạ dù tổ đã chạm tới cái kia đạo môn hạng, nhưng bởi vì thương thế nguyên nhân không cách nào bước qua, đây không thể nghi ngờ là cái bi kịch. Trẻ tuổi phảng phất thấy được hy vọng, bắt đầu hướng nạ dù tổ đưa ra khiêu chiến, đều bị nạ dù tổ vô tình chạm sát, cái này hoàng kim đại thế, chỉ có sinh và tử hai con đường. Nạ dù tổ không muốn chết, như vậy chỉ có thể bọn họ chết rồi. Cuối cùng, trẻ tuổi bên trong xuất hiện một cái trí cường giả, lực áp quần hùng, đang lâm đỉnh phong, thậm chí một cước bước vào nguyên anh kỳ. Nạo khí như vân chính hắn hướng nạ rủ tổ đưa ra khiêu chiến, nạ rủ tổ ứng chiến, nhưng ít nhiều biết lần này FBG không ạt khả năng giữ nhiều lành ít, dù sao một cái không có bất kỳ bệnh căn, mà nạ rủ tổ đã có. Đều nằm ở nửa bước nguyên anh kỳ cảnh, có bệnh gốc nhất phương tự nhiên rơi vào rồi hạ phong. Mặc dù biết sẽ chết, nạ rủ tổ cũng sẽ không bại hoại danh tiếng của mình, ở đại lục đỉnh tiến hành rồi cuộc chiến sinh tử. Nạ rủ tổ khởi điểm là ở vào phía, nhưng bệnh căn nhưng ở lúc này phát tác, làm cho đối phương bắt được cơ hội, kém chút giết chết nạ rủ tổ. Cuối cùng vẫn là nạ rủ tổ tiêu hao sinh mệnh lực mới miễn cưỡng cùng đối phương đánh hòa nhau, nhưng này thời điểm đối phương lại đột phá đến nguyên anh kỳ, thế cục lần nữa nghịch chuyển. Nạ rủ tổ liên tục bại lui, gần vẫn lạc, cuối cùng một vệt kim quang từ nạ rủ tổ trong cơ thể phún ra ngoài, ban cho nạ rủ tổ lực lượng, mới, chỉ có, vãn hồi rồi bại cục. Duy nhất một cái đột phá đến nguyên anh kỳ tu sĩ cứ như vậy bị nạ rủ tổ chém giết. Nạ dù tổ mình cũng là trọng thương ngã gục, ly khai về sau liền cùng chúng nữ ẩn cư lên. Rất nhiều người suy đoán nạ dù tổ đã chết, dù sao ngay lúc đó chiến đấu bọn họ đều thấy ở trong mắt, mặc dù không biết đạo kim quang kia là cái gì, nhưng có một chút là khẳng định. Đó chính là nạ dù tổ, chính là đại lục đệ nhất nhân, cái địa vị này vĩnh viễn sẽ không bị lay động, bởi vì hắn giết chết một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, đây là bất luận kẻ nào đều không thể siêu việt. Nạ dù tổ cuối cùng ở táng hồn chết. Nguyên nhân cái chết là chết giả, trong đó tự nhiên cũng có bệnh cũ chưa khỏi nguyên nhân tồn tại, chúng nữ cũng lần lượt qua đời, cùng nạ rủ tổ cùng nhau an nghỉ dưới mặt đất. Mấy nghìn năm về sau, diệt thế thiên phạt hàng lâm, phá hủy thời đại này, hết thể tất cả hóa thành hư không, tu tiên công pháp cũng toàn bộ bị đốt hủy, không ở lại bất luận cái gì một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Một cái thời đại hoàng kim, lúc đó kết thúc. Chương 292, trăm vạn năm. Thời gian như thoi đưa. Trong nháy mắt 99 vạn năm trôi qua, nạ rủ tổ thủy chung ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới, trong mắt ngoại trừ một cỗ cảm giác tang thương bên ngoài, còn tiết lộ ra một cỗ uy nghiêm. Mỗi cái thời đại nạ rủ tổ từng trải đều là bất đồng, nhưng đều có một điểm giống nhau, chính là cả thế gian đều chú ý, thiên hạ cộng tôn, vô luận là hữu nghị là FBNZFKZMAC, đều là như vậy. Loại này tình huống bên dưới, cũng tạo cho nạ rủ tổ uy nghiêm khí chất, này cổ khí chất là bắt nguồn ở linh hồn. Bắt nguồn ở ký ức, mãi mãi cũng không có khả năng tiêu trừ. Vô thượng vương đạo uy nghiêm, không cho bất luận người nào xâm phạm, hiện tại giả sử có người bình thường ở nạ rủ tổ trước mặt, nhất định sẽ tự ti không ngóc đầu lên được. Bởi vì nạ rủ tổ cho người áp lực thật sự là quá lớn, căn bản không người nào có thể tới gần, giống như là cao cao tại thượng thiên đạo, không người nào dám phản kháng nó. Đệ 99 thế quá khứ, lần này lại là một cái thời đại hoàng kim, mỗi cái 90.000 năm, sẽ xuất hiện một lần hoàng kim đại thế. Thiên tài bối xuất, quần hùng trục lộc. Sinh và tử, huyết cùng lệ, đoán tạo một khúc tràn ngập nhiệt huyết cùng bi tình đường thành thần. Nạ dù tổ đã nhớ không rõ cái này 99 thế bên trong chết tại trên tay hắn nhân có bao nhiêu, hầu như mỗi cái thời đại 10% người đều là chết ở trong tay của hắn. Trong đó có thiên tài, có người thường, có ác ôn, có ma tu. Phàm là nói xong ra đều có, liền man hoang dã thú đều giết chết vô số. Có thể nói, nạ dù tổ trên tay tràn đầy tiên huyết, ở dưới chân của hắn là từng chồng bạch cốt, mà hắn thì đứng ở tuyệt đỉnh, mắt nhìn xuống thiên hạ. Chúng nữ đi theo nạ rủ tổ, trong tay tự nhiên cũng không thiếu tiên huyết, cũng cũng có vô số người chết ở trong tay của các nàng, đây là bất đắc dĩ tuyển trạch. Các nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có giết chóc mới có thể tự bảo vệ mình, nếu như không phản kháng, chết đúng là các nàng chính mình, không người nào nguyện ý chính mình chết đi, mà để cho người khác sống sót. Người là có tư tâm, chúng nữ không phải thần, cho nên cũng không ngoại lệ. 99 vạn năm trôi qua, còn có 1 vạn năm thời gian, lần này lại là cái gì chứ? Nạ dù tổ thì thảo một tiếng. Nhìn như là ở tự nói, nhưng thật ra là ở hỏi thần bí nhân. 99 vạn năm trôi qua, nạ dù tổ ở 99 thế bên trong gặp được hắn nhiều lần. Tâm lý đã mơ hồ đoán được thân phận của hắn, cũng không dám khẳng định, bởi vì có chút không hợp với lẽ thường, quá ngoài người ta dự liệu. Đời này không có ngươi, nhưng ngươi cũng muốn nhìn kỹ tinh tường. Nguyên do bởi vì cái này thời kỳ là khoảng cách ngươi hiện tại chỗ ở thời kỳ đến gần nhất, có chút bí mật ngươi muốn trước giờ nắm giữ, tốt làm chuẩn bị. Thần bí nhân nói. Thần bí nhân trả lời để nạ rủ tổ vô cùng bất ngờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, 99 vạn năm bên trong chính mình xuất hiện 99 lần, cuối cùng này 1 vạn năm chính mình dĩ nhiên sẽ không xuất hiện. Vậy mình chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Lẽ nào? Nạ rủ tổ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cũng không dám khẳng định. Một lần nữa đưa mắt tập trung đến rồi trên đại lục, nhìn sự phát triển của thời đại. Rộng vô cùng đại lục bắt đầu bị hải thủy êm không, rất nhiều văn minh bị phá hủy, mất đi ở tại lịch sử trường hạ ở giữa. Đại lục cách cục trở nên theo sau thế có chút tương tự, nhưng tổng thể nếu so với hậu thế đánh lên rất nhiều, giống như là hai khối đại lục ghép lại với nhau. Đời này dĩ nhiên là âm dương sư thời kỳ, âm dương thuật liên tiếp xuất hiện, trở thành thời đại chủ lưu. Đến rồi thời đại bên trong hậu kỳ. Nạ rủ tổ nơi sinh xuất hiện lần nữa nạ rủ tổ, nhưng lần này lại bất đồng quá khứ. Ở nạ rủ tổ xuất hiện sát na, không gian dĩ nhiên vỡ vụn ra, một con bàn tay khổng lồ đưa ra ngoài, đem nạ rủ tổ bắt lại, trực tiếp kéo ra cái này thế giới. Đây là nạ rủ tổ trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc, tuy là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể nhiều ít vẫn là bị kinh ngạc một chút. 99 vạn năm tích lũy, có thể không phải dễ dàng như vậy đã bị kích thích đến. Dưới gầm trời này đã không có chuyện gì có thể để cho nạ rủ tổ kinh ngạc. Cái tình huống này xem như là một loại trong đó đi, cái kia bàn tay khổng lồ thân phận, nạ rủ tổ đoán không được, nhưng lại có thể khẳng định, tự đi kiếp trước 3D thế giới, chính là chỗ này con bàn tay khổng lồ tạo thành. Cực kỳ kinh ngạc đi, trước đây ta cũng cực kỳ kinh ngạc, bất quá ngươi không cần lo lắng, nó bây giờ là Úc còn không mang nổi mình Úc, không cách nào tới tìm ngươi. Thần bí nhân cười cười nói, nạ rủ tổ nhìn thật sâu liếc mắt thần bí nhân. Nói, có người ở đối phó với nó sao? Không sai. Thần bí nhân nói rằng, có hai người trì hoãn nó, chính là vì cho ngươi tranh thủ thời gian, bọn họ tối đa còn có thể kiên trì 100 năm, trong vòng 100 năm ngươi phải đến cái cảnh giới kia, bằng không chắc chắn phải chết. Nạ dù tàu nghe vậy mặt như xì xì, rất bình tĩnh nói ra, thì ra là thế, các ngươi nói thời gian không nhiều lắm là chỉ cái này đi. Đúng vậy. Thần bí nhân gật đầu nói. Nạ dù tàu không cần phải nhiều lời nữa. Một lần nữa đưa mắt bắn về phía đại lục, nhìn đại lục phát triển, hắn nhớ nhìn không có chính mình tồn tại thời kỳ, sẽ như thế nào phát triển. Nạ dù tổ chưa từng xuất hiện, nhưng chúng nữ dáng người vẫn là xuất hiện tại trên đại lục, các nàng thiên phu không sai, bắt đầu rồi âm dương sư tu luyện. Qua mấy thập niên, chúng nữ thực lực đều đến bình cảnh, muốn đột phá là không thể nào, lúc này trên đại lục cũng không thiếu thiên tài xuất thế. Chúng nữ cũng hiện thế, bắt đầu rồi cạnh tranh, kết quả là bi thảm, chúng nữ ở ban sơ người thắng. Đến rồi phía sau người thất bại. Nam chí cường giả xuất hiện, đánh bại chúng nữ, đem chúng nữ giết chết, thi thể lại không rõ tiêu thất. Nạ dù tổ biết, thi thể của các nàng bị chuyển đến táng hồn mai táng đứng lên. Nạ dù tổ nhìn thấy 5 người này về sau, một người trong đó vóc người cùng thể hình để nạ dù tổ cảm thấy quen thuộc không ngớt, lập tức liền nhận ra hắn, chính là Thái Hư. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng cái này 5 tên là cái gì lúc hầu thành vị trí cường giả, nguyên lai là vào lúc này. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Bây giờ nạ rủ tổ, đã sớm không đem Thái Hư đám người để ở trong mắt, ánh mắt của hắn càng rộng lớn, chính là vài cái trí cường giả tính là gì. Tại bọn họ bên trên còn có cường đại hơn cảnh giới, cường đại hơn chủ tể đây. 5 người nhất tề đột phá đến thần ảnh, trở thành đại lục chủ tể, cuối cùng phá không đi, không biết đi nơi nào. Thời gian tiếp tục trôi qua, âm dương sư thời kỳ kết thúc, ở thời kỳ cuối xuất hiện một đầu 10 cái đuôi manh thú, trắng trợn phá hư, tàn sát âm dương sư, đem âm dương sư triệt để diệt tuyệt. Mà cùng lúc đó, trạ cờ dạ hệ thống tu luyện xuất thế, hắn người sáng tạo chính là lục đạo tiên nhân, một cái du lịch đại lục hòa thượng, đồng thời cũng là âm dương sư hậu đại. Hắn cùng với thập vĩ triển khai quyết đấu, một trận chiến này đánh đại lục phân liệt, tây đại lục lúc đó thổi đi, theo thời gian trôi qua càng ngày càng xa. Chiến đấu cuối cùng, lục đạo tiên nhân sử dụng phong ấn thuật đem thập vĩ phong ấn tại trong cơ thể của mình, trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ. Một người một thú đều là thánh ảnh đỉnh phong, dung hợp với nhau hậu lực số lượng ngắn ngủi tăng lên tới thân ảnh, nhưng cái này cuối cùng là có thiếu sót, không bị thiên địa tán thành. Cao tuổi lục đạo tiên nhân đem chính mình con mắt cùng lực lượng đưa cho chính mình hai đứa bé, đem thập vĩ trả cờ dạ chia làm cửu phần, tạo cho 9 con vĩ thú. Sau đó dùng hết lực lượng cuối cùng, đem thập vĩ bản thể thả vào nguyệt sáng bên trong, để lại vài cái chuẩn bị ở sau liền qua đời. Nạ dù tổ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, đáy lòng cười nhạt, quả thế, tương lai sẽ có chính mình sở mong đợi sự tình xảy ra đây. Lục đạo tiên nhân sau khi chết, trả cờ dạ hệ thống tu luyện lưu truyền đến thế gian, trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng xuất hiện từng cái cường giả, bọn họ đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Cuối cùng đều phá toái hư không đi, phi thăng tới thượng giới, nạ dù tổ tự nhiên biết những thứ này là người nào, bất quá cũng không lưu ý, tương lai hắn có thể dễ dàng giết chết nàng nhóm. Chiến loạn thời kỳ kết thúc, thế giới tiến nhập đối lập nhau hòa bình thời kỳ, năm nước lớn dồn dập xuất hiện, nị dạ trở thành chủ lưu, những thứ khác hệ thống tu luyện toàn bộ mạt rơi xuống. Nạ dù tổ chứng kiến đây hết thảy, từ từ đến rồi ba trận chiến thời kỳ. Lúc này thần bí nhân nói chuyện, được rồi, 1 triệu năm đến rồi, ta không cách nào nữa duy trì tiếp, thời kỳ này ngươi còn có một ít chuyện còn chưa giải quyết, chờ ngươi giải quyết dĩ nhiên là sẽ trở lại nguyên bản thời đại, gặp lại sau. Nói xong, không đợi nạ rủ tô nói, liền mất đi hình bóng, nạ rủ tô bất đắc dĩ đứng dậy, chính thức đi tới mặt đất, bước chân vào phong quốc Lâu Lan bên trong tòa thành cổ. Chương 293, vận mạng gặp lại. Lâu Lan, so sánh 20 năm sau Lâu Lan di chỉ. Bây giờ Lâu Lan cổ quốc có thể nói là cực độ phồn hoa, chỉ tiếc, ở nơi này phồn hoa phía sau, lại cất giấu nguy cơ to lớn. 6 năm trước, một cái thần bí nhị dạ tới nơi này cái quốc gia, trở thành lúc đó Lâu Lan nữ vương đại thần, chiếm được nữ vương tín nhiệm, quyền lực trong tay cũng bắt đầu lớn lên. Nhưng ở về sau trong một đoạn thời gian, nữ vương kinh chỉ phát hiện người này tâm tồn ý đồ xấu, là vì Lâu Lan cổ quốc dưới đất long mạch chi lực mà đến. Trong lúc nhất thời, để nữ vương lâm vào tất cả tự trách trong. Tự trách mình trước đây không có phát hiện âm mưu của hắn, hiện tại hết thảy đều lúc này đã trễ. Nữ vương bị bất đắc dĩ phía dưới, không thể làm gì khác hơn là đùa giỡn âm mưu chuẩn bị từ bỏ An Lộc Sơn, nhưng kết quả là có thể đoán trước, xảy ra biến cố, An Lộc Sơn dù sao cũng là nì dạ. Tầm thường binh sĩ như thế nào là hắn đối thủ? Nữ vương cuối cùng chết thảm ở tại An Lộc Sơn trong tay. Bất quá An Lộc Sơn lại chưa vì vậy mà tiếp thu Lâu Lan, mà là đem nữ vương nữ nhi xả dạ đẩy lên nữ vương vị, đồng thời tận tâm tận trách giúp nàng thống trị quốc gia. Xa dạ tuổi tác còn trẻ con, căn bản không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, mưu kế các loại càng là vụng về bất ham, không phải An Lộc Sơn cái này âm mưu ra đối thủ. Có thể nói, ở Lâu Lan cổ quốc bên trong, lớn nhất quyền lợi giả chính là An Lộc Sơn, xa dạ bất quá là trên mặt nổi một khôi lỗi mà thôi. An Lộc Sơn một bên âm thầm rút ra long mạch lực lượng, một bên không ngừng bắt bình dân, để bọn họ vì mình hấp thu long mạch chi lực mà hiệu lực. Xa dạ ở một ngày thiên trường lớn, từ cao trung nhìn xuống, dầm dạp chẳng chịt tràn đầy bóng người, căn bản không biết là nhân hay là khôi lỗi. Xa dạ cảm thấy rất tự hào, chính mình đem Lâu Lan cổ quốc thống trị ngay ngắn có cái, hướng về huy hoàng hơn con đường bước lấy. Mà nàng không biết là, Lâu Lan cổ quốc khoảng cách chân chính hủy diệt không xa, An Lộc Sơn ở nơi này thời gian 6 năm bên trong cũng tìm chín ý không biết rút lấy nhiều thiếu long mạch lực cho mình sử dụng. Nhưng có thể khẳng định là, hiện tại An Lộc Sơn thực lực nhất định rất cường đại. Chỉ cần hắn khôi lỗi đại quân chính là một cái đại phiền toái. Xa dạ đại nhân. Trên mặt đất, vô số khôi lỗi tụ tập cùng một chỗ, không ngừng la lên xa dạ tên, xa dạ ở trên không mắt nhìn xuống phía dưới. Lắng nghe khôi lỗi môn la lên, nội tâm vui sướng không ngớt, hoàn toàn không biết đây hết thảy đều là một cái âm mưu. Xa dạ đi về phía trước một bước, đang định phất tay cùng mình các thần dân chào hỏi, lại bị sau lưng một người thị vệ đẩy một cái, từ trên cao rơi xuống. A. Xa dạ một tiếng thét kinh hãi. Mang theo không dám tin nhãn thần, thẳng đứng hạ xuống, cuối cùng càng là tuyệt vọng nhắm lại con mắt. Từ cao như vậy địa phương rơi, bất tử đó là không có khả năng sự tình, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Siêu một tiếng, xạ dạ thân ảnh đột ngột tiêu thất, trong tháp cao hai cái thị vệ thấy thế cả kinh, không biết xạ dạ đi nơi nào. Loại hiện tượng này quá mức không thể tưởng tượng nổi, hai cái thị vệ chỉ là người thường, nào biết không gian nhận thuật thần bí cùng đáng sợ, còn tưởng rằng chính mình thấy quỷ đây, hoảng hoảng trương trương chạy đi. Một cây ngọc thạch xây dựng cây cột bên cạnh, nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt tốc biến, trong lòng ôm một cái tóc hồng nữ tử, chính là trẻ tuổi xạ dạ nữ vương. Chúng ta lại gặp nhau đây, xạ dạ. Nạ rủ tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xạ dạ. Ở nơi này 1 triệu năm trong thời gian, Nạ rủ tổ cũng không biết chứng kiến xạ dạ bao nhiêu lần, làm bạn ở bên cạnh hắn nữ nhân tổng cộng có 18 cái, xạ dạ chính là một trong số đó. A xạ dạ đột ngột đã tỉnh lại, nhìn thấy chính mình lại bị một người đàn ông tử ôm vào trong ngực, hoảng sợ quát to một tiếng, đưa hai tay ra đùng đùng đùng đùng đánh nạ rủ tổ mấy bàn tay. Nạ rủ tổ hết trô nói rồi, nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ chính là bị hắn đánh mấy bàn tay, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng không còn tránh được cái này vận rủi, là mình quá bàng hoàng sao. Trên thực tế chỉ là nạ rủ tổ trong lòng có áy náy mà thôi, đã từng tận mắt thấy các nàng vì mình tự tử mà chết, bị địch nhân chạm sát, nội tâm tràn đầy hổ thẹn ý. Lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ, căn bản không khả năng bị người đánh lên mấy bàn tay, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không, ai cũng đừng nghĩ. Bất quá xạ giả coi như là sáng lập kỳ tích, dù sao chưa bao giờ có người đánh qua nạ rủ tổ bàn tay, nàng là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Ngươi là ai? Xạ dạ hoảng sợ nhảy khỏi nạ rủ tổ ôm ấp hoài bão, thiên thiên mảnh nhỏ tay chỉ nạ rủ tổ, xỉ xỉ xách xách chất vấn. Một nữ hải tử bị một nam hải tử ôm vào trong ngực, nữ hải tử tổng hội muốn chút chớ nên nghị sự tình, tỉ như bị cường bạo. Nạ rủ tổ không trả lời, mà là buồn cười nhìn xạ dạ, tính cách của nàng vẫn là không có một chút xíu biến hóa à, trước đây đúng như vậy, bây giờ còn đúng như vậy. Xạ dạ đột ngột ngây ngẩn cả người, khi nhìn đến nạ rủ tổ nụ cười sát na, nàng lại có một cỗ cảm giác quen thuộc. Còn có một cổ tâm an cảm giác. Ta đây là làm sao vậy? Xạ dạ lẩm bẩm tự nói một tiếng, nhãn thần phức tạp nhìn nạ rủ tổ, trực giác nói cho nàng biết, nạ rủ tổ sẽ không làm thương tổn của nàng. Mấy năm nay qua có khỏe không? Nạ rủ tổ mang theo ấy nấy hỏi. Xạ dạ bất minh sở dĩ, bất quá vẫn là gật gật đầu nói, coi như không tệ đi. Ít nhất, ta bây giờ là trên vạn người, tất cả thần dân đều nghe ta. Ha ha. Nạ rủ tổ sau khi nghe khẽ cười vài tiếng, đi tới xạ dạ phụ cận, tự tay ôm xạ dạ eo thon, ngạc nhiên là xạ dạ dĩ nhiên không có cự tuyệt, chỉ là đỏ mặt lên mà thôi. Ngươi làm cái gì? Xạ dạ có chút khẩn trương, ngượng ngùng nói một cái câu. Xạ dạ có chút buồn bực, thân thể của chính mình dĩ nhiên không phải chống cự nạ rủ tổ ôm, đây là chuyện gì xảy ra? Lặng lẽ ngẩng đầu quan sát liếc mắt nạ rủ tổ, phát hiện nạ rủ tổ kỳ thực man xoái tức giận. Cùng nàng trong giấc ngộng hết mỹ nam tính cực kỳ gần. Bất chi bất giác được yêu thích đỏ lên, dường như nghĩ tới điều gì mắc cỡ sự tình. Ta dẫn ngươi đi xem bây giờ lâu lan. Nạ dù tổ cười nói. Không đợi xạ dạ nói, nạ dù tổ trực tiếp ôm nàng đi tới khôi lỗi dân chúng trước mặt, nhìn từng cổ một nhân mô nhân dạng khôi lỗi, xạ dạ tâm bị hung hăng rung động một cái. Đây là xạ dạ không dám tin tưởng, thần dân của chính mình dĩ nhiên toàn bộ biến thành khôi lỗi, tại sao sẽ như vậy? Như ngươi sở kiến, hiện tại lâu lan bên trong đã không có chân chính bình dân. Toàn bộ đều là khôi lỗi, ngươi những cái này thần dân, sớm đã bị An Lộc Sơn bắt lại. Nạ dù tổ hời hợt nói. Nạ dù tổ nói là nhẹ nhàng, nhưng là xạ giả nghe cũng là chấn động dị thường, quyết định không nghĩ tới đây hết thể vậy mà đều là An Lộc Sơn dở trò quỷ. Xạ giả cũng không có hoài nghi nạ dù tổ, một giọng nói đang nói cho nàng biết tin tưởng nạ dù tổ, hắn là sẽ không lừa gạt mình. Xạ giả cực kỳ tin tưởng chính mình trực giác, như vậy thì ý nghĩa đây hết thể đều là thật, nghĩ vậy, xạ giả một trận khó chịu. Chính mình khổ tâm kinh doanh lâu lan, vậy mà lại biến thành cái dạng này, mất đi dân chúng quốc gia, vẫn tính là một cái quốc gia sao. Khoảng cách hủy diệt phỏng trừng cũng sẽ không quá xa đi. Chương 294, vận mạng gặp lại. Không nên nản chí, miễn là đánh bại An Lộc Sơn, thần dân của ngươi nhóm vẫn sẽ trở về. Nạ dù tổ nhìn thấy xạ dạ lộ ra bi thương vẻ, nhanh lên hảo ngôn an ủi. Xạ dạ dù sao còn nhỏ, rất nhiều chính sự cũng không phải cực kỳ tinh tường. Cũng không biết An Lộc Sơn sẽ ở phía sau đùa giỡn khiến cho âm mưu. Bài trừ nàng nữ vương thân phận bên ngoài, xạ giả kỳ thực bất quá vẫn là cái còn chưa lớn lên hài tử mà thôi, để một đứa bé trưởng quản một cái quốc gia, có thể tưởng tượng được kết cục này sẽ có biết bao bi kịch. Từ trước đế vương, người không phải từ tiểu bồi dưỡng, mà xạ giả căn bản không từng tiếp thụ qua giáo dục, hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày. Có thể sống đến hiện tại coi như là không dễ dàng, bất quá từ phía trước một màn đến xem. Xạ dạ giá trị dường như cũng bị lợi dụng xong, An Lộc Sơn đã đối với xạ dạ nổi lên sát tâm. Bằng không cũng sẽ không sai người đem xạ dạ từ trong tháp cao đẩy rơi, đó là muốn xạ dạ mệnh à. Thật vậy chăng? Xạ dạ nghe vậy, giống như là trộm được người cứu mạng tầm, lôi kéo nạ rủ tổ cánh tay, vẻ mặt mong đợi nhìn nạ rủ tổ. Đương nhiên, tin tưởng ta, FB1Q4V đúc F giờ nạ rủ tổ ánh mặt trời một dạng cười, làm như ấm áp ánh mặt trời, làm lòng người thần thư sướng. Xạ dạ lại nhìn thấy nạ rủ tổ cái nụ cười này lúc, nội tâm tựa hồ bị vật gì vậy xúc động một dạng, dĩ nhiên mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Nữ hải tử độc hữu chính là ngượng ngùng cảm giác trong nháy mắt xông lên xạ dạ mặt cười, trong lúc nhất thời đỏ bừng lên, liền chính cô ta cũng không biết, nạ dù tô nụ cười sẽ cho nàng mang đến loại ảnh hưởng này. Nạ dù tô tự nhiên chú ý tới xạ dạ thần tình, khẽ cười vài tiếng, nói, hiện tại quan trọng nhất là tìm được trước An Lộc Sơn, ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Xạ dạ nghe vậy, lắc đầu, An Lộc Sơn sự tình xạ dạ cũng không còn nhiều, dù sao nếu như không có hắn, xạ dạ căn bản trị không hết quốc gia. Cho nên đối với An Lộc Sơn nàng là phi thường tín nhiệm, cũng không đi quản hắn sinh hoạt hàng ngày, cho nên cũng không biết An Lộc Sơn đi nơi nào. Lâu Lan trong lòng đất chính là Long Mạch, đây là một cố dị thường lực lượng khổng lồ, lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ, cũng vô pháp cảm giác được An Lộc Sơn tồn tại. Cái này không phải An Lộc Sơn thực lực cường đại đến nạ rủ tổ không cách nào so sánh trình độ, mà là Long Mạch lực lượng quấy nhiễu nạ rủ tổ cảm giác, khiến cho nạ rủ tổ không cách nào xác định An Lộc Sơn sở tại. Lâu Lan giống như là một cái lao lung, bị Long Mạch lực lượng bao vây lấy, đảm nhiệm Hà Cường giả tiến vào Lâu Lan bên trong, đều không thể cảm giác đối phương, tất cả cảm giác năng lực đều muốn mất đi tác dụng. Trừ phi sử dụng tự nhiên năng lượng cảm giác, nói không chừng còn sẽ có chút hiệu quả, đáng tiếc nạ rủ tổ sẽ không tiên nhân hình thức, căn bản là không có cách cảm giác. Như vậy a? Nạ rủ tổ lẩm bẩm một câu, sau đó nói, trước tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút đi, ngươi nói cái địa phương đi. Xạ dạ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, đi tẩm cung của ta đi, nơi đó mặc dù là An Lộc Sơn cũng vào không được, ngươi ở đó bên trong hắn cũng sẽ không phát hiện. Nạ dù tổ nghe vậy nở nụ cười, nói, ngươi nghĩ quá đơn giản, từ ta xuất hiện tại Lâu Lan bên trong lúc, cũng đã bị An Lộc Sơn phát hiện, chỉ tiếc ta lại phát hiện hắn không được. Nạ dù tổ trong giọng nói tiết lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy vô tòng hạ thủ, dù sao Long Mạch có thể không phải thứ đơn giản. Nó nhưng là đủ để phá hủy nạ rủ tổ quái vật lớn a. A xạ dạ kinh hô lên nhất thanh, không nghĩ tới An Lộc Sơn lợi hại như vậy, lại có thể phát hiện Lâu Lan bên trong tiến nhập người xa lạ. Không cần kinh ngạc như vậy, hắn bây giờ đang ở hấp thu Long Mạch chi lực, tự nhiên có thể nhận thấy được ta, bất quá lấy thực lực mà nói, hắn còn không phải của ta đối thủ. Nạ rủ tổ cười nói, như vậy a. Xạ dạ nghe vậy, mới có chút thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ nhất chính là nạ rủ tổ không phải An Lộc Sơn đối thủ. Xạ dạ nội tâm dĩ nhiên tại lo lắng nạ rủ tổ an toàn, cái này ở xạ dạ tự xem đến, là rất bất khả tư nghị, hai người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, chính mình lại quan tâm như vậy hắn, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Đi thôi, tạm thời đi tầm cùng, các loại, chờ, thời cơ không sai biệt lắm, An Lộc Sơn tự nhiên sẽ hiện thân. Nạ rủ tổ nói, ừ, đi theo ta. Xạ dạ gật đầu, kéo lại nạ rủ tổ tay, động tác này có vẻ cực kỳ tự nhiên. Không có nửa phần cảm giác khó chịu. Nạ dù tổ thấy vậy cười, đi theo xạ dạ bước chân, xem ra xạ dạ tâm lý cũng không bài xích chính mình à, đây là một việc chuyện tốt. Đã từng thua thiệt các nàng, mình là thời điểm nên bồi thường, nếu không mình đời này đều khó khăn tâm an. Hai người một trước một sau tiến nhập xạ dạ tầm cung, không hổ là nữ vương ngủ địa phương, không gian lớn vô cùng, mặc dù không bằng Last Not Chat, bất quá nhưng cũng không kém được chỗ nào. Xạ dạ vẫn là lần đầu tiên mang nam nhân tiến nhập tầm cung của mình. Hơn nữa người đàn ông này còn là một người xa lạ, hôm nay mới, chỉ có, gặp mặt. Có thể nàng tâm lý cũng không cảm thấy ngượng ngùng, phảng phất đây là bình thường nhất, cũng vì vậy cũng không có lộ ra ngượng ngùng hoặc là thần tình lúng túng. Nạ dù tổ cùng xạ giả mỗi người ngồi ở một bên, hai người cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn, lẫn nhau nghĩ riêng mình tâm sự. Nạ dù tổ đang nghĩ tới là như thế nào đem xạ giả mang tới chỗ ở mình thời gian như vậy. Mà xạ giả nghĩ cũng là không biết nạ rủ tổ đang giết chết An Lộc Sơn phía sau có thể hay không ly khai. Hai người mang tâm sự riêng, lại không biết ngoại giới đã có người tiến nhập Lâu Lan, là một cái tiểu phân đội, đầu đội Cổ Nổ Hạ hộ ngạch, chính là Cổ Nổ Hạ Nì Dạ. Một người trong đó có một đầu màu vàng tóc rối, màu xanh nhạt đồng tử, cùng nạ rủ tổ có chút giống nhau, người này chính là tuổi trẻ thời kỳ nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ. Cách hắn trở thành hộ cạ, còn có thời gian 4-5 năm đây, bây giờ Mỹ Nạ Tổ. Tuy là đã bước vào ảnh cấp, vẫn như cũ thi hành các loại các dạng nguy hiểm nhiệm vụ. Mà lần này hắn nhiệm vụ chính là vạch trần An Lộc Sơn âm mưu, giết chết An Lộc Sơn, để Lâu Lan tránh khỏi hủy diệt nguy hiểm. Lâu Lan là một cái rất đặc thù địa phương, dưới đất Long Mạch là tất cả người tha thiết ước mơ, nhưng cùng lúc cũng là sợ hãi nhất gì đó. Hơi bất lưu thần, tiếp theo gây nên tai họa thật lớn, không chừng sẽ có cỡ nào to lớn lực phá hoại, cho nên năm nước lớn đều chưa từng tường chiến hỏa lan tràn đến Lâu Lan tới. Lần này đệ tam hổ cả biết được An Lộc Sơn âm mưu, liền phái mì nạ tổ tiểu phân đội đến nơi này, diệt trừ An Lộc Sơn, không nên để cho Long Mạch bị lợi dụng. Keng! Keng! Khôi lỗi quân đoàn tái hiện, bốn cỗ to lớn khôi lỗi đột ngột xuất hiện tại mì nạ tổ bốn người trước mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt, cái này bốn cỗ khôi lỗi so với mỏ mổ tạ gì phía trước sử dụng khôi lỗi uy lực cường lên không chỉ gấp đôi, có thể tưởng tượng được long mạch lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Dạ sẽ gặng. Mỹ nạ tô một cái phi lôi thần xuất hiện tại một cái có đủ khôi lỗi phía sau, nhất chiêu giả sẻn gẳng đánh hạ, đem đánh tứ phân ngũ liệt, triệt để báo tiêu. Chí huy khống chế cùng với chính mình sở nuôi dưỡng côn trùng bao lại khôi lỗi, đem trong cơ thể trả cờ dạ hấp thu xong, coi như là báo tiêu. Cao dạ hai tay trở nên lớn vô cùng, một cái tắt đem một khôi lỗi đánh thành một phấn. Cả cạ sĩ cũng không cam chịu lạc hậu dùng giải kỳ di phá hủy sau cùng một khôi lỗi. Từ đó, bốn cỗ đến đây ngăn cản bốn người hành động khôi lỗi toàn bộ tổn hại hầu như không còn. Mỹ nạ tổ bốn người tiếp tục hướng phía giải đất trung tâm chạy đi, nơi đó chính là xạ dạ cùng nạ rủ tổ nơi ở. Chương 295, quá khứ cùng tương lai. Bốn cỗ hoàn mỹ khôi lỗi hiển nhiên ngăn cản không được mỹ nạ tổ bốn người hành động, nhưng mỹ nạ tổ bốn người muốn dễ dàng như vậy đến giải đất trung tâm, cũng không phải đơn giản như vậy. An Lộc Sơn càng sẽ không để mỹ nạ tổ bốn người cùng nạ rủ tổ cùng xạ dạ hội hợp, phái ra mấy trăm giá hoàn mỹ khôi lỗi ngăn cản bốn người con đường đi tới. Trải qua long mạch chi lực cải tạo khôi lỗi, thực lực hiển nhiên có tinh anh thượng nhận tầng thứ, muốn dễ dàng đánh bại chúng nó, cũng không phải đơn giản như vậy. Duy nhất vui mừng là, khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi, không có nhân loại trí tuệ, đối phó, so đối phó ngang hàng cảnh giới nỉ dạ dễ dàng hơn rất nhiều. Vang một tiếng vang thật lớn, khôi lỗi trong hai tay bắn ra một đạo màu tím tia sáng, chính là đạo ánh sáng này tuyến tạo thành to lớn phá hư. Điều này hiển nhiên là long mạch lực lượng, nếu không, sức mạnh bình thường căn bản không tạo được khổng lồ như vậy tổn hại, một tòa kiến trúc trực tiếp bị đánh thành một phấn. May mắn lâu lan bên trong kiến trúc đã không có người, nếu không, khẳng định tạo thành trọng đại thương vong. Mỹ nạ tổ bốn người sắc mặt cũng là biến đổi, nếu như bị đạo kia tử sắc laser bắn trúng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh a, thật là đáng sợ. Bốn người thần tình đều ngưng trọng, không dám chút nào sơ suất, bởi vì một ngày sơ suất, cột khả năng chính là mình tánh mạng. Vâng. Khôi lỗi không ngừng bắn ra tử sắc laser, phá hư từng ngọn kiến trúc, không ít phong ốc sụp đổ, biến thành phế tích. To lớn như vậy động tĩnh không có khả năng không làm cho nạ rủ tổ phát hiện, từ ban sơ tiếng nổ mạnh nạ rủ tổ thì biết rõ lâu lan bên trong có mới người xâm lăng. Bên trong tầm cung, nạ rủ tổ trong nháy mắt đứng dậy, dự định đi vào xem kết quả một chút là ai tiến nhập lâu lan. Xa ra nhìn thấy nạ rủ tổ đứng dậy, cũng đứng lên theo, hỏi xảy ra chuyện gì sao. Xạ dạ vẫn là người thường một cái, tiếng nổ mạnh cách nơi này có đoạn khoảng cách, còn nữa cái này tầm cung cách âm hiệu quả cũng không tệ, cho nên hắn chưa từng phát hiện. Nhưng nạ rủ tổ bất đồng, hắn là nị dạ, thính lực tự nhiên là người bình thường gấp mấy lần, mặc dù là tiếng động rất nhỏ cũng có thể gây nên nạ rủ tổ chú ý. Có người đi vào rồi, ta đi nhìn. Nạ rủ tổ cười nói. Xạ dạ nghe vậy nhất thời ngây ngẩn cả người, lúc này vẫn còn có người tiến nhập lâu lan cổ quốc, chẳng lẽ là thiên muốn tiêu diệt lâu lan sao? Nghĩ vậy, Lâu Lan không khỏi khóc giống lên, lo lắng Lâu Lan sẽ hủy diệt ở trong tay của nàng, đây chính là mẫu thân nàng cả đời tâm huyết ta. Nếu như bị phúc diệt, xạ dạ cảm giác mình căn bản không khuôn mặt ở sau khi chết đi gặp mẫu thân của mình, thật sự là rất xin lỗi nàng. Đừng khóc, có ta ở đây không có việc gì. Nạ rủ tổ đem xạ dạ ôm lấy, ôn nhu an ủi. Xạ dạ bị nạ rủ tổ cái này máy động nhưng cử động làm cái đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân ôm lấy. Loại an toàn này hảo cảm khiến người ta say sưa. Ghé vào nạ rủ tổ trong lòng, xạ dạ cảm giác mình tâm bình tĩnh lại, dường như ngoại trừ nạ rủ tổ, đã không có gì đáng giá nàng quyến luyến hoặc để ý. Ngoan ngoan chờ ở chỗ này, ta đi một chút liền tới. Nạ rủ tổ vỗ vỗ xạ dạ lưng, ở xạ dạ bên thai nhẹ giọng nói. Xạ dạ đỏ mặt, khẽ gật đầu, nói, ta biết rồi, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Tốt. Nạ rủ tổ nghe vậy, xem như là yên tâm. Chỉ sợ xạ dạ chờ mình không được trực tiếp chạy ra ngoài, hiện tại tình cảnh của nàng nhưng là 10 phần nguy hiểm, An Lộc Sơn tuyệt đối sẽ không buông tha xạ dạ. Cho nên nạ rủ tổ muốn bảo đảm xạ dạ sẽ không xảy ra chuyện, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện, nạ rủ tổ mình đời này đều khó tâm an. Một độn, một phân thân chi thuật. Nạ rủ tổ sử dụng một độn, một người từ đầu gỗ chế luyện nạ rủ tổ xuất hiện tại xạ dạ trước mặt, nhìn xạ dạ một trận hiếu kỳ, nhận thuật là như thế vật có ý tứ sao? Ngốc tại chỗ này, bảo vệ tốt xạ dạ. Nạ rủ tổ đối với cùng với chính mình phân thân nói rằng. Đã biết, bản tôn. Một độn phân thân vô ngực một cái, vẻ mặt nụ cười đáp. Siêu. Nạ rủ tổ trong nháy mắt mất đi hình bóng, không gian nhận thuật hiện tại sớm đã đạt tới một loại thuấn phát trạng thái, không cần tọa độ đều có thể dễ dàng di động. Vâng! Vâng! Laser bắn ra bốn phía, ánh sáng màu tím không ngừng từ vật kiến trúc ở giữa xuyên thấu mà qua, phá hủy từng ngọn kiến trúc, lực phá hoại thật đúng là khiến người kinh ngạc. Nạ dù tổ cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, long mạch nếu là không có có loại này uy lực, vậy còn gọi long mạch sao? Đây chính là đại tự nhiên lực lượng A. Mỹ nạ tổ bốn người bộ dáng bây giờ có thể nói là chật vật tột cùng, thực lực của bọn họ là không tệ, thế nhưng đồng thời đối mặt trên trăm có đủ khôi lỗi, bắt đầu quả thực có thể buông lòng ứng phó. Nhưng theo thời gian trôi qua, từ từ liền ở hạ phòng, thể lực của con người là có giới hạn, Mỹ nạ tổ bốn người không có khả năng mãi mãi không kết thúc chiến đấu. Từ một điểm này bên trên so sánh, tựa hồ là khôi lỗi chiếm cư ưu thế, còn nữa khôi lỗi trả cờ dạ là vô cùng vô tận, miễn là long mạch vẫn còn, bọn họ trả cờ dạ cũng sẽ không khô kiệt. Mà Mỹ nạ tổ bốn người trả cờ dạ cũng hầu như đến rồi khô khốc trạng thái, nếu như tiếp tục sử dụng nhẫn thuật, nhất định sẽ chết. Lam đột, lôi vân khang sóng. Nạ dù tổ đứng ở một tòa tháp cao bên trên, hướng về khôi lỗi quân đoàn thi triển một cái lam độn nhẫn thuật, vô tận lôi điện điên cuồng đánh phía khôi lỗi quân đoàn. Phanh! Phanh! Từng cổ khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, té thành bột phấn, đây là lôi điện tạo thành phá hư, trực tiếp phá hủy khôi lỗi nội bộ hết thể kết cấu, không biến thành bột phấn mới là ly kỳ. Mỹ nạ tổ bốn người hiển nhiên không từng nghĩ đến sẽ có người tới cứu bọn họ, làm bọn họ chứng kiến nạ dù tổ thân ảnh hậu, mỗi một người đều có vẻ hơi giật mình. Bởi vì nạ rủ tô bộ dạng cùng mì nạ tổ quá giống, rất khó hoài nghi hai người không phải cùng một người, thậm chí là hoài nghi hai người có thứ quan hệ nào đó. Chết tiệt dù dù mà kỳ nạ rủ tổ. Sâu trong lòng đất một tòa hẻo lánh trong mật thất, An Lộc Sơn phẫn nộ mắng to một, nếu như không phải nạ rủ tổ từ đó quấy rối, hắn rất có thể đã giết chết mì nạ tổ bốn người. Hiện tại hết thể đều phao thang, trên trăm có đủ khôi lỗi bị nạ rủ tổ phá hư hầu như không còn, đây là một khoản tổn thất thật lớn a. Tuy là hắn khôi lỗi quân đoàn còn rất nhiều, nhưng là không qua nổi to lớn như vậy tiêu hao à, mỗi lần đều là trên trăm có đủ phá hư, không cần mấy tháng cũng sẽ bị phá hư hầu như không còn. Mấy vị, có khỏe không? Nạ dù tổ đứng ở tháp cao bên trên, cười nhạt nhìn bốn người. Mỹ nạ tổ bốn người bỗng nhiên sinh ra một cô ảo giác, cảm giác mình cùng nạ dù tổ vừa so sánh với, quả thực quá không đủ nhìn, giống như là trời và đất khác biệt. Có loại tự tàm hình quý cảm giác, bốn người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ đều là tự xưng là thiên tài người, bây giờ thấy nạ rủ tổ sẽ có loại này cảm giác, thật đúng là khiến người bất khả tư nghị. Còn tốt, ngươi là? Mỹ nạ tổ là cái tiểu đội này đội trưởng, tự nhiên cũng là hắn trả lời cùng câu hỏi. Kakashi một mực một bên tò mò đánh giá nạ rủ tổ cùng Mỹ nạ tổ, luôn cảm thấy quan hệ của hai người thật không đơn giản, nào có vóc người giống như. Không sẽ là song bào thai chứ? Kakashi âm thầm suy đoán nói. Không riêng gì hắn. Cáo giả cùng Chí Huy đã ở suy đoán, nhưng chỉ có đoán không ra cái như thế về sau, chờ đợi mê mội đường công bố, bắt quái không riêng gì thuộc về nữ nhân, nam nhân cũng tương tự sẽ bắt quái. Ta gọi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, là từ tương lai tới. Nạ rủ tổ cười tự giới thiệu mình. Báo cho biết thân phận cũng không còn cái gì quá không được, đến cuối cùng trí nhớ của bọn họ trùng quy sẽ bị tiêu trừ, bây giờ biết cũng không phải là cái gì đại sự. Chỉ bất quá để bọn họ tâm lý có chút chuẩn bị mà thôi. Nghe được nạ rủ tổ trả lời, Mỹ nạ tổ bốn người hiển nhiên có chút giật mình, cuối cùng Mỹ nạ tổ nói, thì ra là thế, 6 năm trước cũng có người từ tương lai đến nơi này cái thế giới, chắc là cùng ngươi cùng một thời đại nhân đi. Không sai, hắn gọi mọ mồ tạ gì, cũng là bây giờ An Lộc Sơn. Nạ rủ tổ cười nhạt nói rằng, xem ra tình báo của chúng ta không có sai, mọ mồ tạ gì chính là An Lộc Sơn, hắn ở đánh cắp long mạch lực lượng, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Mỹ nạ tổ sắc mặt có chút khó coi. Long mạch lực lượng hắn biết, không phải như vậy mà đơn giản là có thể nắm trong tay, đồng dạng hắn lực phá hoại cũng cực kỳ kinh người, tuyệt đối không thể bị người nắm giữ, bằng không tất có nguy hiểm. Được rồi, việc này đợi lát nữa lại nói, đi theo ta. Nạ dù tổ cười nói, giọng nói có vẻ không cho phản bác, Mỹ nạ tổ bốn người cũng bất đắc dĩ đi theo nạ dù tổ, đi tới xạ dạ chỗ ở trong tầm cung. Chương 296, tương lai không thể đổi. Xạ dạ vẫn đứng ở bên trong tầm cung, chờ đợi lấy nạ rủ tổ trở về, một độn phân thân từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, dự phòng An Lộc Sơn phái người ám sát. Dù sao hiện tại xạ dạ giá trị lợi dụng đã không có, không ngoại trừ xạ dạ An Lộc Sơn trong lòng cũng khó an, hắn nhớ muốn trưởng khống Lâu Lan, xạ dạ nhất định phải chết. Xạ dạ là Lâu Lan vương tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, xạ dạ làm nữ vương không có ai sẽ phản đối, mặc dù nàng như thế nào đi nữa không phải, như thế nào đi nữa vô dụng. Dù sao nàng là thành viên vương tộc, Lâu Lan chính là các nàng nhất gia tộc thiết lập, về tình về lý nên các nàng làm chủ. nhưng nếu là An Lộc Sơn muốn làm chủ Lâu Lan, xạ dạ nhất định phải chết đi, bằng không khó có thể phục chúng. Xạ dạ vừa chết, sau cùng vương tộc người thừa kế cũng sẽ không tồn tại. Dân chúng cũng sẽ không như thế nào đi nữa bài xích An Lộc Sơn trở thành tân chủ, có thể tâm lý sẽ có oán hận, nhưng lão bách tính luôn là nhẫn nhục chịu đựng không phải sao. Mặc dù phía trước bị qua tàn nhẫn đối đãi, cũng sẽ không nhắc tới bất luận cái gì phản kháng tâm tư, bọn họ biết rõ thực lực của chính mình cùng An Lộc Sơn trong lúc đó là trời và đất khác biệt. Thành thành thật thật an tâm sống qua ngày mới là chủ yếu nhất, còn lại ngươi không có thực lực hay là đừng vọng tưởng tốt, nói không chừng sẽ nhờ đó rước lấy tai họa ngập đầu. Bên trong tầm cung, Xạ Dạ đứng ngồi không yên, lo lắng Nạ Dụ Tổ an nguy, liền chính cô ta cũng kinh ngạc với mình tâm tình. Rõ ràng cùng Nạ Dụ Tổ là lần đầu tiên gặp mặt, lại luôn nhớ tới hắn, quan tâm hắn tất cả, rất sợ hắn xuất hiện nguy hiểm gì. Phanh! Lúc này cửa bị mở ra, Nạ Dụ Tổ đẩy cửa mà vào, đi theo phía sau Mị Nạ Tổ bốn người. Nạ Dụ Tổ vừa tiến vào tầm cung, một độn phân thân liền tiêu tán. Xạ Dạ cũng không hoài nghi trước mắt chính là thật Nạ Dụ Tổ, tuy là nàng sẽ không nhận thuật, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng biết được phân thân giải trừ phương thức. Người thứ nhất chính là bản thể tử vong, phân thân mới có thể tiêu tán, cái này người thứ hai chính là bản thể tự động giải trừ phân thân. Nếu như trước mắt Nạ Dụ Tổ là giả, cũng sẽ không như vậy vẻ mặt ôn hòa xem cùng với chính mình, sớm đã đem mình giết. Xạ Dạ tin tưởng chính mình trực giác. Ngươi đã trở về, không có sao chứ? Xạ Dạ ân cần hỏi han, liền chính cô ta cũng không có chú ý đến chính mình đỏ mặt lên. Nạ Dụ Tổ nghe vậy nở nụ cười một tiếng, nhìn Xạ Dạ nói, ta không sao, ngươi yên tâm đi, nhưng cái này khôi lỗi còn không phải của ta đối thủ. Ừ. Xạ Dạ nghe được Nạ Dụ Tổ tự tin ngôn ngữ, dùng sức gật đầu, biểu thị tin tưởng Nạ Dụ Tổ thực lực. Lúc này nàng mới, chỉ có, chú ý tới Nạ Dụ Tổ sau lưng Mị Nạ Tổ bốn người, khởi điểm trong mắt của nàng hoàn toàn cũng chỉ có Nạ Dụ Tổ một cái, hiện tại phát hiện bốn người về sau, ngược lại là có vẻ hơi không được tự nhiên. Dù sao ở trước mặt người ngoài cùng Nạ Dụ Tổ thân cận, có vẻ hơi thất lễ, yên lặng trốn Nạ Dụ Tổ phía sau, không dám nhìn thẳng Mị Nạ Tổ bốn người. Đã quên giới thiệu, bọn họ là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, là tới trợ giúp ngươi. Nạ Dụ Tổ nói rằng, Mị Nạ Tổ bốn người cũng không cảm thấy bất ngờ, Nạ Dụ Tổ có thể nhận ra bọn họ là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ cũng không phải đại kinh tiểu quái sự tình, mỗi cái Nị Dạ trên người đều đeo theo hộ ngạch, liếc mắt là có thể nhận ra. Chỉ là bốn người hơi nghi hoặc một chút chính là, Nạ Dụ Tổ trên người cũng không có đeo hộ ngạch, nhưng từ người lấy đến xem, thân phận rõ ràng không thấp. Vẽ có kim long phục sức có thể không phải là người tầm thường có thể mặc, trừ phi là đại lục vương tộc, năm nước lớn đại danh mới có tư cách mặc. Mị Nạ Tổ biết rõ đại lục từng cái vương tộc, ở bên trong chưa từng nghe nói qua Nạ Dụ Tổ nhân vật như thế, trong lúc nhất thời nghi hoặc trọng sinh. Ta không cần bọn họ trợ giúp, miễn là ngươi giúp ta là được rồi. Xạ Dạ đầu tiên là một bộ thần tình khinh thường, tràn ngập chán ghét đối với Mị Nạ Tổ bốn người nói rằng, sau đó lại đổi lại một bộ cười đùa thần sắc, hướng về phía Nạ Dụ Tổ làm nũng. Nạ Dụ Tổ cảm thấy buồn cười, bất quá lại cảm thấy dị thường thư thái, bởi vì cái kia 100 năm trước trong thời gian, Xạ Dạ mỗi một thế đều là như thế đối với mình nũng nịu. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là thật tốt hoài niệm a, bất chi bất giác cho gia thần. 3. Vừa vặn lúc này Mị Nạ Tổ vỗ vỗ Nạ Dụ Tổ bả vai, đem Nạ Dụ Tổ từ xuất thần bên trong kinh tỉnh lại, quay đầu bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Cái kia Mị Nạ Tổ hiển nhiên không biết nên như thế nào hỏi, chần chờ sau một hồi nói, cái kia ngươi có thể nói cho ta một chút mò mổ tạ gì sự tình sao? Dù sao chúng ta nhiệm vụ đều là giống nhau. Nạ Dụ Tổ nghe vậy, trong bụng cười thầm, không nghĩ tới cha của mình ở tuổi trẻ thời kỳ như vậy xấu hổ a, thật đúng là như mẫu thân mình nói, Mị Nạ Tổ là một ôn phòng xịt nhu nam tử, dễ dàng xấu hổ. Nạ Dụ Tổ đem mỏ mổ tạ gì một ít sự tích nói cho Mị Nạ Tổ, Mị Nạ Tổ bốn người sau khi nghe sắc mặt trầm xuống, cảm thấy có chút vướng tay chân. Long mạch lực lượng không thể khinh thường, dựa vào long mạch chi lực rèn được khôi lỗi thì càng không thể khinh thường, phải thận trọng đối đãi. Nếu không, đến lúc đó thua thiệt nhất định là bên mình, Mị Nạ Tổ bốn người nghĩ đến, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Nạ Dụ Tổ cũng là không chút nào để ý, mỏ mổ tạ gì cường thịnh trở lại cũng không phải của hắn đối thủ. Hắn muốn làm chính là đợi mỏ mổ tạ gì hiện thân, sau đó đánh chết là được rồi. Như vậy phế vật đã sớm không bị Nạ Dụ Tổ để ở trong mắt, mặc dù là thái hư năm người, tuy là bây giờ còn không phải bọn họ đối thủ, có thể Nạ Dụ Tổ cũng đã sớm không đem bọn họ để ở trong lòng. Gần cái thời kỳ mới, chỉ có phi thăng thượng giới, thực lực rất có hạn, làm chính mình lý niệm sau khi thành công, có thể dễ dàng đánh chết bọn họ, không cần tốn nhiều sức. Đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đấy. Mị Nạ Tổ sờ sờ cái hốt cười khan hai tiếng hỏi. Nạ dù tổ nghe vậy nói, u dù mạ kỳ nạ dù tổ. Mỹ nạ tổ nghe vậy thân thể chấn động, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm nhìn nạ dù tổ, thẳng đến sau một hồi mới thu hồi vẻ khiếp sợ. Khúc Mỹ nạ tổ ho khan một tiếng, nói, ta biết rồi, nghe một chút ta kế hoạch đi, nạ dù tổ, từ ngươi tới bảo hộ xạ dạ an toàn, ta và cả sỉ ba người cùng đi đem mỏ mổ tạ dị dẫn ra. Đến lúc đó ngươi nhân cơ hội ở sẽ bị khốn trụ được lâu lan cư dân cứu ra là được, còn dư lại liền giao cho chúng ta đi. Sau khi nói xong, Mỹ nạ tổ còn nhìn thật sâu liếc mắt nạ rủ tổ, trong mắt thố lộ ánh mắt cũng chỉ có chính hắn cùng nạ rủ tổ biết được, đó là phụ thân đối đãi con trai từ ái nhãn thần. Mỹ nạ tổ tâm lý kỳ thực rất rung động, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ sẽ thấy tương lai nhi tử, bất quá nạ rủ tổ y phục trên người cũng là hắn để ý, lẽ nào tương lai nạ rủ tổ phản bội cô nổ hạ sao? Nếu như không phải, vậy tại sao nạ rủ tổ sẽ không có đeo cổ nổ hạ hộ ngay đâu? Hắn không phải tin tưởng nạ rủ tổ sẽ không trở thành nì dạ. Chuyện tương lai luôn là thiên biến vạn hóa, ngươi không có khả năng thay đổi, dựa theo nó nguyên hữu quy tích chấp hành là được. Nạ rủ tổ đột ngột nói rằng, Mỹ nạ tổ nghe vậy thân thể lần nữa một hồi, không nghĩ tới ý nghĩ của chính mình nạ rủ tổ lại có thể đoán được, lúc trước hắn chính là đang suy tư như thế nào cải biến chuyện của tương lai. Nhưng nghe đến nạ rủ tổ nói như vậy về sau, cũng hiểu được hữu lý, chuyện của tương lai đã định trước, ngươi nếu như mạnh mẽ cải biến, không chừng sẽ gây ra loạn gì. Là ta quá để ý. Mỹ nạ tổ cười cười nói, cái này kế hoạch như thế nào đây? Còn cần trải qua đồng ý của ngươi mới được, nếu không, không cách nào chấp hành a. Nạ dù tổ gật đầu, nói, ta không có vấn đề, xạ dạ an toàn liền do ta phụ trách, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch đến đây đi. Được. Mỹ nạ tổ gật đầu đáp, hắn tin tưởng nạ dù tổ thực lực. Đây là phụ thân đối với con trai tín nhiệm. Mỹ nạ tổ bốn người ở bên trong tẩm cung nghỉ dưỡng sức một đêm, khôi phục trả cờ giả cùng thể lực phía sau ngày thứ hai liền một lần nữa ra cửa, mà nạ rủ tổ cùng xạ giả như trước ở lại tẩm cung bên trong, cùng đợi sự kiện phát triển. Chương 297, ám sát. Bên trong tẩm cung, xạ giả len lén đánh giá nạ rủ tổ, trong mắt lóe lên tò mò quan mang, đối với nạ rủ tổ hảo cảm nàng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, tại sao phổ ẹ mù ô dục phải sinh ra loại cảm giác này, cô nam quả nữ cùng tồn tại ở một phòng bên trong, đổi thành người khác, chính mình đã sớm sinh khí. Đồng thời cũng sẽ cảm thấy lo lắng sợ, rất sợ đối phương làm ra tổn thương gì chuyện của mình. Nhưng là nạ rủ tổ cho nàng cảm giác hoàn toàn không có, nàng không có chút nào lo lắng cho mình sẽ gặp phải thương tổn, bản năng tin tưởng nạ rủ tổ. Loại cảm giác này thật bất khả tư nghị, xạ dạ thủy chung muốn không phải minh bạch, vì sao chính mình sẽ có loại này cảm giác. Lẽ nào đây là vận mệnh sao? Nạ dù tổ ngồi ở cửa sổ đầu, thực lực cường đại hắn, tự nhiên chú ý tới xạ dạ ánh mắt, nhưng không có nói thêm cái gì. Có một số việc chính hắn cũng không tốt giải thích, chỉ có đến khi một cái cơ hội thích hợp lại nói cho các nàng, bây giờ nói ra đến, độ tin cậy quá thấp. Nếu có một ngày có người muốn ngươi ly khai lâu lan, ngươi sẽ đồng ý không? Nạ dù tổ đột nhiên hỏi. Xạ dạ nhất thời sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu, nạ dù tổ đang nói chính là mình. Hắn nhớ mang chính mình ly khai Lâu Lan. Xạ dạ không biết nên trả lời như thế nào, Lâu Lan là của nàng gia, nàng là Lâu Lan nữ vương, thân là nữ vương liền muốn chiếu cố tốt Lâu Lan bên trong thần dân. Nếu như mình chọn rời đi, há lại không phải thẹn với chết đi mẫu thân, thẹn với Lâu Lan thần dân sao? Nghĩ vậy, xạ dạ lắc lắc đầu nói, sẽ không, ta không thể ly khai Lâu Lan còn cần ta. Nạ dù tổ nghe vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ, tương phản còn cảm thấy rất bình thường. Xạ dạ liền là như vậy một cái tính cách, vô luận là đi qua vẫn là hiện tại, hay hoặc là tương lai. Được rồi, ta biết rồi. Chờ cái gì thời điểm ngươi nghĩ thông, ta hỏi lại ngươi. Nạ dù tổ cười nói. Xạ dạ, nạ dù tổ là nhất định phải đem mang đi, nếu không. Hắn đời này đều khó tâm an, lần này nếu như hay sao. Đúng là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, như vậy không thể nghi ngờ sẽ thương tiếc chúng thân. Xạ dạ trầm mặc lại, nàng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, ở sâu trong nội tâm vẫn có một giọng nói tại thuyết phục giả xạ dạ, theo nạ rủ tổ ly khai. Nhưng là xạ dạ ý thức nhưng ở ngoan cường chống cự lại, vẫn không chịu làm rời khỏi mở tuyển trạch, nàng thả không xuống nơi này tất cả. Cũng không phải nói thả không xuống nữ vương cái chỗ ngồi này, mà là thả không xuống Lâu Lan bên trong thần dân. Những người kia tin tưởng các nàng vương tộc mới, chỉ có, ở lại chỗ này sinh hoạt, nếu như hắn ly khai. Những người đó nên như thế nào sinh tồn? Lâu Lan nhất định sẽ hủy diệt. Bọn họ nguyên bản cuộc sống hạnh phúc cũng sắp toàn bộ mất đi, biến thành lưu lạc căn mày. Frank. Đang ở hai người mỗi người trầm tư thời điểm, tẩm cung đại môn đột nhiên bị đẩy ra, vào vài cái thị nữ, không xem qua nhọn nạ dù tổ lập tức nhận ra mấy người này cũng không phải chân chính thị nữ, mà là từ bình dân giả trang, trực tiếp khốn trụ mấy người. Xạ dạ thấy thế, lập tức nói, nạ dù tổ, ngươi làm cái gì vậy? Nạ dù tổ chậm rãi đi tới chúng nữ trước mặt, đưa các nàng trên đầu vải triệt hồi, lộ ra nguyên bản dung mạo. Xạ dạ lập tức tỉnh ngộ, mấy người này nàng căn bản cũng không nhận thức, nếu như là ở trong vương cung làm thị nữ, nàng bao nhiêu khẳng định có chút ấn tượng. Mà nàng lại một chút ấn tượng cũng không có, không cần nghĩ cũng biết mấy người này thân phận là giả mạo, tiến nhập tẩm cung nhất định là tới ám sát. Mấy vị, không muốn biện giải một chút không? Nếu như giải bày nói các ngươi có thể còn có đường sống đây. Nạ dù tổ cười cười nói. Nạ dù tổ tự nhiên là đang hù dọa các nàng, cái này chúng nữ trong cơ thể không có chút lực lượng nào, nói trắng ra là điểm chính là người thường, chỉ là người bình thường, làm sao ám sát xạ dạ đâu. Tuy là xạ dạ cũng là người thường, nhưng là vẫn có mấy đá công phu, đối phó cái này chúng nữ khỏi cần phí quá lớn khí lực. Không nghĩ tới xạ dạ bên người còn người nữa cường giả như vậy bảo hộ, lần này chúng ta nhận tài, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dẫn đầu nữ tử cũng coi như kiên cường, trực tiếp mở miệng nói. Nhãn thần càng là vô cùng kiên định, không vì nạ dù tổ hiếp bức sở động, không sợ sinh tử, ngược lại cũng coi là một cái nữ anh hùng. Xạ dạ không phải minh bạch vì sao chúng nữ đối với mình địch ý lớn như vậy, thậm chí là muốn giết mình, liền hỏi, các ngươi tại sao muốn giết ta? Ta làm gì sai sao? Xạ dạ không hỏi còn tốt, vừa hỏi chúng nữ đều kích động, trong mắt lóe lên lửa giận cùng sắc cơ, nói, ngươi còn không thấy ngại hỏi, ngươi đem trượng phu của chúng ta đều bắt đi phục vụ cu ly, bây giờ còn giả mù sa mưa hỏi vì sao, ngươi chết tiệt, ngươi không xứng trở thành Lâu Lan nữ vương. Chúng nữ, hung hăng đau nhói xạ dạ tâm. Xạ dạ chán trường ngã trên mặt đất, nạ rủ tổ tiến lên đỡ nàng, nói, không muốn tuyệt vọng, những chuyện kia cũng không phải ngươi làm, không cần phải. Nương nhờ trên đầu của mình. Xạ dạ nghe được nạ rủ tổ, sắc mặt lúc này mới tốt hơn nhiều, mà chúng nữ như trước dùng nham hiểm ánh mắt nhìn xạ dạ, hận không thể xạ dạ lập tức chết đi. Được rồi, ta cũng không muốn với các ngươi lời nói nhảm, những chuyện kia không phải xạ dạ làm chuyện này là An Lộc Sơn, hiện tại chúng ta đang tìm hắn. Đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết chân tướng. Nạ dù tổ tùy ý giải thích một phen. Lấy nạ dù tổ thân phận, căn bản khinh thường cùng chúng nữ làm quá nhiều giải thích, hắn quan tâm chỉ có xạ dạ, những người khác chết sống liên quan gì đến hắn. 1 triệu năm bên trong, tuy là không phải nạ dù tổ tự mình động thủ sát nhân, nhưng này cảm giác cũng là chân thật, phảng phất như là hắn thân thủ giết chết những người đó. Ở nạ dù tổ dưới chân, chất đống là thành thiên thượng 100 triệu cường giả thi thể, cá biệt nhân chết sống tính là gì? Không có khả năng. Ngươi là người bảo vệ của nàng, tự nhiên giúp nàng nói, nếu như không có xạ dạ mệnh lệnh, An Lộc Sơn làm sao biết bắt đi trượng phu của chúng ta. Chúng nữ hiển nhiên không phải tin tưởng nạ dù tổ, nổi giận đùng đùng nói rằng. Nạ dù tổ nghe vậy rêu cợt vài tiếng, nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, chờ các ngươi nhìn thấy chân tướng sau đó mới làm quyết định cũng không thể được. Phán đoán của các ngươi cũng không nhất định chính là chính xác, nếu như phía sau phát hiện giết lầm người, các ngươi làm sao bây giờ? Chúng nữ sau khi nghe đều ngẩn ra, các nàng cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới suy đoán sai lầm hậu quả, hoàn toàn là kết luận là xạ dạ gây nên. Trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống tới, nạ rủ tổ thấy vậy cười nói, ta câu nói kia, chính mắt thấy được sau đó mới làm ra phán đoán, không muốn manh mục làm quyết định, con kia sẽ để cho các ngươi đi hướng hối hận vực sâu. Chúng nữ cắn răng, cuối cùng nói, được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi một lần, nếu như kết quả không phải chúng ta phán đoán như vậy, chúng ta sẽ hướng xạ dạ thỉnh tội, nếu như là vậy ngươi liền không thể ngăn cản chúng ta báo thủ. Có thể. Nạ dù tổ gật đầu đáp. Xạ dạ cảm kích nhìn thoáng qua nạ dù tổ, nếu như không phải nạ dù tổ, hôm nay chỉ sợ cũng không thể làm tốt, tuy là nàng có tự vệ năng lực, có thể lần đầu tiên có thể tránh thoát, cái kia lần thứ hai, lần thứ ba đâu. Phía sau còn có An Lộc Sơn ở nhìn chằm chằm, có thể nói xạ dạ là trước sau thụ địch, không có một chút xíu đường lui. An tâm đợi đi, thời gian sẽ không quá lâu. Nạ dù tổ thì thào nói một cái câu. Sau đó nhắm lại con mắt, nằm xạ dạ ngủ trên giường. Chương 298, tìm kiếm An Lộc Sơn. Lâu Lan bên trong tòa thành cổ, Mị Nạ Tổ 4 người phân tán ra, mỗi người đi tìm An Lộc Sơn thân ảnh, một ngày phát hiện, lập tức phát sinh tín hiệu thông báo những người khác. Cách xa mặt đất 300m ở chỗ sâu trong, một gian rộng rãi trong mặt thất, An Lộc Sơn một thân quần áo trang sức hoa lệ, đang tự nhiên tự đắc ngồi ở một thanh kim sắc ghế trên. Thần thái có vẻ cực kỳ thong dong trấn định, trước mắt hắn cách đó không xa chính là long mạch sở tại, hắn vẫn hấp thu long mạch chi lực cho mình sử dụng. Mà hết thể này, cần người lực chống đỡ, tại hắn bên tay trái, chính là một cái to lớn lao tù, nơi đó tràn đầy rậm rạp chẳng chịt nam tử trắng niên, đang ở thôi động một cái đại hình đĩa quay. Đó chính là hấp thu long mạch chi lực thiết bị, An Lộc Sơn đem các loại bình dân bắt được nơi đây, chính là vì để bọn họ cho mình xuất lực. Nhanh, chỉ thiếu chút nữa, khi ta 10 vạn có đủ khôi lỗi sau khi hoàn thành, thiên hạ này còn có ai là của ta đối thủ. Ha ha. An Lộc Sơn nghĩ tới chính mình nội tình về sau, điên cuồng phá lên cười, 10 vạn có đủ trải qua long mạch cường hóa khôi lỗi, cái này sức chiến đấu thật đúng là không thể khinh thường. Nếu như là đang đại chiến trong, 10 vạn có đủ khôi lỗi tác dụng quả thực có thể quét ngang một cái đại quốc, năm nước lớn đều có nguy hiểm. Vận khí không tốt, thậm chí bị phúc diệt cũng có thể, không nghĩ tới bất hỏa 2B5N quá thời gian 6 năm, An Lộc Sơn nội tình sẽ có sâu như thế. Điểm ấy có thể cũng vượt ra khỏi nạ rủ tổ dự liệu, nhưng là cho phép ở nạ rủ tổ như đã đoán trước, bây giờ nạ rủ tổ, tất cả sự vật tựa hồ cũng đã coi nhẹ, không hề có vẻ như vậy tính toán. Cách đó không xa xét ở chết làm lao động bình dân bọn nam tử nghe được An Lộc Sơn tiếng cười, cũng biết tương lai phỏng chừng sẽ có tai nạn lớn hơn muốn phủ xuống. Đáng tiếc bọn họ không hề lực trở tay, căn bản không phải An Lộc Sơn đối thủ, có mấy người đã từng xuất đầu muốn đem An Lộc Sơn giết chết, kết quả rơi xuống cái kết quả hài cốt không còn. Một màn kia bọn họ đời này cũng sẽ không quên, tha rằng uể oải đến chết, cũng không muốn chết thê thảm như vậy. Đây chính là lòng người a, khi nhìn đến quá sợ hãi sự tình về sau, cũng sẽ không lại hiển lộ được như vậy không sợ chết, mà là tuyển trạch trầm mặc cùng thỏa hiệp, yên lặng chịu đựng khuất nhục. An Lộc Sơn chính là nắm chặt điểm này, mới đưa những người này khống chế tốt như vậy, thế cho nên đến hiện tại những người này đều không có tạo phản. Trên mặt đất, Mỹ Nạ Tổ không ngừng cảm giác, cả cả xì triệu hoán ra nhẫn quyển, khiến chúng nó trợ giúp chính mình tìm kiếm An Lộc Sơn tung tích. Chí Huy thả ra hắn côn trùng, bắt đầu chung quanh sưu tầm, cáo dạ không phải cảm giác loại hình, không thể làm gì khác hơn là từng cái kiến trúc tìm kiếm qua tới. Bốn người hầu như đều vận dụng riêng mình toàn bộ lực lượng, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, long mạch lực lượng thủy chung quấy nhiễu bọn họ cảm giác, rất khó phát hiện 300m xuống An Lộc Sơn. Đây cũng là An Lộc Sơn cố tình làm, hắn đã sớm sở rõ ràng cảm giác phạm vi, cho nên mới ở sâu như thế trong lòng đất thiết trí mật thất. Nếu không, hắn đại khả tìm một không danh địa phương thiết trí, đâu còn dùng phiền toái như vậy đâu. Không được a, căn bản tìm không được, một điểm sợi tơ nhện, dấu chân ngựa cũng không có. Cả cả si bất đắc dĩ nói. Nhẫn khuyển nhóm đã trở về, đều là riêng mình lắc đầu, hiển nhiên không có gì phát hiện, hết thể mùi đều biến mất, thậm chí ngay cả nhẫn khuyển khíu giác đều hứng chịu tới long mạch lực lượng ảnh hưởng. Không cách nào hoàn toàn phát huy được, phân tán ra về sau, kém chút liền cả cả si cũng không tìm tới, có thể thấy được gắng sức lượng ảnh hưởng có bao nhiêu cự đại. Không nên buông tha, kiên trì tiếp tục tìm đi. Ta còn thực sự không tin An Lộc Sơn có thể cả đời ẩn giấu đi. Mỹ Nạ Tổ vô vô cả cả xì bả vai nói rằng. Để đọc chuyện. Trong giọng nói tuy là bao bọc lấy cổ vũ, nhưng là hắn tâm lý nhưng cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn cảm giác cũng bị hạn chế, không cách nào điều tra. Tất cả tựa hồ cũng là ở làm chuyện vô ích, nhưng là hắn là đội trưởng, không thể để cho thuộc hạ nhân mất đi lòng tin, làm xong tấm gương là nhất định. Không được, đám sâu người không thấy An Lộc Sơn ngủi, không cách nào tìm kiếm. Chí Huy lúc này cũng thu hồi côn trùng, bất đắc dĩ nói. Mỹ Nạ Tổ nghe vậy, chân mày nhất thời nhíu lại, giữa lúc bốn người hết đường xoay sở thời điểm, Nạ Dù Tổ phái ra phân thân tìm được rồi bọn họ. Nạ Dù Tổ, sao ngươi lại tới đây? Xạ dạ không phải từ ngươi ở đây bảo hộ sao? Mỹ Nạ Tổ kinh ngạc hỏi. Nạ Dù Tổ phân thân là một độn phân thân, chỉ lấy mắt thường căn bản là không có cách phân biệt ra được, không giống ảnh phân thân như vậy, một số cao thủ có thể bằng vào mắt thường là có thể đoán được ai là bản thể. Một độn phân thân chỗ tốt cũng chính là như vậy, không cần phải lo lắng bại lộ. Ta là phân thân, bản thể gọi đến đem cái này giao cho các ngươi, có thể dựa vào nó tìm được An Lộc Sơn. Phân thân Nạ Dù Tổ nói. Sau đó từ miệng trong túi lấy ra một tấm vải cái, đó là một khối vải vụn, từ bày thô ráp trình độ đến xem, vậy hiển nhiên là các bình dân mặc, quan viên không có khả năng xuyên như vậy xù xì y hề phục. Mỹ Nạ Tổ nghe vậy, con mắt nhất thời một sáng, tìm không được An Lộc Sơn, có thể từ những thường dân kia vào tay a. Mình tại sao không nghĩ tới, Mỹ Nạ Tổ âm thầm tự trách không nớt, hắn quá mức chuyên tâm, kết quả đưa tới sơ sót phương pháp đơn giản nhất. Nạ Dù Tổ đem vải giao cho Mỹ Nạ Tổ bốn người về sau, liền biến mất không thấy, Mỹ Nạ Tổ bốn người chiếm được manh mối, tự nhiên bắt đầu rồi tìm kiếm. Hiện tại phải nhờ vào Chí Huy cùng cả cả si, côn trùng cùng nhẫn khuyển đều nghe nghe trên vải mùi, sau đó khắp nơi nghe nghe. Cuối cùng chỉ hướng cùng một cái phương hướng, Mỹ Nạ Tổ bốn người thấy thế, cũng không hoài nghi con đường kia độ chuẩn xác. Nhất tề chạy nhanh tới. Nhẫn khuyển phía trước, Mỹ Nạ Tổ bốn người ở phía sau, cứ như vậy một đường siêu tầm xuống phía dưới. Đương nhiên cũng không phải thuận lợi vậy, côn trùng cùng nhẫn khuyển cũng sẽ xuất hiện phân kỳ thời điểm, cũng tỉ như một cái hướng nam, một cái hướng bắc, hoàn toàn hai cái phương hướng bất đồng. Trong lúc nhất thời cũng khó ở Minato bốn người, bất quá cuối cùng mấy người vẫn là tin nhẫn khuyển, dù sao nhẫn khuyển khíu rắc nhưng khi chi không thẹn đệ nhất, so với côn trùng tới phải mạnh hơn gấp trăm lần. Điểm ấy Chí Huy không thừa nhận cũng không được, chính mình côn trùng không so sánh được thượng nhẫn cầu. Cuối cùng, bốn người đi theo nhẫn khuyển tiến nhập nhất cá dưới đất thất. Một đường xuống phía dưới, thẳng đến đi tới 300m dưới mặt thất, Mị Nạ Tổ bốn người liếc mắt liền thấy được cái kia đang ở tân khổ lao làm bình dân. Đồng thời cũng đoán được An Lộc Sơn có thể ở nơi này cũng khó nói, nhất tề nhảy xuống, bắt được một người trong đó bả vai, nói, An Lộc Sơn ở chỗ này sao? Người nọ đối với Mị Nạ Tổ bốn người xuất hiện hiển nhiên lấy làm kinh hãi, ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, lập tức nói ra, các người đi nhanh lên đi, An Lộc Sơn đúng là ở chỗ này, nhưng là hắn chế tạo vô số khôi lỗi, các ngươi không sẽ là hắn đối thủ, thừa dịp hiện tại hắn còn không có phát giác, mau trốn đi. Người này cũng coi như còn có chút lương tri, khuyến Mị Nạ Tổ bốn người mau trốn chạy, nếu không sẽ trễ. Mị Nạ Tổ bốn người nghe vậy cười cười, nói, không cần lo lắng, chúng ta là Cổ Nổ Hạ Nị Dạ, là tới cứu các ngươi đi ra. Chuyện này giữa lúc người này muốn nói thời điểm, An Lộc Sơn thân ảnh xuất hiện, làm một cái hoan nghênh thủ thế, cười nói, hoan nghênh đi tới ta thế giới, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ, tương lai đệ tứ Hồ Cạ. Mị Nạ Tổ nghe vậy kinh ngạc một cái, cả cả xì ba người cũng là như vậy, không nghĩ tới Mị Nạ Tổ, lao sư, sẽ là tương lai đệ tứ Hồ Cạ. Chương 299, An Lộc Sơn dạ tâm. Ngươi chính là An Lộc Sơn. Mị Nạ Tổ kinh ngạc nhìn An Lộc Sơn hỏi. Mị Nạ Tổ tâm lý nhưng ở nghi hoặc, mọ mổ tạ gì cùng An Lộc Sơn bộ dạng hoàn toàn bất đồng, thế nào lại là cùng một người. Mị Nạ Tổ ở chấp hành nhiệm vụ trước nhưng khi nhìn mọ mổ tạ gì ảnh chụp cùng trước mắt cái này thể hình thích hợp, dung mạo một dạng nam tử căn bản không hợp nhau. Trong hình mọ mổ tạ gì nhưng là một cái gầy trơ xương, mặt như xương da da hỏa a, chẳng lẽ là 6 năm qua ăn quá tốt, dưỡng thành bộ dáng như hiện tại rồi hả? Mị Nạ Tổ vẫn cực kỳ nghi hoặc, mặc dù là như thế, hai người dung mạo cũng không khả năng chênh lệch nhiều như vậy a. Lẽ nào người này không phải chân chính mọ mổ tạ gì, mà là những người khác giả trang? Ở còn không có nhìn thấy An Lộc Sơn thời điểm, Mị Nạ Tổ sớm đã xác định An Lộc Sơn chính là mọ mổ tạ gì, cái kia 6 năm trước từ tương lai tới chỗ này nì ra. Bất quá hiện tại Mị Nạ Tổ nhưng cũng không dám khẳng định, nhân dáng vẻ không có khả năng cải biến nhiều như vậy, đối phương cũng vô ích biến thân thuật, tại sao có thể là cùng một người? Không sai. Ta chính là... An Lộc Sơn cười lớn nói, đương nhiên ngươi cũng có thể gọi ta là mọ mổ tạ gì, dù sao đó mới là ta mạ nạ. Mị Nạ Tổ nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng hỏi mọ mổ tạ gì. Có thể ngươi cùng mọ mổ tạ gì hoàn toàn là hai cái dáng vẻ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? An Lộc Sơn nghe vậy cuồng tiếu lên, dễ cật nói, Nạ Mị Cạ Giờ Mị Nạ Tổ, ngươi sẽ không quên ta tới đến cái này thế giới có 6 năm đi, còn nữa ta mượn long mạch lực lượng, thay đổi dáng vẻ hoàn toàn không là vấn đề a. Cái gì? Mị Nạ Tổ một tiếng thét kinh hãi, nói, long mạch chi lực còn có loại này công hiệu. Đương nhiên, ngươi là không có khả năng lý giải long mạch chi lực kinh khủng đến cỡ nào, nó là không gì không thể, có thể sáng tạo tất cả, đồng thời cũng có thể phá hư tất cả. An Lộc Sơn nói, Mị Nạ Tổ bốn người sắc mặt đều trầm xuống, nếu quả thật như An Lộc Sơn nói, vậy hắn thực lực bây giờ tuyệt đối không thể coi thường. Không làm được sẽ chết trong tay hắn cũng khó nói, trong lúc nhất thời đều âm thầm đề phòng rồi lên, để ngừa An Lộc Sơn đánh lén. Các bình dân đã sớm dừng tay lại bên trong công cụ, hiện tại hai phe giằng co, bọn họ những người bình thường này chỉ có thể dương mắt nhìn, không thể làm bất cứ chuyện gì. An Lộc Sơn nhìn thấy những thứ này dừng lại, quát lớn, còn không cho ta tiếp tục làm việc, các ngươi muốn chết phải không? Các bình dân nghe vậy thân thể một hồi run run, cuối cùng vẫn là không chống cự nổi sự uy hiếp của cái chết, yên lặng bắt đầu rồi công tác. Mị Nạ Tổ bốn người đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, tâm lý một trận thở dài, không có lực lượng quả nhiên chỉ có mặc người chém giết phần A. Các ngươi đã tìm được rồi nơi đây, không để cho các ngươi chút lễ gặp mặt cũng nói không qua, tiếp chiêu đi. An Lộc Sơn đột ngột nói rằng, Mị Nạ Tổ bốn người lập tức đề phòng, lúc này từ bên cạnh trong một gian mật thất phân ra hơn 10 giá khôi lỗi, trực tiếp công về phía Mị Nạ Tổ bốn người. Lập tức rút khỏi đi, ở chỗ này chiến đấu sẽ làm bị thương đến bình dân. Mị Nạ Tổ lúc này hạ lệnh. Cả cả xỉ ba người nghe vậy, nhanh chóng rút lui khỏi, Mị Nạ Tổ lưu lại ngăn cản khoảng khắc, hắn có phi lôi thần hộ thân. Muốn chạy trốn rất dễ dàng. An Lộc Sơn cũng không ngại cả cả xỉ ba người thoát đi, mặc dù là Mị Nạ Tổ ly khai hắn cũng sẽ không lưu ý, hắn hiện tại quan tâm chỉ có cái kia 10 vạn có đủ khôi lỗi. Khoảng cách hoàn thành mục tiêu đã không xa, còn có hơn 10 có đủ, chế tạo sau khi hoàn thành, liền rốt cuộc không cần sợ bất kỳ kẻ nào. 10 vạn có đủ khôi lỗi, nhất tề xuất động, đẻ cũng có thể đẻ chết vô số người. Những cái này siêu ảnh cấp nỉ dạ là rất mạnh, nhưng cũng không thể là như thế đông đảo khôi lôi đối thủ. Đợi bọn họ chỉ có tử vong cái này con đường đường, trừ phi kỳ tích phát sinh. Siêu một tiếng, Mỹ Nạ Tổ mất đi hình bóng, sử dụng phi lôi thần thoát đi, nơi này phạm vi thật sự là quá nhỏ hẹp, căn bản là không có cách phát huy ra thực lực. Chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, vài khung khôi lỗi tiếp tục đuổi đi ra ngoài, những thứ này đều là đào thải khôi lỗi, bị tiêu diệt cũng không thể gọi là, cuối cùng vẫn phải tận chút lực không phải, cũng không uổng một phen tâm huyết của mình. Trên mặt đất, Mỹ Nạ Tổ bốn người hội hợp với nhau, mấy cổ khôi lỗi cũng theo vận ra, hướng phía bốn người không ngừng công kích. Laser phảng phất mãi mãi không kết thúc tựa như, không ngừng bắn, chỗ đi qua phá hủy từng cục hòn đá. Phanh! Một khôi lỗi bị phách thành bột phấn, đó là cả cạ sĩ đã hạ thủ, tâm cao khí ngạo cả cạ sĩ cũng có chút phẫn nộ rồi, một lần đơn giản nhiệm vụ không nghĩ tới sẽ có chật vật như vậy thời điểm. Mỹ Nạ Tổ, Chí Huy, Cào Dạ ba người cũng nhất tề sử xuất bản lĩnh xuất chúng, sắp xuất hiện tới mấy cổ khôi lỗi toàn bộ phá hủy, cuối cùng một cái trên mặt đất không ngừng thở phì phò. Trạ cơ dạ dường như tiêu hao quá nhiều, những thứ này khôi lỗi tốc độ cũng không phải cái đắc, hơi bất lưu thần cũng sẽ bị công kích được, tinh thần cao độ tập trung cộng thêm đem hết toàn lực chiến đấu. Người mạnh mẽ đến đâu phòng trừng cũng ăn không tiêu, ở nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, Mỹ Nạ Tổ bốn người hướng phía tẩm cung phương hướng đi tới, dự định đi tìm Nạ Dụ Tổ, thương lượng một chút chuyện kế tiếp nghi. Trở lại tẩm cung, phát hiện Nạ Dụ Tổ vẫn còn ở trên giường nghỉ ngơi, bốn người đều rất không nói, người này thật là cường giả sao. Một điểm lòng phòng bị cũng không có. Xạ dạ thì vẫn ngồi ở bên giường, ngơ ngác nhìn Nạ Dụ Tổ ngủ say dáng vẻ, cảm giác đã từng quen biết lần nữa xông lên đầu. Luôn cảm thấy một màn này tựa hồ đang cái nào từng thấy, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, tâm phiền ý loạn nàng cũng không có phát hiện Mỹ Nạ Tổ bốn người đến. Khái khái. Thẳng đến Mỹ Nạ Tổ cố ý ho khan một tiếng, xạ dạ mới, chỉ có, chú ý tới Mỹ Nạ Tổ bốn người, lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, thuận tiện còn đẩy một cái Nạ Dụ Tổ, muốn hắn gọi tỉnh. Nạ Dụ Tổ tỉnh, chứng kiến Mỹ Nạ Tổ bốn người đã trở về, cũng biết sự tình có kết quả. Khi biết An Lộc Sơn cứ điểm sau đó, Nạ Dụ Tổ thì biết rõ quyết chiến thời khắc đến rồi, phải lấy lôi đỉnh chi thế giết chết An Lộc Sơn, thuận tiện đem những cái này khôi lỗi đều phá hủy. Nếu không, Thủy Chung là cái hỏa lớn, không chừng bị hậu nhân thao túng sử dụng, vậy thì phiền toái. Nạ Dụ Tổ, kế tiếp định làm gì? Mỹ Nạ Tổ hỏi, hắn nhớ nhìn một chút nhi tử là thế nào kế hoạch, là không phải thật xuất sắc như vậy. Nạ Dụ Tổ nghe vậy nở nụ cười, nói, kỳ thực ta kế hoạch rất đơn giản, các loại, chờ, An Lộc Sơn tự hành đi ra, đến lúc đó ta giết hắn đi là được. Mỹ Nạ Tổ bốn người đều bị trấn trụ, dường như hóa đá một dạng đứng tại chỗ, khỏe miệng hung hăng co quắp, cả cả xì là khinh thị, Chí Huy cùng cáo dạ hai người là cảm thấy Nạ Dụ Tổ có chút tự đại. Duy chỉ có Mỹ Nạ Tổ, trong lòng ít nhiều hoài nghi Nạ Dụ Tổ thực lực, có thể nói ra lời nói này, không phải là đồng đốc. Chính là đối với mình thực lực tương đương tự tin. Phía trước Nạ Dụ Tổ liền từng sử dụng qua lam đột, cái kia căn bản không phải là mình cùng cỡ tì nạ huyết kế, như vậy giải thích duy nhất chính là hắn chính mình dung hợp chế tạo ra. Chế tạo huyết tích, nghe rất dễ dàng, làm đây chính là tương đối khó khăn, hắn cũng từng đã nếm thử dung hợp huyết kế, nhưng không có thành công, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu trắc trở. Ta biết rồi, cứ dựa theo phương pháp của ngươi làm đi. Mỹ Nạ Tổ nói, lão sư, ngươi cả cả sĩ nghe vậy lấy làm kinh hãi, vừa muốn nói gì, lại bị Mỹ Nạ Tổ một ánh mắt ngăn lại. Mỹ Nạ Tổ muốn biết, chính mình nhi tử đến tột cùng phát triển đến phù hợp mức độ như thế nào. Chương 300, bất ly bất khí. Nạ Dụ Tổ nhàn nhã ngồi ở đầu giường, khép hở con mắt, chờ đợi lấy thời gian trôi qua cùng phát triển. Mỹ Nạ Tổ bốn người ở đã trải qua một trận chiến đấu phía sau bao nhiêu cũng có chút mệt mỏi, vì vậy tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục. Mỹ Nạ Tổ lúc này mới chỉ có, chú ý tới bên trong tẩm cung nhiều hơn vài cái thân ảnh, hỏi phía dưới mới biết được thì ra các nàng là người sống sót. Lâu lan bên trong tất cả thanh niên tráng hán đều bị bắt đi làm lao động đi, duy chỉ có một ít phụ nữ bị giữ lại. Các nàng bản thân không có thực lực, mà lại sẽ không đối với kế hoạch tạo thành uy hiếp, An Lộc Sơn đương nhiên sẽ không quá mức lưu ý. Còn nữa cố ý buông tha vài cái phụ nữ, cũng có thể làm cho các nàng đem cừu hận đối tượng tái giá đến xạ dạ trên người, một ít thần không biết quỷ không hay. Giả sử chính mình kế hoạch chưa thành công, vậy mượn những người này tay đi giết xạ dạ, An Lộc Sơn mưu kế cũng điên rồi. Nếu như các nàng thành công, ở phía sau biết được giết lầm người tốt về sau, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không tâm an. Hết thảy đau nhức cùng khổ cũng làm cho những người này gánh chịu, mà người được lợi lớn nhất chính là An Lộc Sơn, cái mưu kế này không thể bảo là không phải độc a. Thì ra là thế, trượng phu của các ngươi bây giờ còn sống, chỉ là thân thể và gân cốt rất mệt mỏi, các loại, chờ, diệt sát An Lộc Sơn về sau, bọn họ có thể về nhà. Mỹ Nạ Tổ nói, Mỹ Nạ Tổ đem chính mình nhìn thấy một màn nói cho vài cái phụ nữ, cũng để cho mấy cái này phụ nữ nỗi lòng lo lắng thoáng để xuống, các nàng sợ nhất chính là mình trượng phu tao ngộ rồi bất chắc. Vậy để cho các nàng những thứ này nữ tử yếu đuối như thế nào sinh tồn đâu? Ở nơi này chiến loạn thời kỳ, chỉ có dựa vào nam nhân mới có thể sống sót xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời mất đi chủ kiến, cũng khó tránh khỏi sẽ không thích ứng. May mắn hiện tại có được trượng phu bình an vô sự tin tức, chúng nữ đều bình tĩnh lại, trên mặt tràn đầy ý mừng, không phải tin dữ là tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Mỹ Nạ Tổ tiên sinh, mang đến cho chúng ta cái tin tức tốt này. Vài cái phụ nữ hướng phía Mỹ Nạ Tổ cúc cung nói cảm tạ. Mỹ Nạ Tổ bị chúng nữ động tác khiến cho có chút ngượng ngùng, lúng túng sờ sờ đầu. Đang cùng chúng nữ nói chuyện với nhau một phen phía sau liền về tới cả xì ba người bên người, an tâm khôi phục bắt đầu trả cờ ra. Chúng nữ cũng hiểu được chính mình tiếp tục ngốc tại chỗ này không thể giúp cái gì, nói không chừng đến lúc đó còn có thể phiền phức bọn họ, vì vậy ly khai tầm cung, đi trước chỗ ở của mình. Xa dạ Thủy Trung làm bạn ở nạ rủ tô bên người, đứng ở nạ rủ tô bên người, lòng của nàng sẽ bình tĩnh trở lại, sẽ không cảm thấy sợ, sẽ không cảm thấy mê man. Có nạ rủ tô ở. Nàng có thể FX6 chiến thắng tất cả, càng ngày càng không thể rời bỏ nạ rủ tổ. A, xạ dạ đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, bị nạ rủ tổ ôm eo thon, ưu việt bị nạ rủ tổ ôm vào trong lòng, trong lúc nhất thời đỏ mặt giống như một chín mùi quả táo, đặc biệt khả ái. Cái kia xạ dạ muốn nói lại thôi, giống như là muốn hỏi cái gì, cũng không tiện ý tứ mở miệng. Hỏi đi, có cái gì nghi vấn đều hỏi lên, ta sẽ từng cái vì ngươi giải đáp. Nạ rủ tổ cười nói. Xạ dạ cứ như vậy bị nạ rủ tổ ôm, cũng không có dây rủa, tương phản còn hướng lấy nạ rủ tổ trong lòng chui, loại này ấm áp lại cảm giác cấm áp, để cho nàng rất thoải mái, đồng thời cũng rất quen thuộc. Chúng ta phía trước đã gặp mặt sao? Xạ dạ rốt cuộc hỏi lên, đây là nàng đấy lòng nghi hoặc, nàng muốn kiếm biết mình cùng nạ rủ tổ quan hệ giữa. Vì sao rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại có thể sinh ra cái loại này cảm giác quen thuộc, tại sao phải không phải bài xích nạ rủ tổ? Nạ rủ tổ nghe vậy. Tay phải ôm xạ dạ eo thon, cười nói, ngươi tin tưởng luân hồi sao? Xạ dạ nghe vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, luân hồi cái từ này nàng chưa từng nghe nói qua, tại nhẫn giả trên đại lục căn bản không người biết đạo luân trở về hàng nghĩa, cũng liền nạ rủ tổ cái này kiếp trước từ 3D thế giới chuyển kiếp tới mới biết đạo luân trở về ý nghĩa đi. Nạ rủ tổ nhìn thấy xạ dạ thần tình nghi hoặc, cười khổ cười, thầm mắng mình hồ đồ, làm sao đã quên cái này cha? Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta đã từng nhận thức là được. Ta với ngươi quan hệ tựa như ngư cùng thủy vậy, chặt chẽ không thể tách rời. Nạ rủ tổ ôn nhu nói. Xạ dạ lắng nghe, đạo thanh âm kia đang nói cho nàng biết nạ rủ tổ cũng không hề nói dối, hết thảy đều là chân thật. Nếu quả thật là như thế, vậy mình đối với nạ rủ tổ sinh ra các loại tình cảm đều ở đây hợp tình hợp lý, nghĩ vậy, xạ dạ không khỏi ngượng ngùng đứng lên. Nghĩ tới ngày sau thời gian, ghé vào nạ rủ tổ trong lòng chậm chạp không dám ngẩng đầu. Tựa hồ là cảm thấy xạ dạ thân thể nhiệt độ. Nạ rủ tổ cúi đầu nhìn về phía xạ dạ, gặp được xạ dạ biểu tình trên mặt, không khỏi trêu ghẹo nói, ngươi là không phải đang nhớ chúng ta cuộc sống sau này. A, xạ dạ bị đâm trúng tâm sự, không khỏi kinh hô lên, hồng thấu gương mặt của khiến người gấp bội cảm thấy yêu thích, hận không thể đi tới cắn một cái. Nói như vậy là bị ta đoán trúng. Nạ rủ tổ cười nói, ngươi nên cũng biết ta là từ tương lai tới, ngươi nguyện ý theo ta cùng rời đi sao? Đi trước tương lai, quá cuộc sống của chúng ta. Xạ dạ sau khi nghe, rơi vào trầm mặc, nội tâm đang không ngừng dãy rủa, không biết nên làm thế nào tuyển trạch. Lâu lan nàng thả không xuống, có thể nàng cũng thả không xuống nạ rủ tổ, tuy là quen biết bất quá thời gian một ngày, nhưng là nàng thích cái loại cảm giác này, không muốn mất đi. Biện pháp duy nhất chính là vĩnh viễn đi theo nạ rủ tổ bên người, nhưng là nói vậy liền muốn bỏ qua lâu lan, quăng đi lâu lan con dân. Ngươi là yên tâm không xuống lâu lan con dân chứ? Nạ rủ tổ cười nói, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ an bài bọn họ tiến nhập cổ nổ hạ, đến lúc đó ngươi có thể an tâm theo ta ly khai. Thật vậy chăng? Xạ dạ nghe vậy mừng rỡ nói, trên mặt tràn đầy vẻ mặt vui mừng, nạ rủ tổ vướt ve xạ dạ gò má, nói, ta sẽ không lừa ngươi, đời này cũng không biết, đây là ta thiếu ngươi, nên còn thời điểm. Ngậy! Không đợi xạ dạ phản ánh qua đây, nạ rủ tổ liền trong nháy mắt hôn lên xạ dạ môi đỏ mọng, xạ dạ bị cái này máy động nhưng tập kích cho lộng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến nạ rủ tổ cậy ra của nàng Giang Ngọc, xạ dạ mới, chỉ có, phản ánh qua đây, mắc cỡ đỏ mặt bắt đầu rồi đáp lại, cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến, bắt nguồn ở linh hồn ở chỗ sâu trong. Ngươi sẽ theo ta rời đi, đúng không? Nạ dù tổ buông lòng ra, thâm tình hỏi. Xạ dạ thẹn thùng gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ theo ngươi rời đi. Nạ dù tổ nghe vậy lộ ra nụ cười, đáp án này là hắn nhất hy vọng lấy được đáp án, hắn thực sự cố gắng sợ xạ dạ không muốn cùng chính mình rời đi. Đối với bây giờ nạ dù tổ mà nói, đã không có gì sự tình có thể để cho hắn quá mức để ý, trăm vạn năm tích lũy có thể không phải vẹn vẹn là tâm tình để thăng đơn giản như vậy. Duy nhất để nạ dù tổ lo lắng sợ, chính là bên người chúng nữ. Cái kia 18 cái mỗi một thế đều làm bạn tại chính mình bên người bất ly bất khí nữ hải tử. Đây là nạ rủ tổ nhân duyên, nạ rủ tổ thiếu các nàng một đời, đời này nhất định trả lại cho các nàng một cái hạnh phúc. Đây là nạ rủ tổ đối với mình hứa hẹn, tuyệt đối không thể vi phạm. So với ta đây cái cha, nạ rủ tổ cái này làm con trai mạnh hơn ta nhiều lắm. Mỹ nạ tổ tự nhiên nhìn thấy màn này, tâm lý không khỏi nói lầm bầm. Trước đây hắn truy cỡ tì nạ thời điểm, cũng không biết mất bao nhiêu võ thuật, cuối cùng mới. Chỉ có, đuổi tới tay, mà nạ rủ tổ lại hai câu ba lời để xạ dạ khăng khăng một mực. Hai cha con đều là xoái ca, trên lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Mỹ nạ tổ tâm lý có chút không thăng bằng. Giữa lúc Mỹ nạ tổ đoán lung tung nghi thời điểm, toàn bộ lâu lan lắc lư, nạ rủ tổ lập tức đoán được đây nhất định là An Lộc Sơn dở cho quỷ, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị nên chiến. Chương 301, chiến đấu kịch liệt An Lộc Sơn. Dâm dâm nổ, kiến trúc không ngừng lay động, mặt đất xuất hiện từng đạo khe hở. Một đường kéo dài xuống phía dưới, sâu không thấy đáy, làm cho một loại phi thường cảm giác sợ hãi. Đùng đùng tiếng không ngừng vang lên, kiến trúc đỉnh gạch ngói vụn bắt đầu rơi, kẽ thành phiến mảnh nhỏ khối vụn, tiếp theo tại chấn động to lớn dưới, kiến trúc bắt đầu sổ xuống. Dường như mất đi trọng lực đại thụ, trong khoảnh khắc nghiêng về xuống phía dưới, đụng vào một bên khác vật kiến trúc bên trên, lập tức đem va sụp. Liên hoàn hiệu ứng lập tức xuất hiện, từng ngọn vật kiến trúc không ngừng bị những thứ khác vật kiến trúc va sụp, đổ. Hài cốt rơi xuống đầy đất. Nhìn ngày xưa phồn hoa mỹ lệ lâu lan bắt đầu sụp đổ, xạ dạ nội tâm phảng phất bị lợi nhận thọc một đao, đau nàng khóc giống lên. Nạ dù tổ ôm nàng, không ngừng an ủi nàng, khuyên lấy nàng, đổi lại là bất kỳ người nào, sợ rằng đều sẽ như vậy, mắt thấy cùng với chính mình kinh doanh quốc gia hủy diệt. Loại tâm tình này, không cách nào lấy ngôn ngữ có khả năng biểu đạt, nạ dù tổ duy nhất có thể làm, chính là đem đầu sỏ gây nên An Lộc Sơn giết chết, thay xạ dạ báo thù này. Tiếng ầm ầm càng ngày càng vang. Từng cổ một tinh anh khôi lỗi bắt đầu từ mặt đất trong khe tốc biến, ngừng giữa không trung trong, rậm rạp chẳng chịt vô số kể. Đây quả thực là khôi lỗi hải dương, vô cùng vô tận, ánh mặt trời đều bị khôi lỗi che lại, phảng phất nên đón ngày tận thế. Hắc ám hàng lâm, toàn bộ lâu lan đều bị khôi lỗi đại quân bao vào, lúc này An Lộc Sơn ngồi một trận đặc thù khôi lỗi xuất hiện tại nạ rủ tổ đám người trước mặt. Linh Vương, cảm thấy thế nào? Ta khôi lỗi đại quân. An Lộc Sơn cười lớn hỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy từng cổ khôi lỗi, hơn nữa đều là trải qua long mạch đặc thù chế tạo, uy lực khẳng định so với thông thường khôi lỗi mạnh hơn nhiều. Cái này cũng cho An Lộc Sơn to lớn lòng tin, hắn không cho là chính mình bằng vào to lớn như vậy khôi lỗi số lượng còn đấu không lại nạ rủ tổ. Hiện tại hắn nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt, đã không hề có vẻ sợ như vậy, mà là tràn ngập tự tin, nhìn kỹ nạ rủ tổ như con kiến hôi. Bình thường vậy, vong lượng tượng binh mã ta đều đưa chúng nó toàn bộ phá hủy. Chỉ bằng ngươi những thứ này khôi lỗi quân đoàn. Nạ dù tổ không khỏi rêu cực nói. Hai người nếu như chăm chú tương đối nói, có thể phát hiện tượng binh mã muốn cao hơn một bậc, dù sao tượng binh mã lực phòng ngự không phải cái đắt, quả thực rất khó đánh nát. Mặc dù đánh nát cũng có thể nhanh chóng khôi phục, mà khôi lỗi một khi bị phá hủy, sẽ thấy khó khôi phục, tỉ thí một cái liền ở hạ phong. Nạ dù tổ có thể giải quyết mấy vạn tượng binh mã, còn không giải quyết được 100.000 này khôi lỗi sao? Vậy ngươi liền thử một chút xem sao. Nghe được nạ rủ tổ trả lời, An Lộc Sơn sắc mặt rất khó nhìn, hiển nhiên cũng nhớ tới lúc trước đánh một trận. Trận chiến ấy nạ rủ tổ có thể nói là đại lục công thần, nếu như không phải của hắn thông linh thú cùng thực lực của bản thân hắn đánh bại Võng Lượng Vương, sợ rằng đại lục liền thực sự nguy hiểm. Đối thoại của hai người cứ như vậy bị tất cả mọi người tại châu nghe vào trong mắt, làm mỹ nạ tổ nghe được An Lộc Sơn xưng hô nạ rủ tổ vì Linh Vương lúc, hiển nhiên rất giật mình. Nạ rủ tổ trong tương lai dĩ nhiên là Linh Vương. Vậy hắn thân phận há lại không phải so với tất cả mọi người cao hơn, tương lai đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mỹ nạ tổ thật tò mò, nhưng lại biết mình không thích hợp nhiều hơn hỏi thăm, một ngày chính mình biết được chuyện của tương lai nhất định sẽ phát sinh nào đó biến cố. Hậu quả như vậy có lẽ là hắn khó có thể chịu đựng, nói không chừng nạ rủ tổ sẽ nhờ đó tiêu thất cũng khó nói, hắn cũng không muốn hại chết nạ rủ tổ. Viễn cổ thông linh. Hàng lâm A. Địa ngục phán quan. Âu tư lịch kẻn cụ dạy hứa. Nạ dù tổ cắn bể ngón tay, kết nổi lên phức tạp ấn thức, đó là viễn cổ thời đại kết ấn phương thức, đem kẻn cụ dịch kêu gọi ra. Một cái to lớn hồng sắc cự long xuất hiện tại trước mặt của thế nhân, há to miệng vô cùng uy nghiêm, một cỗ khổng lồ áp lực cuốn tới, ép tới người ở chỗ này không để được ý niệm phản kháng. Chủ nhân của ta, vâng theo ngài triệu hoán. Kẻn cụ dịch hứa lẩm bẩm nói. Đem các loại khôi lỗi toàn bộ cho ta phá đi. Nạ dù tổ hạ lệnh. Vâng. Kẻn cụ dịch tuân lệnh phía sau trực tiếp đong đưa nổi lên đuôi, quét xuống một cái trong nháy mắt liền phá hủy hơn 10 giá tinh anh khôi lỗi. An Lộc Sơn sau khi thấy tâm lý cái kia đau nhức à, đây chính là hắn hao phí thời gian 6 năm mới, chỉ có, tạo nên khôi lỗi à. Kẻn cụ dịch thân thể to lớn mỗi một cái lay động, đều sẽ có hơn 10 giá khôi lỗi bị đánh tan. Mỹ nạ tổ cùng cả xỉ đám người giật mình nhìn một màn này. Làm sao cũng sẽ không nghĩ đến nạ rủ tổ thông linh thú sẽ như thế cường đại, thật là đáng sợ, có thể xưng là tối cường thông linh thú. Xạ dạ đứng ở nạ rủ tổ bên người, nhìn từng cổ khôi lỗi bị phá hủy, trên mặt lộ ra tiểu ý, tâm lý càng là hưng phấn không thôi, những thứ này chết tiệt khôi lỗi nên bị phá hư hầu như không còn. Cũng không biết bao nhiêu nam tử tráng niên vì những thứ này khôi lỗi mà bị mất tính mệnh, đây là xạ dạ suy đoán của mình, mỗi đêm ngày không đình công làm, là một người không kiên trì được. Sau cùng hạ chàng nhất định là một con đường chết, điểm ấy không khó tưởng tượng, nghĩ vậy, xạ dạ tâm lý chính là một hồi hổ thẹn, nếu như mình lợi hại một chút, An Lộc Sơn âm mưu có thể sớm ngày bị khám phá. Ghê tởm. An Lộc Sơn xem cùng với chính mình tâm huyết không ngừng bị tẹn cụ dịch phá hủy, không khỏi gào lên, khống chế được mấy nghìn khôi lỗi tấn công về phía nạ dù tổ. Xem ra chỉ dựa vào tẹn cụ dịch hơn một cái còn chưa đủ a, số lượng nhiều lắm, được lại triệu hoán một cái. Nạ dù tổ lẩm bẩm một tiếng. Tự tay tiếp tục kết tấn nói, viễn cổ thông linh. Hàng lâm A. Phá hư chi thần. Âu bê ly dê khắc cự thần binh. Đùng đùng. Đại điệu toái tét ra, một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện tại trước mặt mọi người, toàn thân lam sắc, đồ sộ uy mãnh, tiết lộ ra một cỗ cường giả khó có thể địch nổi khí tước. Vâng theo ngài triệu hoán, chủ nhân của ta. Cự thần binh nói rằng, nhìn về phía nạ rủ tổ ánh mắt, đó là hưng phấn, chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc lại chờ đến nạ rủ tổ. Phá hủy tất cả. Cự thần binh. Nạ rủ tổ hạ lệnh, cự thần binh tuân lệnh phía sau một quyền đánh phía đang ở hướng nạ rủ tổ thẳng tiến khôi lỗi, một quyền oai khiến người kinh ngạc. Mấy ngàn có đủ khôi lỗi lại bị một kích phá hủy, đây không khỏi hơi bị kinh khủng chứ. Đây nếu là một quyền nện ở trên thân thể người, há lại không phải sẽ biến thành thịt vụn. An Lộc Sơn không khỏi kinh hãi, hắn chưa từng nghe nói qua nạ rủ tổ còn có như vậy một đầu hình người thông linh thú, cái này lực phá hoại không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Phá hư chi thần quả nhưng danh bất hư truyền A. Nạ dù tổ lẩm bẩm một câu, đối với cự thần binh lực phá hoại cũng không cảm thấy kinh ngạc, tương phản cảm thấy quen thuộc. Ban đầu chính mình nhưng là cùng cự thần binh đại chiến một hồi A, dốc hết sức mới đưa cự thần binh thu phục, thực sự là hoài niệm cái kia thời gian A. Xem ra cần phải lại thêm cây đuốc. Nạ dù tổ khỏe miệng khẽ nhếch, kết ấn nói, thông linh chi thuật. Đắp thần bị nạ dù tổ thông linh đi ra, 7 con cường đại đắp thần bắt đầu phá hủy khôi lỗi. An Lộc Sơn sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Lấy tốc độ như thế phá hư xuống phía dưới, hạn chế luyện 10 vạn có đủ khôi lỗi không cần bao lâu cũng sẽ bị toàn bộ phá hủy. Nghĩ vậy, An Lộc Sơn cũng biết không thể cứ như vậy đi xuống, phải đánh bại nạ dù tổ, bằng không hắn dã tâm đem toàn bộ trở thành bọt nước. Chương 302, chiến đấu kịch liệt. Quanh một tiếng, An Lộc Sơn thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, trở nên lớn vô cùng, hắn đem chính mình bản thể xê dịch đến khôi lỗi trên người. Khống chế được khôi lỗi bắt đầu hướng phía nạ rủ tổ thẳng tiến, cự thần binh cùng kẻn cụ dịch hứa đang muốn đi ngăn cản, lại bị nạ rủ tổ mệnh lệnh bọn họ không nên ra tay, miễn là đối phó khôi lỗi là tốt rồi. Đáp thần cũng nhận được giống nhau mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, 9 con cường đại thông linh thú bắt đầu điên cuồng phá hủy từng cổ khôi lỗi. Lâu Lan sớm đã hoàn toàn thay đổi, đây quả thực là quái vật tổng động viên, ở kinh khủng như vậy phá hư phía dưới, còn có thể bảo tồn hoàn hảo mới là chuyện lạ. Xạ dạ tuy là đau lòng, nhưng cũng biết đây là không có thể tránh khỏi, mặc dù nạ rủ tổ không phải triệu hồi ra thông linh thú, Lâu Lan cũng sẽ như vậy. Dù sao như vậy đông đảo khôi lỗi một ngày tập thể công kích, cái kia lực phá hoại nhưng là đủ để đem Lâu Lan san thành bình địa. Nên chúng ta lên, Kakashi, chỉ huy, cạp dạ. Mỹ nạ tổ rút ra nhẫn cụ trong túi phi lôi thần phi tiêu, hướng phía ba người hô. Ba người nghe vậy, toàn bộ lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, bọn họ đã sớm muốn đại chiến thân thủ. Chiến đấu kịch liệt như thế có thể không phải thông thường a. Nạ rủ tổ cũng không có ngăn cản bốn người hành động, mà là theo bọn họ đi. Nạ rủ tổ phân ra một cái một độn phân thân, bảo hộ ở xạ dạ bên người. Phân thân của ta sẽ bảo vệ ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút, thừa dịp bây giờ khe hở, ngươi đi đem những cái này bị nhốt cư dân cứu ra đi. Nạ rủ tổ hướng về phía xạ dạ nói rằng. Xạ dạ nghe vậy, hăng hái gật đầu, bị nạ rủ tổ phân thân ôm nhảy xuống cao lầu, rơi xuống đất về sau, xạ dạ thoát khỏi nạ rủ tổ ôm ấp hoài bão. Tuy là cái này cũng là nạ rủ tổ, mà dù sao chỉ là phân thân mà thôi, xạ dạ trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút ngại. Chạy trốn mấy bước, xạ dạ phát hiện mình y phục dĩ nhiên trở ngại hành động của mình, cuối cùng khẽ cắn nha tướng váy xé rách, ngắn đến lớn chân chỗ. Trên nhà cao tầng nạ rủ tổ tự nhiên nhìn thấy màn này, nhất thời sững sờ, không nghĩ tới vẫn là cùng nguyên tắc bên trong phát sinh vậy, xem ra có một số việc không phải là mình muốn biến là có thể thay đổi. Có một số việc đã là đã định trước, vô luận thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng vô pháp cải biến những thứ này bị xác định vận mệnh. An Lộc Sơn khống chế được khổng lồ khôi lỗi hướng phía nạ rủ tổ công tới, mị nạ tổ bốn người đứng ra ngăn cản, cùng với triển khai quyết đấu. Không thừa nhận cũng không được, An Lộc Sơn đúng là một thiên tài, đem khôi lỗi uy lực phát huy đến cực hạn, mặc dù là ạ cả su nạ no xạ số gì, phỏng chừng cũng vô pháp cùng với đánh đồng. Vâng! Súng laser bắn ra, cường đại lực phá hoại tạo thành vài tòa vật kiến trúc phá nát, sụp đổ, thành từng cục toái thạch. Một ít may mắn còn sống sót cư dân đã sớm bắt đầu thoát đi lâu lan, xạ dạ đi thẳng tới trong lòng đất 300m chỗ, mới biết được con dân của mình có bao nhiêu khổ cực. Là, vâng, đúng, xạ dạ nữ vương. Cu ly nhóm nhìn thấy xạ dạ sát na, toàn bộ hưng phấn đứng lên. Xạ dạ nhìn thấy những người này còn như vậy tôn trọng chính mình, hướng phía bọn họ bái một cái, đỏ mắt nói, thật xin lỗi, là ta phụ mọi người tín nhiệm. Một người đàn ông tử đi tới đằng trước, cười nói, xạ dạ nữ nhân nói cái gì đây, chúng ta cũng biết khổ cho ngươi chỗ, những thứ này đều không phải ngươi nghĩ thấy, là An Lộc Sơn tên kia dở trò quỷ, ngươi không phải kém chút cũng bị giết sao. Nghe thế đoàn người như vậy lượng giải chính mình, xạ dạ cũng không biết nói cái gì cho phải, chạy xuống cảm động nước mắt. Được rồi, xạ dạ, nhanh lên mang những người này chạy đi, không đi nữa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Phân thân nạ rủ tổ nói. Ai? Vì sao? Xạ dạ bất minh sở dĩ mà hỏi. Trên mặt đất mặc dù đang đại chiến, nhưng là đây sẽ không ảnh hưởng trong lòng đất đi, như thế nào đi nữa đánh, luôn không khả năng cả mặt đất đều bắn chìm chứ. Bản thể vẫn không có động thủ, chính là chờ ngươi đem bọn họ đều cứu ra ngoài đây, bản thể một ngày xuất thủ, nơi đây căn bản là không đỡ được hắn công kích, rất dễ dàng sụp đổ. Phân thân nạ rủ tổ bất đắc dĩ nói. A, xạ dạ nghe vậy kinh hô lên nhất thanh, không nghĩ tới nạ rủ tổ thực lực thật không ngờ ép hai hiệu mổ ẹp khủng bố, ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền đối với mọi người nói, mọi người, mau cùng ta tới. Đi long mạch nơi đó tạm lánh.